Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1038, độc vui cười không bằng cùng một chỗ vui cười. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên đuổi theo, Tôn Dương cùng những người khác đều thần sắc biến hóa, muốn ngăn trở, nhưng Tạ Hải Dương thân ảnh nhoáng một cái. Trực tiếp tự xuất hiện ở Tôn Dương trước mặt, tay phải nâng lên cách không nhấn một cái, 16 sư thúc tại ra tay, Tôn đạo hữu, còn không có đến phiên ngươi, Tạ Hải Dương, Tôn Dương nhìn hầm hầm, nhưng đáp lại hắn, thì là Tạ Hải Dương trong mắt hàn mang, mà ở hai người giằng co đồng thời, Tôn Dương bọn người hộ đạo giả cũng đều phi tốc chạy đến, bị Trích Linh lão tổ bọn người chặn đường, tại bốn phía nhấc lên nổ vang, nhao nhao giao chiến. Mà Vương Bảo Nhạc bên này giờ phút này cũng đã đuổi theo, miệng phun máu tươi chính là cái kia mặt ngựa thanh niên, sát cơ bộc phát, hình thành uy hiếp, bày ra nếu lần ra tay tư thái lúc, mặt ngựa thanh niên nội tâm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cái này hai cỗ cảm xúc, cũng không phải là nhằm vào Vương Bảo Nhạc, mà là Tôn Dương, bởi vì hắn cảm giác mình ủy khuất, rõ ràng người dẫn đầu là Tôn Dương, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay tự chính mình bị đánh. Cho nên lập tức Vương Bảo Nhạc mang theo sát cơ ánh mắt về sau. Cái này mặt ngựa thanh niên lập tức hô to. Ta nói xin lỗi, lúc này mới nghe lời. Vương Bảo Nhạc thanh âm truyền đến lúc, hắn thân ảnh đã biến mất tại mặt ngựa thanh niên trước mặt. Xuất hiện lúc bất ngờ tại cái khác thiên kiêu bên người. Một quyền oanh ra, giống nhau là máu tươi phun ra, giống nhau là thân thể cuốn ngược lại. Đối với bọn hắn mà nói, Vương Bảo Nhạc cường hãn đã vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận. Nguyên một đám thần sắc hoảng sợ gian, cũng đều phi tốc mở miệng nói xin lỗi, mặt tuy nặng, nhưng đối mặt Vương Bảo Nhạc hung tàn, nhất là cũng không phải là lần này người dẫn đầu, cho nên bọn hắn đối với xin lỗi, thực sự không phải là không thể thừa nhận, mà bọn hắn lục tục mở miệng, cũng khiến cho Tôn Dương bên kia sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn. Tu vi ầm ầm vận chuyển, ánh mắt từ tiền phương Tạ Hải Dương chỗ đó, chuyển đã đến Vương Bảo Nhạc trên người. Vương Bảo Nhạc, như vậy cũng tốt, người ta một, có chút om sòm a. Tiểu Linh Linh, ngươi nói có đúng hay không? Vương Bảo Nhạc lông mi dương lên, nhìn về phía theo trước khi giao chiến, thân thể chính không ngừng lui về phía sau Hứa Âm Linh. Bị hắn ánh mắt quét qua, Hứa Âm Linh bước chân dừng lại, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt cũng lộ ra phức tạp chi ý. Ta nói, Hứa Âm Linh, ngươi giả bộ như vậy xuống dưới có mệt hay không? Người khác không biết lai lịch của ngươi, ta nghĩ tới ta là biết đến. Lập tức Hứa Âm Linh như vậy một bộ nhu nhược bộ dạng. Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, lần nữa xem nhẹ Tôn Dương, thẳng đến Hứa Âm Linh mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần về sau. Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm lưu thủ, sau lưng chín khỏa cổ tinh ầm ầm biến ảo, hình thành đạo tinh đồng thời, chín loại quy tắc càng là bộc phát. Ngưng tụ thành một mảnh cửu sắc quang biển, mang tất cả sóng cồn, hướng về Hứa Âm Linh trực tiếp quét ngang. Tôn Dương chỗ đó vốn là đã làm xong cùng Vương Bảo Nhạc một trận chiến chuẩn bị. Giờ phút này lập tức lại một lần bị xem nhẹ, thân thể của hắn lập tức chấn run, sắc mặt càng thêm khó coi. Loại này bị không để ý tới, là đối với hắn kiêu ngạo lớn nhất nhục nhã. Vương Bảo Nhạc, Tôn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn xông ra, nhưng Tạ Hải Dương cười khẽ. Lại một lần ngăn trở, khiến cho Tôn Dương bên kia, tựu như là tên hề bình thường, chỉ có thể mình nhảy đáp, mà ở hắn tại đây nhảy đáp lúc, theo Vương Bảo Nhạc ra tay, theo cửu sắc quang biển bộc phát, một tiếng phượng minh chi âm, trực tiếp liền từ quang trong nước phóng lên trời, mắt thường có thể thấy được, cái kia phiến quang biển trực tiếp liền trở thành giấy, đã mất đi sở hữu thần thông chi lực, hướng về bốn phía khuếch tán lúc. Lộ ra bên trong giống như cùng hắn tọa hạ khổng tước. Dung hợp cùng một chỗ Hứa Âm Linh thân ảnh. Hắn bộ mặt coi như hình xăm giống như có khổng tước chi đồ. Này đồ hiển nhiên bao trùm nàng toàn thân. Khiến cho giờ khắc này Hứa Âm Linh, cả người yêu dị vô cùng. Hắn sau lưng càng có đạo tinh biến ảo. Hình thành uy áp, đối kháng Vương Bảo Nhạc đạo tinh. Nổ vang gian, hai người đạo tinh bộc phát ra gợn sóng. Vô hình đụng chạm tới cùng một chỗ. Nhấc lên nổ mạnh đồng thời, Hứa Âm Linh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đột nhiên rút lui, trên mặt lộ ra đắng chát. Vương Bảo Nhạc, ta biết rõ sai rồi, người ta tầm đó không cần như thế. Còn Trang, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ lóe lên, lần nữa xông ra, đạo tinh gia trì xuống, chín đạo quy tắc hóa thành một cái đại thủ, lần nữa đuổi giết mà đi, nổ mạnh quanh quần gian, Hứa Âm Linh miễn cưỡng tránh đi, máu tươi phun ra trong thần sắc đau khổ, ta không có lừa ngươi, Vương Bảo Nhạc, ta biết ngươi thủy chung muốn đoạt ta đạo tinh, xử ngươi đạo tinh nguyên vẹn, lập tức tựu có thể bước vào hàng tinh cảnh, mà lại trở thành thế gian hiếm có thiên đạo hàng tinh. Mà của ta xác thực không bằng ngươi, cũng không cách nào chiến thắng ngươi, có thể ngươi không cần đem ta đánh chết, ta có nhất pháp có thể dùng song tu chi đạo, đồng dạng thành toàn ngươi a. Ta thừa nhận ta trước khi làm cái kia chút ít, đều là tại tính toán ngươi, nhưng ta cũng là vì tự bảo vệ mình, vì giữa chúng ta có thể có phương thức như vậy, đến để cho ta tránh đi sát kiếp a. Vì bề ngoài ta chân ý, ta nguyện tống xuất hồn huyết, như vậy ngươi phải chăng có thể tin tưởng ta một lần? Hứa Âm Linh đắng chát ở bên trong, tại đây máu tươi phun ra rút lui gian, tay phải nâng lên tại mi tâm vẽ một cái, lập tức một giọt giống như hư ảo, lại như chân thật kim sắc chất lỏng, bỗng nhiên bay ra, phát ra hồn lực, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, đây chính là hồn huyết, một khi bị người trưởng khống, như phá hủy tắc thì sẽ đối với chủ thể tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Thường thường tại tu sĩ tầm đó, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý tống xuất. Bởi vì đối với nắm giữ hồn huyết một phương mà nói, trên cơ bản chẳng khác nào triệt để nắm giữ quyền chủ động. Mà cái này hồn huyết trong cũng ẩn chứa Hứa Âm Linh đạo tinh chấn động. Giả không được đồng thời, cũng xử bốn phía sở hữu quan vọng giả, không ít đều tâm thần chấn động, bay lên tham lam, mặc dù trở ngại vòng vây bên ngoài hàng tinh ở giữa giao chiến. Nhưng như trước hay là chậm rãi tới gần, Tôn Dương bên kia càng là trong mắt lửa nóng, mặc dù Hứa Âm Linh đạo tinh không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng cuối cùng cũng là đạo tinh, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc tại đây, giờ phút này cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, giống bị Hứa Âm Linh hành vi chấn động, có chỗ trần chờ gian không có giống như là trước khi ra tay, mà là nâng lên tay phải, một phát bắt được hồn huyết, lập tức Vương Bảo Nhạc bắt lấy hồn huyết, Hứa Âm Linh giống như cả người nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra sống sót sau tai nạn chi ý, nhưng thần sắc bên trên đắng chát lại càng sâu. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cười cười, bắt được hồn huyết tay phải, tại đây một cái chớp mắt mạnh mà dùng sức, nổ vang gian, trực tiếp liền đem hồn huyết bóp chặt lấy. Hứa Âm Linh rõ ràng sững sờ, sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, máu tươi phun ra gian thân thể cấp tốc rút lui. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, Hứa Âm Linh a Hứa Âm Linh, đến lúc này, ngươi vẫn còn trang lời nói. Ngươi khả năng thật muốn chết trong tay ta rồi. Lời nói gian, Vương Bảo Nhạc tốc độ bộc phát, đạo tinh gia trì trong lần nữa ra tay, lúc này đây càng thêm sắc bén, hình thành vân vụ trì, hướng về Hứa Âm Linh bỗng nhiên theo như đi. Vương Bảo Nhạc, lập tức như thế, Hứa Âm Linh sắc mặt khó coi ở bên trong, sát cơ cũng nháy mắt theo trong mắt bộc phát, khí tức trên thân càng là tại đây một cái chớp mắt. Âm âm tăng vọt, không phải gia tăng lên nửa lần hay một lần, mà là mấy lần bộc phát ra đến, trực tiếp tựu đã vượt qua Tôn Dương khí thế, đã vượt qua cái này bốn phía hết thảy hành tinh tu sĩ ở bên trong. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài tất cả mọi người, thậm chí nào đó trình độ, cùng Vương Bảo Nhạc tại đây, cũng đều tương xứng, hắn sau lưng đạo tinh, càng là hào quang vạn trượng. Đúng thôi, lúc này mới ta trong trí nhớ lục lạc chuông nữ. Vương Bảo Nhạc cười cười, tại tới gần một cái chớp mắt, hai người trực tiếp tự đụng chạm tới cùng một chỗ, truyền ra kinh người chấn động, để cho nhất quan vọng giả hoảng sợ, là ở cái này chấn động ở bên trong, tràn ra giấy chi pháp tắc, cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo, Vương Bảo Nhạc đạo tinh giờ phút này một chuyển phía dưới. Tại thứ 9 đạo quy tắc bên ngoài, đạo tinh trong bất ngờ cũng tản mát ra giấy chi pháp tắc. Theo ra tay, hắn cùng với Hứa Âm Linh bốn phía, sở hữu thần thông, sở hữu thuật pháp, đều mắt thường tới gần phi tốc hóa thành trang giấy, không ngừng mà nổ tung, không ngừng mà tứ tán, khiến cho bốn phía trôi nổi càng ngày càng nhiều giấy mảnh. Cái này một màn quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, ngóng nhìn đạo tinh chi uy đồng thời, nội tâm rung động cũng bốc lên mà lên. Thật sự là, giờ khắc này Hứa Âm Linh, so với trước cường hãn rất nhiều. Tôn Dương bên kia, cũng là con mắt trợn to, nội tâm nổ vang, trong ký ức của hắn. Dù là chuẩn bị đạo tinh, có thể Hứa Âm Linh dù sao bước vào hành tinh không lâu, không nên mạnh như vậy. Nhưng hiện tại nhìn, Hiển nhiên trước khi phán đoán, rõ ràng là giả, mà ngay cả vừa rồi hồn huyết, cũng hiển nhiên là giả. Sự thật đúng là như thế. Hứa Âm Linh một mực tại yếu thế giấu dốt, âm thầm dùng hắn loại đạo chi pháp đề cao, đồng thời dẫn đạo tất cả mọi người, đều muốn mục tiêu đặt ở Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Chính mình tác thì hiển lộ nhu nhược, nhưng bây giờ, nàng hết thảy chuẩn bị, đều không thể không bạo lộ, mà đây cũng là Vương Bảo Nhạc mục đích chỗ, cùng hắn một người thừa nhận ngoại giới tham lam cùng nhớ thương. Tự nhiên là hai người cùng một chỗ gánh chịu rất tốt. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1039, Tử Nguyệt Tuyến. Cái này Hứa Âm Linh tàng thật sâu, hừ, lại là một cái tâm cơ biểu, dựa vào hắn dung nhan, làm cho người vô ý thức cảm thấy hắn nhu nhược, ta hận nhất loại người này, giỏi tính toán, hiện tại như vậy xem, cái này Hứa Âm Linh trước khi sở hữu cử động, cũng là muốn đem Vương Bảo Nhạc nổi bật đi ra, do đó đem đối với đạo tinh tham lam ánh mắt, đều hội tụ tại Vương Bảo Nhạc trên người, chính mình tác thì âm thầm tăng lên, theo Hứa Âm Linh tại đây tại Vương Bảo Nhạc bức bách xuống, không thể không bạo lộ tu vi, bốn phía quan vọng giả, lập tức tự xem đã minh bạch nhân quả. Không chỉ có là bọn hắn như thế, dưới mắt thiên mệnh tinh bên trên chú ý chi nhân, cũng đều nguyên một đám có chỗ hiểu ra. Trên thực tế Hứa Âm Linh tính toán, cũng không phải là cao cỡ nào minh, cũng không phải là không có người nhìn thấu. Chỉ có điều vô luận động Hứa Âm Linh, hay là động Vương Bảo Nhạc, đều cần một cái lấy được ra tay lý do. Cho nên những khám phá kia chi nhân, cũng tự tùy ý Hứa Âm Linh nhấc lên gợn sóng, nhưng hôm nay đã bị điểm phá. Tác thì việc này dĩ nhiên trở thành không được lý do. Điểm này, Hứa Âm Linh tự nhiên là tinh tường, cho nên nàng giờ phút này nội tâm hận ý mãnh liệt. Nổ vang gian cùng Vương Bảo Nhạc tại đây, chém giết càng phát ra kịch liệt. Về phần Tôn Dương, thì là sắc mặt không ngừng biến hóa. Hắn mặc dù cần một cái hướng Vương Bảo Nhạc ra tay lý do, nhưng nội tâm đối với Hứa Âm Linh chiến lực, cũng không có quá mức để ý. Hôm nay trước mắt Hứa Âm Linh ra tay cường hãn vô cùng. Tôn Dương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, cái loại này bị người tính toán cảm giác, không hoàn toàn kích thích tinh thần của hắn. Vương Bảo Nhạc nói không sai, cái này chính là một cái tiện nhân. Tôn Dương hung hăng cắn răng đồng thời, tiếng oanh minh càng phát ra mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc cùng Hứa Âm Linh ra tay, hình thành đạo tinh chấn động càng phát ra khuếch tán, khiến cho hắn tại đây cũng không khỏi không lui về phía sau một ít. Cho đến một tiếng vang thật lớn mạnh mà truyền ra gian. Hứa Âm Linh lần nữa phun ra máu tươi, tại đại lượng thần thông bị hóa thành giấy mảnh bay múa gian. Hắn thân thể lui ra phía sau mấy bước, trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải vung lên gian, theo lục lạc chuông thanh âm truyền ra, hắn sau lưng đạo tinh càng phát ra rõ ràng, pháp tắc càng là lần nữa bộc phát, hình thành đại lượng rung động, tại đây bốn phía càng phát ra tản ra gian. Hứa Âm Linh thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, giấy mệnh, theo lời nói quanh quẩn. Theo đạo tinh pháp tắc thì bộc phát, Hứa Âm Linh thân thể, lại mắt thường có thể thấy được, phi tốc giấy hóa, trước hết nhất biến thành giấy, là hai tay của nàng, mà theo giấy hóa, một luồng sóng so với trước càng cường hãn khí tức, cũng theo trên người nàng không ngừng mà kéo lên, cơ hồ lập tức, thì đến được tương đương độ cao, khí thế như cầu vồng, dung chuyển bát phương ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng là trong ánh mắt tinh mang lóng lánh. Hắn trở thành hành tinh về sau. Cùng người giao chiến số lần không ít, nhưng cùng trước mắt cái này Hứa Âm Linh so sánh, sở hữu đối thủ, đều có vẻ không bằng. Cuối cùng, là bởi vì Hứa Âm Linh cùng mình đồng dạng, đều là đạo tinh, mà lại tu vi tăng lên lại cũng không chút nào chậm. Cùng mình gần như đồng bộ, đều là hành tinh trung kỳ, đạo tinh gia trì hạ hành tinh trung kỳ, trên cơ bản có thể nghiền áp hơn phân nửa hành tinh tu sĩ rồi. Nhất là hiện tại. Hứa Âm Linh rõ ràng triển khai bí pháp giống như đòn sát thủ. Giờ phút này theo khí tức bộc phát, Vương Bảo Nhạc cũng thần sắc lộ ra một vòng ngưng trọng. Tay phải nâng lên gian, phong tinh quyết trong người, phi tốc vận chuyển, khiến cho hắn sau lưng thần nghiêu tinh đồ, xuất hiện hư ảo hình dáng. Càng có đạo kinh trong đó tâm uốn nhưỡng, lập tức hai người tầm đó càng cường liệt đối kháng. Muốn khai triển, nhưng vào lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm. Từ phía trên mệnh tinh trong nhàn nhạt truyền ra, đã đủ rồi, hai người các ngươi tiểu bối, muốn đánh nhau lời nói, tự đi thiên mệnh tinh hệ bên ngoài, đừng tới cho thượng nhân mừng thọ rồi. Lời nói này cùng một chỗ, coi như nói là làm ngay giống như, lập tức tự lại để cho thiên mệnh tinh bên ngoài tinh không. Bỗng nhiên rung động lắc lư, một cỗ kinh thiên động địa khí thế, cũng tùy theo hàng lâm, hình thành trùng kích, rơi trên chiến trường, bốn phía Trích Linh thượng nhân chờ đang tại ra tay giao chiến sở hữu hàng tinh, đều bị biến sắc, tại đây khủng bố khí tức xuống, không thể không rút lui, không dám tái chiến. Về phần Vương Bảo Nhạc cùng Hứa Âm Linh, càng phải như vậy, bị này khí tức chúi xuống, Vương Bảo Nhạc sau lưng thần nghiêu hư ảnh lập tức bất ổn. Có thể chín khỏa cổ tinh hóa thành đạo tinh, nhưng lại kích động, giống như bản năng bay lên không cam lòng bị trấn áp. Muốn bộc phát đi tranh nhau phát sáng phản kháng, chỉ có điều tại Vương Bảo Nhạc tại đây, hắn là đạo tinh chi chủ, nắm giữ chủ động, cho nên theo ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức đạo tinh tiêu tán, phong tinh quyết cũng tán đi. Đứng tại nguyên chỗ hướng phía truyền đến khí tức cùng lời nói thiên mệnh tinh phương hướng. Ôm quyền cúi đầu, là vãn bối đường đột rồi, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cúi đầu, nhưng ánh mắt xéo qua lại quét về phía Hứa Âm Linh. Lộ ra một vòng thâm thúy, hắn biết rõ, ở chỗ này đánh chết Hứa Âm Linh là không thực tế. Cho nên trước khi nhìn như ra tay kịch liệt, nhưng trên thực tế đều là tại quan sát đối phương đạo tinh. Hắn nhớ rõ Hứa Âm Linh đạo tinh, cùng mình không giống với, là buông tha cho bản thân quyền chủ động khẩn cầu mà đến. Cho nên có thể không thuận lợi tự nhiên đè xuống, hay là lưỡng nói, sự thật đúng là như thế. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc tại đây thu liễm khí tức, tán đi đạo tinh đồng thời, Hứa Âm Linh bên kia thân thể mãnh liệt run rẩy, nàng bản thân tại đây uy áp hạ khó có thể thừa nhận. Cũng muốn tán đi đạo tinh, có thể nàng đạo tinh, quá kiêu ngạo rồi. Loại này kiêu ngạo, khiến cho cái này khỏa đạo tinh há có thể nguyện ý bị người khác khí thế ngăn chặn. Vì vậy chẳng những không có dựa theo Hứa Âm Linh nghĩ cách tiêu tán, ngược lại là hào quang mãnh liệt hơn, cái này lại để cho Hứa Âm Linh biến sắc. Đồng thời từ phía trên mệnh tinh bên trên, cũng truyền ra một tiếng mang theo không vui hừ lạnh, càng là tại đây hừ lạnh truyền ra gian, tinh không vặn vẹo ở bên trong, từ phía trên mệnh tinh trong trực tiếp tự huyễn hóa ra một cái đại thủ. Hướng về Hứa Âm Linh tại đây, ôm đồm đến, theo này tay xuất hiện, tinh không bên ngoài tất cả mọi người, vô luận cái gì tu vi, đều nội tâm run lên, coi như trái tim bị vô hình bắt lấy giống như, đã mất đi hết thảy sức phản kháng. Tiền bối, Hứa Âm Linh trong mắt lần thứ nhất lộ ra mãnh liệt hoảng sợ. Nàng rất rõ ràng, tại một chảo này xuống, đạo tinh có lẽ không ngại, có thể chính mình không cách nào thừa nhận, nguy cơ trước mắt nàng mạnh mà cắn chót lưỡi. Phun ra một ngụm máu tươi, không tiếc triển khai bí pháp, muốn mạnh mẽ tu liễm đạo tinh, có lẽ là nàng bí pháp có nhất định hiệu quả, cũng có lẽ là nàng cái kia kiêu ngạo đạo tinh, cũng không muốn lại để cho chính mình cái ký chủ, bởi vậy diệt vong, cho nên tại đây không cam lòng chi ý bốc lên gian. Đạo tản mát đi, theo tán đi, cái kia chộp tới bàn tay lớn cũng dần dần mơ hồ, biến mất tại mọi người trong mắt lúc, hàng lâm tại tinh không bên ngoài uy áp cũng tùy theo biến mất. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn sắc mặt tái nhợt Hứa Âm Linh, khẽ lắc đầu, bản thân tự tụ người chế chủ, lại trở thành đạo tinh chi nô, dùng đạo tinh làm chủ, thời khắc mặt lâm không thể khống, lại có khả năng bị ném bỏ khác đổi nô bộc phong hiểm. Hứa Âm Linh a Hứa Âm Linh, ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần đến trêu chọc ta. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, không hề để ý tới Hứa Âm Linh, thân thể nhoáng một cái, hướng về thiên mệnh tinh đi đến. Tạ Hải Dương đi theo tại về sau, đồng dạng nghiêng đầu nhìn Hứa Âm Linh, không nói chuyện. Về phần Trích Linh lão tổ bọn người, cũng đều như thế, phi tốc tới gần, một đoàn người thẳng đến thiên mệnh tinh. Về phần mặt khác hàng tinh, cũng đều riêng phần mình hồi với bản thân thiếu chủ bên cạnh. Trong đó Tôn Dương chỗ đó, tại trước khi đi đồng dạng nhìn về phía Hứa Âm Linh, chỉ có điều hắn trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh, hiển nhiên là đem Hứa Âm Linh triệt để ghi hận lên. Về phần tinh không bên ngoài đã đến về sau, đang trông xem thế nào một trận chiến này, những người khác cũng đều nhao nhao hóa thành cầu vồng bay về phía thiên mệnh tinh. Chỉ có Hứa Âm Linh cùng với theo bốn phía hội tụ mà đến nàng mấy vị hộ đạo già, nguyên một đám im lặng không nói, nhìn xem Hứa Âm Linh giờ phút này vặn vẹo gương mặt, đứng tại phía sau của nàng, không biết như thế nào mở miệng. Vương Bảo Nhạc, sau một lúc lâu, Hứa Âm Linh sắc mặt dần dần khôi phục, trong mắt ở chỗ sâu trong có oán đố kỵ chi ý hiện lên. Nàng oán là Vương Bảo Nhạc vạch trần chính mình hết thảy, kể cả chính mình bị quản chế đạo tinh, bản thân bất ổn trạng thái. Nàng đố kỵ là vì sao Vương Bảo Nhạc đạo tinh, cam nguyện nhận hắn làm chủ, mà đạo của mình tinh, lại cần bản thân buông tha cho hết thảy khẩn cầu, mới cùng bản thân dung hợp. Tử Nguyệt Sư Tôn nói rất đúng, thế gian này có quá nhiều không công bình, muốn thoát khỏi, muốn nắm giữ bản thân vận mệnh, chỉ có loại tinh thiên hạ. Hứa Âm Linh hai mắt nhắm nghiền, theo chữ vật thủ trạc trong lấy ra một miếng tử sắc ngọc giản. Trong lòng bàn tay không ngừng mà vuốt phẳng, dù là tồn tại cực lớn tai họa ngầm, có thể ta vẫn còn muốn tiếp tục loại tinh. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1040, không thể tin ghi lại. Mà ở Hứa Âm Linh tại đây nội tâm có chỗ quyết đoán thời điểm. Tại đây vị ương đạo vực trong, có một mảnh đặc thù khu vực, tại đây như hư ảo chi hải, tồn tại sáng chói hào quang, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Tại thật sâu chỗ, có một cái quang cầu trôi nổi, theo biển mà đi, tại đây quang cầu trong, khoanh chân ngồi một cỗ xuyên lấy thất thải váy dài hài cốt. Mặc dù đã héo rũ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đây là một cái nữ tử. Giờ phút này cô gái này hài cốt, đột nhiên mí mắt bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở ra, cái này là được rồi. Khàn khàn thanh âm theo trong miệng truyền ra về sau, cái này hài cốt trong mắt lộ ra một vòng u mang. Cùng lúc đó, thiên mệnh tinh thương khung bên trên, giờ phút này từng đạo cầu vồng gào thét mà ra, Vương Bảo Nhạc một chuyến bởi vì trước hết nhất bay ra. Cho nên giờ phút này tại phía trước nhất, Tạ Hải Dương còn có Trích Linh lão tổ bọn người đi theo tại về sau. Tại tiến vào thiên mệnh tinh một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tựu thấy được ở giữa thiên địa, nổi lơ lửng đại lượng bọt khí. Những bọt khí này đa số hơi mờ, tầng ngoài hiển hiện không có thần sắc biến hóa gương mặt. Tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những bọt khí này gương mặt lúc, trong đó 10 cái bọt khí lập tức bay ra, càng lúc càng lớn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc một đoàn người, không có dừng lại, trực tiếp đánh tới. Sư thúc, đây là thiên mệnh tinh quy định, sở hữu đã đến người, đều phải ngồi nơi đây loại này bọt khí, mới có thể vào trung tâm khu vực. Tạ Hải Dương phi tốc mở miệng. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được khẽ gật đầu, mặc dù tu vi vận chuyển, nhưng không có né tránh, tùy ý bọt khí trực tiếp đánh tới. Trong chốc lát, bọn hắn một đoàn người đã bị riêng phần mình bao phủ tại một cái bọt khí trong. Tại đem Vương Bảo Nhạc bọn người bao phủ về sau, bọt khí giống bị nào đó thần bí chi lực dẫn dắt, cải biến phương vị, hướng về thiên mệnh tinh trung tâm khu vực phiêu đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng chứng kiến, mặt khác hàng lâm thiên mệnh tinh tu sĩ cũng cùng mình đồng dạng, đều bị bọt khí bao phủ. Nếu là theo đại địa ngẩng đầu nhìn, có thể chứng kiến trên bầu trời bọt khí vô số, chính giống như là bồ công anh, dần dần đi xa, mà tại khí bào trong, Vương Bảo Nhạc cũng dĩ nhiên phát hiện mình không cần vận chuyển tu vi. Đứng tại khí bào ở bên trong, tự thật giống đứng tại lục địa bình thường, vì vậy dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía dưới, toàn bộ thiên mệnh tinh hoàn cảnh cùng liên bang không lớn đồng dạng, dưới đất là một mảnh hồng sắc tạo thành, không phải bùn đất, mà là cát đá, toàn bộ đại địa tựu như là huyết sắc chỗ giường. Phóng nhãn nhìn, vô tận đỏ thẫm, trừ lần đó ra, mà ngay cả thực vật cũng là hồng sắc, bộ dáng cũng đều tràn ngập quái dị, có như hình người, có thì còn lại là cực lớn bất quy tắc hình cầu. Còn có rất nhiều thân cây thật nhỏ, có thể tán cây lại khổng lồ chừng ngàn trượng, cho người một loại rất không cân đối cảm giác. Trừ lần đó ra, còn có thể chứng kiến một ít bộ lạc, những bộ lạc này đa số nguyên thủy, ở lại thổ dân, bộ dáng cũng đều quái dị, chỉ có một con mắt đồng thời, đã có 4 chân, về phần bầu trời, thì là Vương Bảo Nhạc quen thuộc màu xanh da trời, nhưng đám mây màu sắc, nhưng lại màu đen, cùng mây đen bất đồng, đó là triệt để đen kịt, làm đẹp tại trên bầu trời, thoạt nhìn đồng dạng vô cùng quỷ dị cùng áp lực. Còn có một chút giống như là con rơi phi thú, tại thương khung lúc mà xuất hiện, nguyên một đám tốc độ bay nhanh, coi như tia chớp, cho nên chợt nhìn, sẽ cho rằng là hắc sắc điện quang, bất quá những màu đen này con rơi giống như phi thú. Giống như đối với bọt khí rất là sợ hãi, cho nên thường thường đang nhìn đến bọt khí về sau, đều phi tốc lách qua, như gần kề như thế cũng thì thôi, tại Vương Bảo Nhạc bọn người bọt khí, tại thương khung trôi nổi lúc, Vương Bảo Nhạc thấy rõ ràng trong đó một mảnh cực lớn màu đen tầng mây trong. Đột nhiên vươn một chỉ dài khắp lân phiến tay, một phát bắt được một mảnh coi như màu đen tia chớp phi thú. Tại những phi kia thú thê lương chi âm xuống, túm đã đến tầng mây trong, rất nhanh bên trong tựu truyền ra nhấm nuốt thanh âm. Một màn này, xem Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại, những phi kia thú thực lực mặc dù không cao, nhưng tầng mây trong tay lại xuất hiện một cái chớp mắt, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác giống như đã vượt qua hàng tinh. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc đối với thiên mệnh tinh kính sợ, đồng thời cũng bay lên kỳ dị cảm giác, nhất là tại khí bào trôi nổi mấy ngày về sau, đương hắn chứng kiến cả vùng đất xuất hiện mấy chục chỉ cực lớn hung thú về sau. Cảm giác này mãnh liệt hơn, những con hung thú này, bộ dáng như là voi, nhưng cái mũi cũng rất đoản, chúng ghé vào cả vùng đất, không ngừng mà ngửa mặt lên trời phát ra gào rú. Cái này tiếng hô càng giống là kêu rên, mà ở cái này kêu rên ở bên trong, nguyên một đám bọt khí theo mũi của bọn nó trong phun ra, phiêu phù ở bầu trời về sau, khuếch tán bốn phía. Nhìn xem những này, Vương Bảo Nhạc cũng đều trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy những bọt khí kia, cùng chỗ ở mình bọt khí, tựa hồ giống như đúc, đồng thời, hắn càng là thấy được lại để cho những con hung thú này kêu rên gào rú nguyên nhân. Đó là thành từng mảnh tại hung thú trên người khi thì co rút lại, khi thì khuếch tán lan tràn hắc ban. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến cái này hắc ban bất ngờ tựu là vô số thật nhỏ côn trùng tạo thành. Theo chúng không ngừng mà cắn xé, hung thú cũng đang không ngừng địa kêu rên. Nhìn qua một màn này, Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi nheo lại, không nói gì. Về phần những người khác tại khí bào trong, thanh âm truyền không đi ra, mà lại đại đa số đều nghe nói hôm khác mệnh tinh quái gì, cho nên thần sắc đa số như thường, nhưng là có một ít giống như là Vương Bảo Nhạc, lần đầu đã đến người, thần sắc đều có chút biến hóa, cho đến lại đi qua hai ngày sau, phía dưới đại địa nhan sắc rốt cục cải biến, không còn là xích sắc, mà là xuất hiện kim sắc cát đá lúc, tại cái này hai màu biên giới chỗ, Vương Bảo Nhạc thấy được càng kỳ dị một màn, xích sắc cùng kim sắc cát đất biên giới, cũng không phải là cố định, mà là như là những sóng biển, khi thì hồng sắc phạm vi càng lớn, khi thì kim sắc phạm vi càng rộng. Cẩn thận nhìn, có thể xem tới đó hiển nhiên không phải hải dương, mà là sở hữu cát đất, đều mọc ra tay chân, song phương đang tại chém giết. Nếu là xích sắc chiếm cứ ưu thế, tắc thì xâm lấn kim sắc khu vực, ngược lại cũng là như thế, nhưng hiển nhiên phát sinh ở chúng tại đây chiến tranh, là không có cuối cùng, tựu thật giống vĩnh hằng giống như, không ngừng mà tiến hành, không ngừng mà ngươi tới ta đi. Tốt một cái thiên mệnh tinh, Vương Bảo Nhạc thì thào gian, bọt khí bay vọt kim sắc đại địa. Tại xa xa trong thiên địa, Vương Bảo Nhạc thấy được một đầu đang tại bò sát cự xa. Rắn này lớn nhỏ, sợ là mấy chục vạn trượng đều có, thân thể độ thô cũng là kinh người, tựu thật giống một phiến đại lục. Tại hắn trên người, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại lục địa, ngọn núi, thậm chí còn có hồ nước nhỏ. Đồng thời càng tu kiến lấy đại lượng lầu các, còn có đại lượng tu sĩ thân ảnh, tại đây cự xà phần lưng lục địa bên trên xuất hiện. Tại khí bào bay tới lúc, cự xà bên trên tu sĩ cũng đa số chứng kiến, nhào nhào ánh mắt ngưng nhìn sang, giữa không trung Vương Bảo Nhạc, đồng dạng cúi đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới phía dưới cự xà trên lưng, phần đông tu sĩ ở bên trong, có một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh. Cô gái này mặc màu xanh da trời váy dài, mang theo một mỹ nữ mặt nạ, giờ phút này cũng đang nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mà đang ở song phương ánh mắt hội tụ một cái chớp mắt. Kể cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong sở hữu bọt khí, đều lập tức ra tốc, thẳng đến cự xà mà đi, tốc cực nhanh, siêu việt trước khi quá nhiều, cơ hồ trong chớp mắt tự đuổi theo cự xà, tại hắn trên người phiêu rơi xuống lúc, bọt khí phá vỡ, khiến cho bên trong tu sĩ nhào nhào đã rơi vào cự xà trên lưng. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, tại khí bào vỡ vụn một cái chớp mắt, dĩ nhiên đứng ở cự xà phần lưng một cái ngọn núi đỉnh. Tạ Hải Dương theo sát phía sau, nhanh chóng truyền âm, sư thúc, trước khi tại khí bào trong không cách nào truyền ra thần niệm. Cái này đầu cự xà tên là Kiếp Lân, cùng liệt diễm tinh hệ thần nghiêu, thuộc về cùng một cái sinh mệnh cấp độ, là thiên mệnh tinh 39 hồng hoang thú một trong. Tiếp được lộ trình, chúng ta đem ở tại cái này cự xà trên người, nó chỗ đi phương hướng, tựu là thiên pháp thượng nhân thọ yến chi địa, cự xà đạt tới ngày, tựu là thọ yến mở ra thời điểm, dựa theo dĩ vãng quy củ, không sai biệt lắm cũng tựu nửa tháng thời gian, chúng ta tựu có thể đến thọ yến rồi. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, thở sâu, cảm thụ dưới chân lục địa theo cự xà đi về phía trước mà rất nhỏ chấn động về sau. Lại quan sát thoáng một phát cái này cự xà trên người tràn ra chấn động, thần sắc khó giấu rung động, giống như là thần nghiêu tồn tại, tại đây rõ ràng có 39 tôn, như thiên pháp thượng nhân thật là thiên mệnh chi thư khí linh biến thành. Như vậy thiên mệnh chi thư, vậy là cái gì địa vị? Ta tạo ra sách cổ trong từng có một đoạn ghi chép. Ta cảm thấy quá mức hoang đường, mà lại mà ngay cả ta tạo ra lão tổ đều cho rằng không thể tin. Tạ Hải Dương chần chờ một chút, tới gần Vương Bảo Nhạc, phi tốc truyền âm, cái kia đoạn ghi chép đã nói, chúng ta cái này phiến vũ trụ, vô luận từng đã là Minh Tông hay là hôm nay vị ương tộc. Trên thực tế đều phát sinh ở qua đi, bị thiên mệnh chi thư ghi chép lại mà thôi. Nói cách khác, chúng ta đều là không tồn tại, người nói cái này có phải hay không quá mức hoang đường rồi. Tạ Hải Dương lắc đầu, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1041, mời. Chương 1041, mời. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thần sắc lập tức nghiêm túc đã đến cực hạn. Càng là phi tốc mọi nơi nhìn nhìn, coi như sợ đoạn văn này bị những người khác nghe được giống như. Mà cử động của hắn, lại để cho vốn là đối với cái này ghi lại không cho là đúng Tạ Hải Dương sửng sốt một chút. Hiển nhiên là đối với Vương Bảo Nhạc lời nói, có chút khó tin, sư thúc ngươi, Hải Dương, ngươi vừa rồi cùng lời nói của ta ngữ. Nhớ lấy không cần và những người khác nhắc tới, bởi vì ngươi nói cái này ghi lại, là chúng ta toàn bộ đạo vực ở bên trong, lớn nhất, cũng là che giấu sâu nhất tuyệt thế bí mật. Vương Bảo Nhạc thở sâu, vỗ vỗ Tạ Hải Dương bả vai, tại Tạ Hải Dương vẻ mặt mộng bức cùng mắt lộ ra hoảng sợ ở bên trong. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, mắt lộ ra thâm thúy. Trên thực tế, tại ta lúc 3 tuổi, ta cũng đã phát hiện toàn bộ thế giới bí mật, lúc kia ta đây, thường xuyên đang tự hỏi. Ta là ai? Ai là ta? Ta ở phương nào ở đâu cái này một loạt vấn đề. Cho đến ta 5 tuổi năm đó, ta rốt cuộc hiểu rõ, thế giới này sở hữu, này thiên địa hết thảy, cái này vũ trụ vạn vật, trên thực tế đều là một hồi không. Sở hữu, đều là vì ta muốn cho bọn hắn tồn tại, cho nên bọn họ tự tồn tại, ta muốn nhìn gặp những này, vì vậy ta đã nhìn thấy, cái này. Tạ Hải Dương nguyên vốn có chút bị Vương Bảo Nhạc lời nói đưa tới kinh hãi. Có thể dưới mắt nghe nghe, đã cảm thấy có điểm gì là lạ rồi. Ngươi không cần phải nói rồi. Ta hiểu, cái này, tự là thân là thiên tuyển chi tử bất đắc dĩ. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một bộ di thế độc lập bộ dáng. Xem Tạ Hải Dương giờ khóc giờ cười. Sư thúc, chúng ta chăm chú một ít có thể sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy trừng mắt. Chăm chú một điểm, ngươi nói cái kia ghi lại. Đều thiếu chút nữa đem ta sợ choáng váng, như đây hết thảy thật sự không tồn tại, ta đây hiện tại tính toán cái gì? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, nhéo nhéo về sau, nhìn về phía Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương chỉ có thể cười khổ, ta cũng hiểu được hoang đường vô cùng, hơn nữa cái này đoạn ghi chép lai lịch vô cùng cổ xưa. Cũng không thể nào đuổi theo tố nơi phát ra, mà ngay cả ta Tạ gia lão tổ cũng đều đang nhìn về sau. Nói đây chỉ là một phong tử điên nói điên ngữ. Đã thành, chớ suy nghĩ lung tung. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ Tạ Hải Dương bả vai, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc khẽ động về sau, ngẩng đầu lúc thấy được tại Tạ Hải Dương sau lưng giữa không trung. Một đạo trường hồng, chính từ đằng xa gào thét mà đến, cầu vồng trong, là một đạo thân ảnh quen thuộc. Hải Dương, ta nơi này có điểm việc tư, nhìn qua càng ngày càng gần thân ảnh. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Tạ Hải Dương ra vẻ không thấy được người tới. Hắn biết rõ, lúc nào muốn làm đến linh lung, lúc nào muốn làm đến mắt mù. So như lúc này, Vương Bảo Nhạc đã nói việc tư, như vậy hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Vì vậy dù là cảm thụ phía sau có người bay tới, nhưng hắn vẫn hào không quay đầu lại, hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, theo hắn bên cạnh thân trực tiếp đi xa, trong lúc không quay đầu lại chút nào, mà ngay cả thần thức cũng chưa từng tản ra, mà vô luận là rời đi hắn. Hay là đứng tại nguyên chỗ chờ đợi người tới Vương Bảo Nhạc. Cũng không biết, khi bọn hắn đàm luận cái kia hoang đường ghi lại lúc, Vương Bảo Nhạc trên khuôn mặt cụ mảnh vỡ trong tiểu tỷ tỷ, vụng trộm nghe được những lời kia về sau, thân hình hơi khẽ chấn động, trong mắt lộ ra thật sâu mê mang, ta giống như, nhớ tới một mấy thứ gì đó, còn có 68 năm, nhưng lại quên một ít, thì thào ở bên trong, tiểu tỷ tỷ ngồi ở chỗ kia, ôm hai đầu gối. Đầu tựa vào trên đầu gối, thân ảnh lộ ra một vòng cô độc đồng thời, mê mang, cũng càng dày đặc, tiểu tỷ tỷ tại đây mờ mịt, Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm, giờ phút này hắn chính ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời phi tốc tới gần thân ảnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, người tới là một nữ tử, đúng là cái kia mang theo mặt nạ Lý Uyển Nhi. Nàng một thân màu xanh da trời lưu vân váy dài, tóc đen áo choàng, mặc dù bay nhanh mà đến, nhưng váy dài không nhấc lên, tóc đen không tiêu tan, phong độ tư thái như thường. Tại ở gần về sau, tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại lúc, Lý Uyển Nhi đôi mắt dễ thương, cũng ngóng nhìn tại Vương Bảo Nhạc trên người, cho đến thân ảnh rơi xuống về sau, nàng đứng ở Vương Bảo Nhạc bên người, nhẹ giọng mở miệng, ngươi hẳn là đã biết. Đã biết, Lý Uyển Nhi lời nói, những người khác có lẽ nghe không rõ, nhưng Vương Bảo Nhạc đang nghe một cái chớp mắt, tự cảm nhận được đối phương chi ý. Đây là tại nói, tự mình biết thân phận của nàng, Lý bà bá rất tốt, những người khác cũng rất tốt, không cần quải niệm, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, đồng thời trong nội tâm cảm khái, chuẩn xác mà nói, người con gái trước mắt này, là hắn trong cuộc đời này, một nữ nhân đầu tiên, hắn một mực đều nhớ rõ lúc trước chính mình, nào đó trình độ xem như bị đối phương bầu cử cường bảng rồi. Như vậy tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc trong óc không khỏi hiện ra nhớ năm đó hình ảnh, khiến cho hắn vội ho một tiếng, nhịn không được con mắt tại Lý Uyển Nhi trên người đảo qua. Lý Uyển Nhi hiển nhiên phát giác, nhưng ra vẻ không biết, chỉ là cười cười, hướng về Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, Trác Nhất Phàm cũng rất tốt, còn có Khổng Đạo, đồng dạng rất tốt. Vương Bảo Nhạc thần sắc ngưng tụ, trước khi hắn tự hoài nghi chưa có trở về quy địa cầu Trác Nhất Phàm cùng Khổng Đạo. Có lẽ cùng Lý Uyển Nhi đồng dạng, dùng một ít không biết phương thức, đi Nguyệt Tinh Tông, nhưng không có đáp án, coi như là Lâm Hựu cũng không biết. Giờ phút này theo Lý Uyển Nhi trong miệng nghe được, đáy lòng của hắn cũng coi như rơi xuống một khối đại thạch. Có thể tùy theo mà đến, thì là đối với Nguyệt Tinh Tông thiện ác hay không không xác định. Giống như nhìn ra Vương Bảo Nhạc nghĩ cách, Lý Uyển Nhi đã trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Nguyệt Tinh Tông đối liên bang, hẳn là không có ác ý, nhưng bọn hắn thủy chung tại truy tra một sự kiện, việc này cùng Thái Dương hệ tồn tại sâu đậm liên quan. Cụ thể như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là, Nguyệt Tinh Tông không mấy năm qua, đều tại nghiệm chứng cái nào đó đáp án, cái nào đó đáp án. Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, ta cũng không biết là cái gì. Bất quá ta lúc này đây đã đến, ngoại trừ mừng thọ bên ngoài, còn có một việc, Nguyệt Tinh Tông duy nhất lão tổ, Nguyệt Tinh lão nhân, để cho ta hướng ngươi truyền một câu. Lý Uyển Nhi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt khó giấu vẻ kỳ dị, lời nói này, cái này ánh mắt, lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút xem không hiểu Lý Uyển Nhi rồi. Trực giác của hắn tự nói với mình, đối phương, cùng mình trong trí nhớ Lý Uyển Nhi, mặc dù đích đích xác xác là một người, có thể hiển nhiên có một ít không giống với lúc trước. Hướng ta truyền lời, nói cái gì? Vương Bảo Nhạc nội tâm kinh ngạc, trầm ngâm một lát, hỏi, lão tổ mời ngươi, 60 năm lại 8 năm sau tháng 7 ngày thứ 19. Tại Nguyệt Tinh Tông xem thiên trên bờ núi, vừa thấy, Lý Uyển Nhi trong mắt có thâm thúy chi mang chợt lóe lên. Nói ra lời nói nhìn như đơn giản, có thể rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tai, lại hóa thành nồng đậm nỗi băn khoăn, không cách nào tiêu tán. Như thế đặc biệt thời gian, Vương Bảo Nhạc lông mày chậm rãi nhăn lại, hắn cảm thấy trong lúc này có chút vấn đề, nhưng lại nghĩ không ra, hiển nhiên Lý Uyển Nhi cũng sẽ không nói, vì vậy chỉ có thể trầm mặc. Bảo Nhạc, có một số việc ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên ta không cách nào nói cho ngươi biết, nhưng ta tin tưởng một điểm, lão tổ đối với ngươi không có ác ý, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới có trận này đặc thù mời. Lão tổ nói, cái này mời, vô luận ngươi đồng ý hay là không đồng ý, đều không có quan hệ. Lý Uyển Nhi chần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng, ta đã biết. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đem chuyện này vui dưới đáy lòng, cũng đem nghi hoặc đè xuống, nhìn về phía Lý Uyển Nhi, chỉ là đáng tiếc cách mặt nạ, hắn nhìn không tới trong trí nhớ dung nhan, chỉ có thể mượn nhờ con mắt, tìm được trước kia quen thuộc, nhưng đáng tiếc, cái này trước kia quen thuộc, tựa hồ đã ở thời gian dần qua biến mất, người cùng trước kia, không lớn giống nhau. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc cảm khái mở miệng, Lý Uyển Nhi nghe vậy trầm mặc, không nói gì, cho đến sau một lúc lâu, theo lấy dưới người bọn họ cự xà di động, theo sắc trời trở tối, theo hạo nguyệt bay lên, Lý Uyển Nhi thanh âm, cũng theo thanh phong truyền đến, có lẽ trưởng thành, đều có chút không giống với lúc trước, nhưng ta, như trước hay là ta. Nói xong, Lý Uyển Nhi hướng về Vương Bảo Nhạc hạ thấp người cúi đầu, quay người yên lặng đi xa. Có lẽ là ánh trăng, cũng có lẽ là hoàn cảnh bốn phía, Tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, Lý Uyển Nhi bóng lưng lộ ra điều hiu, càng có thật sâu trầm trọng. Nguyệt Tinh Tông, ngóng nhìn cái này bóng lưng, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, thì thào nói nhỏ ở bên trong. Xa xa Lý Uyển Nhi bước chân dừng lại, sau đó mãnh liệt xoay người, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hắn trong mắt lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đang từ từ biến mất quen thuộc. Lập tức lần nữa nồng đậm, tựa hồ đáy lòng của nàng, tại rời đi cái này vài bước ở bên trong, làm ra nào đó quyết đoán, giờ phút này đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc nháy mắt, nàng đôi môi khẽ nhúc nhích, bí pháp truyền âm một câu, Bảo Nhạc, Nguyệt Tinh Tông sơn môn bên trên, có khắc một câu, câu nói kia là, cử đầu ba thước có thần minh, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1042, 10 ngày 10 thế. Nói xong câu đó, Lý Uyển Nhi thân ảnh đi xa, dần dần biến mất tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, chỉ là nàng mặc dù rời đi, nhưng thanh âm tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, nhưng lại thật lâu không tiêu tan, thế cho nên lại để cho ánh mắt của hắn, đều tại thời khắc này coi như đình chỉ linh động, cả người xa vào đến một loại tĩnh mịch trình độ. Thật sự là những lời này, phối hợp trước khi Lý Uyển Nhi thần sắc, chỗ hình thành trùng kích coi như sóng lớn, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần ở bên trong hóa thành vô số thiên lôi, không ngừng mà rầm rầm nổ tung, cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc sóng mắt mới có chút bỗng nhúc nhích, cử đầu ba thước có thần minh, Vương Bảo Nhạc thì thào gian, ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời, ánh mắt chỗ đến tự nhiên không chỉ là ba thước, dùng hắn hôm nay tu vi, có thể liếc nhìn thấu thương khung, chứng kiến tinh không bên ngoài, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tạ Hải Dương theo như lời cái kia đoạn ghi chép. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc, bỗng nhiên dưới đáy lòng nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao, không có trả lời, Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, thần thức tản ra gian dung nhập đã đến mặt nạ mảnh vỡ trong. Không có chứng kiến tiểu tỷ tỷ, tựa hồ nàng giấu đi, không muốn bị quấy dày, không có cưỡng ép đi tìm, Vương Bảo Nhạc thần thức thu hồi, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, nhìn lên trời sắc dần dần ám đi, cảm thụ được dưới thân đại lục theo cự xa di động mà rất nhỏ lay động. Tinh thần của hắn cũng chậm chậm theo trước khi Lý Uyển Nhi trong lời nói hút ra đi ra. Nghĩ mãi mà không rõ, vậy trước tiên không muốn suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc tinh tường hôm nay chính mình, chỉ có điều hành tinh tu vi, rất nhiều chuyện biết được cùng không biết được, kỳ thật không trọng yếu, quan trọng là, lập tức, làm sao có thể tại lập tức, lại để cho chính mình càng ngày càng mạnh, mới là nhân sinh trọng điểm, về phần vì sao Nguyệt Tinh Tông duy nhất lão tổ, đối với chính mình mời sự tình, Vương Bảo Nhạc có một ít suy đoán, vô luận như thế nào, song phương đều xem như đồng hương rồi, mà lại nếu như đem Nguyệt Tinh Tông ly khai thời điểm làm tiết điểm. Như vậy tại đây tiết điểm về sau cho đến hiện tại, toàn bộ trong Thái Dương hệ, mình cũng xem như đệ nhất cường giả, có lẽ là bởi vì này một điểm, nhưng vì sao phải cố định tại làm sao kỹ càng thời gian bên trên. Vương Bảo Nhạc lắc, đem việc này vùi dưới đáy lòng đồng thời, hắn thần sắc hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa dãy núi, lập tức tự chứng kiến một đạo thân ảnh, cũng không phải là phi hành, mà là theo dãy núi phập phồng, chính nện bước đi nhanh. Hướng chính mình ở bên trong phi tốc chạy đến, sắc trời mặc dù ám, chỉ có ánh trăng rơi, mà lại người tới còn ở phía xa, cũng không tiếp xúc quá gần, có thể người này cao cao dựng thẳng lên búi tóc, cùng với gần như phản quang giống như hào quang, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại sau khi thấy, lập tức tự nhận ra thân phận của người đến, người này cũng coi như cố nhân, đúng là tinh vẫn chi địa trong, vị kia vô cùng lầu thiết, mà lại đối với mặt mũi cực kỳ để ý. Cao nhân huynh Cao Khúc, chứng kiến thằng này, Vương Bảo Nhạc trước khi trầm trọng tâm thần, cũng đều dễ dàng một ít, trên mặt cũng hiển hiện dáng tươi cười. Tại đối phương phi tốc tiến đến một khắc, Vương Bảo Nhạc cũng đứng lên, ôm quyền cúi đầu, Cao nhân huynh, Đại Lục huynh, theo thanh âm truyền đến, còn có cởi mở tiếng cười. Rất nhanh vị cao nhân kia huynh tựu xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, mang trên mặt nhiệt tình, đến rồi sau tay phải nâng lên nắm tay. Lại hướng về Vương Bảo Nhạc bả vai, một quyền đánh tới, Vương Bảo Nhạc trong mắt hơi không thể tra lóe lên, nhìn ra đối phương hẳn là không có ác ý, chỉ là từ trước đến nay thục, nhưng tùy ý đối phương như vậy một quyền đánh tới, đúng là vẫn còn có nhất định được phong hiểm, dù sao nhân tâm cách xa nhau, hai người vừa rồi không có quen thuộc đến cái loại này trình độ. Một khi có ác ý, chính mình hội lâm vào bị động, có thể như chính đi, lại hội hình thành một bức không tín nhiệm cục diện. dùng hắn đối trước mắt cái này cao nhân huynh lý giải. Đối phương nếu thật không có ác ý, chính mình lại né tránh lời nói, sợ là sẽ phải tiêu tan nhiệt tình. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức hiện lên về sau. Căn bản là không cần suy nghĩ quá nhiều, Vương Bảo Nhạc tựu ha ha cười cười, đồng dạng nâng lên tay phải nắm tay, hướng về cao nhân huynh nắm đấm, trực tiếp tựu đụng tới. Lập tức, hai người nắm đấm đụng phải cùng một chỗ, đều lập tức phát hiện đối phương không có triển khai nửa điểm tu vi. Chỉ là giống như là phàm nhân chào hỏi đồng dạng, vì vậy cao nhân huynh tiếng cười càng lớn, tựu hướng về phía Tạ Đại Lục ngươi không có trốn, như vậy tin tưởng ta, đây là cho cao mỗ mặt mũi, như vậy ta cũng tựu không đi để ý ngươi rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc hay là Tạ Đại Lục rồi. Nói xong, cao nhân huynh thu hồi nắm đấm, khẽ đảo phía dưới xuất ra một miếng ngọc giản, ném cho Vương Bảo Nhạc. Đại Lục huynh, cái này miếng ngọc giản, thế nhưng mà ta hao phí không ít tâm tư huyết mới làm đến. Người khác đều chưa cho, trước khi nghe nói ngươi tới, có thể tựu cho một mình ngươi nữa à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy tiếp nhận ngọc giản, thần sắc không che giấu ý tò mò, nhìn sang, chỉ là quét qua, ánh mắt hắn tựu mạnh mà trợn to, lộ ra một tia giật mình. Cao nhân huynh thủy chung tại quan sát Vương Bảo Nhạc biểu lộ, chứng kiến hiếu kỳ cùng giật mình về sau, hắn lập tức tựu tiếng cười tái khởi, một bộ rất dáng vẻ đắc ý. Thế nào, loại tin tức này, ngươi như thế nào lấy được? Ta nhớ được về cho thượng nhân mừng thọ lúc thí luyện, luôn luôn là tại không có công bố trước, bên cạnh người không thể biết được. Vương Bảo Nhạc đích thật là giật mình, bởi vì này ngọc giản ở bên trong lại ghi chép lấy lúc này đây mừng thọ thí luyện nội dung. Hắn đến trên đường cũng đã biết được, mỗi một lần thiên pháp thượng nhân thọ yến, đối phương đều sẽ mở ra một hồi thí luyện, sở hữu cho hắn chúc thọ tiểu bối, đều chọn tiến vào trong đó, bởi vì một khi tại thí luyện ở bên trong đã lấy được thắng được tư cách, có thể được ban cho một lần lật qua lật lại thiên mệnh chi thư cơ hội. Cũng chính là bởi vậy, thí luyện nội dung thiên biến vạn hóa, chỉ có tại công bố sau mới có thể bị biết được. Rất khó sớm có chỗ chuẩn bị. Vương Bảo Nhạc hỏi qua Tạ Hải Dương, coi như là Tạ Hải Dương, có vô số con đường cùng tài nguyên, cũng không biết thí luyện nội dung, nhưng hôm nay trước mắt cái này cao nhân huynh, dường như biết được, nhất là ngọc giản ở bên trong nội dung. Vương Bảo Nhạc nhìn về sau, cũng đều cảm thấy 8-9 phần 10 có lẽ tựu thật sự. Đều nói ta là hao phí vô số tâm huyết, thế nào Đại Lục huynh, cao mỗ giảng hay không nghĩa khí, tựu cho một mình ngươi nhìn. Cao nhân huynh càng đắc ý hơn, đưa tay sờ lên chính mình cao cao dựng thẳng lên búi tóc. Đa tạ cao huynh. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lập tức ôm quyền cúi đầu, cùng ta khách khí cái gì, huống hồ chúng ta mặc dù sớm đã biết, nhưng lúc này đây thí luyện có chút kỳ dị, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, điểm này rất kỳ quái, mặt khác cũng là bởi vì này, khiến cho chúng ta rất khó sớm chuẩn bị cái gì, ta bất quá tựu là mượn tin tức này cùng Đại Lục huynh biểu lộ thiện ý. Hy vọng chúng ta tại thí luyện trong, cùng nhau trông coi mà thôi. Cao nhân huynh không có giấu giếm ý nghĩ của mình, ngay thẳng mở miệng, loại này ngay thẳng, Vương Bảo Nhạc cũng rất thích ý tiếp nhận, vì vậy nhẹ gật đầu, thần thức trong tay ngọc giản trong, lần nữa đảo qua, lấy ảo cảnh vi thí luyện hoàn cảnh, phân chia vô số khu vực, từng tiến vào người, đều một mình tại một chỗ khu vực ở bên trong, tiến hành trong khi 10 ngày khảo nghiệm, trong lúc có thể tại bản thân vị trí khu vực, cũng có thể tiến về những người khác khu vực, cái này thật cũng không cái gì. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, đúng vậy a, nếu chỉ là như thế, cái này thí luyện không có gì đặc thù, có thể thí luyện nội dung lại là nhận thức kiếp trước đoạn ngắn. Cao nhân huynh trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, 10 ngày, 10 thế, đây là một ngày một thế tiết tấu, cảm ngộ kiếp trước bản thân, do đó tại trong luân hồi nhặt lên kiếp trước chi lực. Mặc dù không cách nào toàn bộ dung hợp, chỉ có thể dung hợp bộ phận, nhưng cũng là cơ duyên rồi, mà lớn nhất cơ duyên, tác thì là của chúng ta trước mấy đời, đến cùng tồn tại không tồn tại, nếu như không tồn tại, tác thì cơ duyên là không, nếu như tồn tại, như vậy kiếp trước chúng ta là ai? Cao nhân huynh thở sâu, hiển nhiên lúc này đây thí luyện, hắn tại biết rõ về sau, đã từng suy tư thật lâu, không có quy định không cho phép lẫn nhau quấy nhiễu, cùng với lẫn nhau đánh gãy đối phương cảm ngộ. Duy nhất thắng được điều kiện, tựu là ai trước cảm ngộ ra thứ 10 thế, trước hết nhất cảm ngộ ra top 10 người, ban cho lật qua lật lại thiên mệnh chi thư tư cách. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn nghĩ tới sư tôn cùng tự ngươi nói, vì chính mình từ phía trên pháp thượng nhân chỗ đó đổi lấy một lần chứng kiến kiếp trước thân ảnh, mà lại dung hợp cơ duyên. Cái này cơ duyên hôm nay nhìn hiển nhiên là cùng lúc này đây thí luyện trọng điệp rồi. Có thể hắn hay là ẩn ẩn cảm thấy cái này thí luyện càng giống là chăn đệm, vì chính mình đạt được sư tôn chỗ đổi cơ duyên chăn đệm. Cao nhân huynh, người cũng đã biết từng đã là thọ yến thí luyện đều là cái gì. Nghĩ tới đây, vì xác định suy đoán của mình, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía trước mắt cao nhân huynh hỏi ý. Lần trước là tại muôn đời trên cây lấy đào mừng thọ, tốt nhất lần là riêng phần mình triển khai thần thông tại thương khung bày ra giống như là pháo hoa đồ đằng, tốt nhất lần trước là riêng phần mình đối chọi. Cho nên nói lúc này đây rất kỳ quái. Cao nhân huynh một hơi nói thiệt nhiều. Vương Bảo Nhạc nghe nội tâm nghĩ cách càng phát ra xác định, trong mắt cũng dần dần lộ ra chờ mong. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1043 Thiên Mệnh Sơn. Cảm ngộ kiếp trước, do đó đạt được trở mình xem thiên mệnh chi thư tư cách. Đoán trước tương lai tàn ảnh, không biết có thể không chứng kiến giáp lại 8 năm sau một màn. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Đồng thời đối với sư tôn theo như lời cơ duyên, cũng càng vi cảm thấy hứng thú. Tựu là không biết, kiếp trước của ta là cái gì? Lại có mấy lần kiếp trước? Vương Bảo Nhạc đáy lòng hiếu kỳ, tại không có bái nhập Minh Tông trước. Hắn đối với cái gọi là kiếp trước cái gì, cũng không tin, có thể Minh Tông kinh nghiệm lại để cho hắn biết rõ. Thế gian này tánh mạng, là tồn ở kiếp trước, dù sao lúc trước hắn tại Minh Mộng ở bên trong, tự mình đưa đến quá nhiều vong hồn vãng sinh, thậm chí còn vi mới hồn họa qua hồn nhan. Nhưng đáng tiếc tại Minh Mộng ở bên trong, hắn chưa từng tiếp xúc đến có thể điều tra chính mình kiếp trước thần thông cùng cơ hội. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây suy tư lúc, một bên cao nhân huynh cũng rất hài lòng chính mình một lần thiện ý biểu đạt. Nhưng rất nhanh hắn tựu lại nhớ ra cái gì đó, phi tốc thấp giọng mở miệng, bất quá đại lục huynh, lúc này đây mừng thọ, người phải cẩn thận một ít người. A, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía cao nhân huynh, chúng ta chỗ cái này đầu cự xà kiếp lân, chỉ là 39 hồng hoang thú một trong, nói cách khác cùng một thời gian, tại đây thiên mệnh tinh bên trên, còn có mặt khác 38 tôn cự thú. Chính đồng thời tiến về trung tâm khu vực, cho nên lúc này đây đến đây mừng thọ chi nhân, số lượng rất nhiều, mà lại, tại cái khác 38 tôn hồng hoang thú trên người. Còn có một chút danh khí đại kinh người, bản thân thực lực càng là khủng bố chi nhân, mặc dù đại lục huynh ngươi dung hợp đạo tinh, mà lại trước khi tại tinh không cùng Hứa Âm Linh trận chiến ấy, hiển lộ ra không tầm thường chi lực, nhưng vẫn là phải cẩn thận bốn người. Bốn người này, trong đó một vị là vị ương tộc cơ già thần hoàng nhất mạch đệ cửu thiếu chủ. Người này nhìn như chỉ có hành tinh đại viên mãn tu vi, mà lại dung hợp hành tinh cũng không phải đạo tinh, chỉ là cổ tinh, nhưng số lượng giống nhau là 9 khỏa. 9 là cực hạn, hắn phải đi đường, nghe nói tựu là cùng đại lục huynh ngươi con đường đồng dạng. Nhưng đáng tiếc, hắn thủy chung không có thành công. Cho nên lúc này đây, vô luận là mượn này cảm thụ, hay là cướp đoạt ngươi đạo tinh, hắn là tất nhiên sẽ tìm được ngươi, cùng ngươi một trận chiến. Cao nhân huynh nói lên cái này đệ cửu thiếu chủ lúc, trong mắt khó giấu ngưng trọng, hiển nhiên coi như là dùng nhà hắn thế lực, cũng đều đối với cái này người kiêng kỵ. Vị ương tộc, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, mặt khác ba cái đâu? Hứa Âm Linh đến từ Bàng Môn Cửu Phượng Tông, hắn tông môn tại Bàng Môn Thánh Vực liệt vị thứ ba. Về phần liệt vị thứ hai, thì là Thất Linh Đạo, này đạo môn cùng với khác tông môn bất đồng. Chỉ có 77 người, lẫn nhau địa vị hỗn loạn, theo tu vi cải biến, mà lại bên trong từng cái, đều là lần lượt chuyển thế trùng tu lão quái. Lúc này đây đến mừng thọ, là cái này Thất Linh Đạo môn thứ 17 tử. Người này đã từng là một vị tinh vực đỉnh phong đại năng. Chuyển thế một lần nữa, hôm nay mới thân tuy là hành tinh, có thể hắn thủ đoạn nhiều, chiến lược mạnh, vô cùng kinh người, nghe nói hành tinh cảnh ở bên trong, không người là đối thủ của hắn. Lần lượt chuyển thế trùng tu, chỉ có 77 người tông môn, như vậy Bàng Môn đệ nhất tông lại là cái nào? Vương Bảo Nhạc nghe vậy hiếu kỳ, hỏi, không có đệ nhất tông, Bàng Môn thánh vực rất kỳ quái, đệ nhất tông không có, Thất Linh Đạo rõ ràng tự là đệ nhất tông rồi, nhưng lại tự xưng liệt vị thứ hai, đằng sau Cửu Phượng Tông cũng là như thế, cam nguyện liệt vị thứ ba, cho nên cái này đệ nhất tông, nếu quả thật tồn tại, cũng là vô cùng thần bí. Có lẽ ta cao gia lão tổ biết được, nhưng hắn không có nói cho ta biết. Cao Nhân huynh khoát tay chặn lại. Đối với việc này, hắn trên thực tế cũng rất tò mò. Ngươi có thể nghe nói qua Nguyệt Tinh Tông? Vương Bảo Nhạc đột nhiên hỏi. Nghe nói qua, Lý Uyển Nhi không phải là Nguyệt Tinh Tông sao? Bất quá cái này tông môn ở bên trong cửa, vị trí quá thấp, liệt không vào được trăm tông ở trong, cho nên cũng không sao bài danh. Cao Nhân huynh đem những gì mình biết nói cho Vương Bảo Nhạc về sau. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn có thể nhìn ra đối phương theo như lời không giống hư giả. Có thể hết lần này tới lần khác cùng mình chỗ hiểu rõ. Tựa hồ lại có chút không giống với trầm ngâm gian, Cao Nhân huynh chỗ đó lại đem sau hai cái cần Vương Bảo Nhạc cẩn thận chi nhân. Cũng đều cáo chi Vương Bảo Nhạc, tả đạo thánh vực đệ nhất tông Cửu Châu đạo nội, Trần Nho Tu chỉ là mạt đẳng đạo tử, bởi vì tinh vẫn chi địa chỉ là đạt được đặc thù ngôi sao. Cho nên bài vị không thể đề cao, nhưng là hay là đạo tử, nhưng lúc này đây mừng thọ mà đến, nhưng lại Cửu Châu đạo nội thứ bảy đạo tử. Cái này thứ bảy đạo tử, tu vi hành tinh đại viên mãn, dung hợp chi tinh mặc dù cũng chỉ là đặc thù ngôi sao, nhưng quy tắc lại vô cùng kinh người. Đó là thôn phệ hết thảy, đúng là quy tắc này, khiến cho cái này thứ bảy đạo tử, hung thần đến cực điểm. Cuối cùng một cái, ngươi cũng đã gặp, tự là, tinh vẫn chi địa trong, cùng chúng ta cùng một chỗ chính là cái kia thân mặc hắc y. Lưng đeo một thanh đại kiếm đồng bạn, người này tên là Tinh Kinh Tử, không có tông môn, chỉ là tán tu, có thể tinh vẫn chi địa về sau, bởi vì dung hợp đặc thù ngôi sao, vừa rồi không có lai lịch bối cảnh. Cho nên bị phần đông trong tiểu thế lực đuổi giết, ý đồ cướp đoạt hắn hành tinh, nhưng hiện tại lại khác cái này mấy năm qua, bị hắn giết chết hành tinh đủ có mấy trăm, diệt đi tiểu thế lực cũng có vài chục nhiều, có thể nói là một đường huyết sát xông ra. Mặc dù tu vi chỉ là hành tinh trung kỳ, nhưng hắn chém giết qua hành tinh đại viên mãn, thậm chí có người nhìn ra, hắn thanh kiếm kia là một thanh ma nhận, cũng chính là cái thanh kia ma nhận, khiến cho không ít người kiêng kỵ. Bởi vì vị ương đạo vực trong, sở hữu ma nhận đều đến từ chính một chỗ, cái kia chính là cực ma tông, không có cụ thể mà lại cố định tông môn chi địa, mà là du đãng tại toàn bộ vị ương đạo vực, có thể kỳ thật thực lực mạnh, không kém gì, bằng môn tả đạo bất luận cái gì thánh vực top 3 tông môn, thậm chí càng mạnh hơn nữa, cơ già thần hoàng nhất mạch đệ cửu thiếu chủ, bằng môn thứ 2 tông thất linh đạo thứ 17 tử. Cửu Châu đạo thứ bảy đạo tử, cùng với Tinh Kinh Tử, nghe Cao Nhân huynh giới thiệu, Vương Bảo Nhạc đối với cái này một lần đến đây mừng thọ thế lực khắp nơi bên trong cường giả đã có biết về phần Hứa Âm Linh, trước khi che giấu vô cùng tốt, cho nên bị những người khác che đậy hào quang, nhưng ta cùng với nàng một trận chiến về sau, nàng đã triệt để bạo lộ, cho nên cũng có thể làm mục tiêu của mọi người cùng kình địch. Còn có tựu là Lý Uyển Nhi, nàng hành tinh mặc dù bình thường, có thể ta có loại cảm giác, lá bài tẩy của nàng sợ là tối đa một vị. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm gian lại cùng Cao Nhân huynh nói một lát lời nói. Cho đến sắc trời triệt để đen kịt, mà ngay cả minh nguyệt cũng bị mây đen hoàn toàn phủ ở về sau. Cao Nhân huynh lúc này mới cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, tại nội tâm sửa sang lại đây hết thảy về sau. Cũng hai mắt nhắm lại, chờ đến thời gian trôi qua, về phần Tạ Hải Dương cùng Trích Linh lão tổ bọn người. Mặc dù không tại hắn phụ cận, nhưng cũng không xa, thời khắc thủ hộ, cứ như vậy, tại về sau trong mấy ngày, Vương Bảo Nhạc bên này cũng là bình tĩnh trở lại. Mặc dù cũng có người mộ danh tới bái phòng, nhưng đều bị Tạ Hải Dương khách khí từ chối khéo, mà tinh vẫn chi địa người quen, mặc dù cái này cự xà bên trên còn có một bộ phận. Có thể đa số cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ bình thường, cũng tựu chưa từng đến đây, vì vậy thời gian chậm rãi trôi qua gian, bọn hắn chỗ cự xa, đã ở cả vùng đất không ngừng mà di động ở bên trong. Trong khoảng cách khu vực càng ngày càng gần, hoàn cảnh bốn phía cũng nhiều lần cải biến, các loại kỳ dị hình dạng mặt đất cùng với sinh vật, cũng dần dần lại để cho Vương Bảo Nhạc lần lượt sau khi thấy, đã không có ngay từ đầu kỳ dị, cho đến nửa tháng thời gian. Lập tức muốn qua đi, bọn hắn chỗ cự xa, cũng rốt cục mang của bọn hắn, đi tới thiên mệnh tinh trung tâm, rất xa, một tòa cự đại núi lửa, ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, cái này núi lửa quá lớn, liếc nhìn không tới cuối cùng, cùng hắn so sánh, dưới người bọn họ cự xa, cũng đều biến nhỏ bé, giờ phút này phóng mắt nhìn đi, có có thể chứng kiến non nửa đỉnh núi đã bị màu đen mây mù che đậy. Chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến vô số tia chớp cùng với ánh lửa. Tại tầng mây trong lóng lánh, càng có ầm ầm rầu rĩ tiếng vang, giống như theo sơn thể trong truyền ra. Còn có tựu là, từ nơi này sơn thể trong tản mát ra, kinh thiên động địa chấn động. Dù là cái này chấn động nội liễm, vẫn như trước lại để cho Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ về sau. Con mắt có chút co rút lại, tại hắn nhìn lại, ở nơi này là cái gì núi lửa? Rõ ràng tựu là hội tụ đại lượng hàng tinh chỗ tạo thành hàng tinh chi phong. Theo cự xà di động, ngọn núi càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng cái này đầu cự xà theo sơn thể hướng lên bò đi lúc. Đến từ núi này uy áp, tựu mãnh liệt hơn bao phủ bát phương. Còn nếu là giờ phút này có thể đứng tại đỉnh núi, hướng phía dưới nhìn lại, có thể chứng kiến quay chung quanh núi này, kể cả cự xà ở bên trong, bất ngờ có 39 tôn cự thú, tại bất đồng vị trí, đều trở đi đại lượng tu sĩ, leo lên mà đi, mục tiêu của bọn nó, đều là đỉnh núi khu vực. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1044, nghi hoặc. Lập tức khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, cự xà bên trên sở hữu tu sĩ, mặc kệ trước khi tại làm chuyện gì, giờ phút này nhau nhau đều hết sức chăm chú, ngóng nhìn đỉnh núi, Tạ Hải Dương cùng Trích Linh Lão Tổ bọn người, cũng đều nhau nhau đi vào Vương Bảo Nhạc bên người. Ánh mắt nhìn xa phía trên lúc, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt có thâm thúy chi mang chợt lóe lên. Nửa tháng này thời gian, hắn tại tĩnh tu ngoài, cũng đang tự hỏi một vấn đề. Cái này vấn đề đến từ chính Cao Nhân Huynh đưa tới thí luyện tư liệu. Bên trong 10 ngày 10 thế, nhìn như bình thường, nhưng lại tồn tại một cái cùng vị ương tộc nghịch biến. Minh Tông Thiên Đạo, quy tắc là còn sống có chết, luân hồi tuần hoàn, do đó hoa phân âm dương, vãng sinh không ngừng. Nhưng vị ương tộc tác thì bằng không thì, bọn hắn đã trấn áp Minh Tông về sau, khai sáng chính mình thiên đạo, quy tắc là lại để cho hết thảy hành tinh đã ngoài. Không có chính thức trên ý nghĩa tử vong, tối đa tựu là linh hồn ngủ say, chờ đợi tiếp theo phục sinh, cả hai tầm đó, người phía trước là vãng sinh nhiều thế, đời đời quên đi tiền triều, tựu phảng phất có một vòng hồn linh, tại luân hồi trường hà trung bình cách, cho đến hồn linh tiêu tán. Triệt để đã không có ấn ký, đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đây cũng là một loại tốt tuần hoàn, có thể lại để cho vũ trụ thọ nguyên càng dài, cũng theo hoàn lan tràn, coi như đại lãng đào xa bình thường, mặc dù tuyệt đại đa số hồn linh hội tiêu tán, chỉ khi nào có người đột phá nào đó cực hạn, tắc thì có thể nhớ tới sở hữu thế trí nhớ, cuối cùng nhất dung hợp tại nhất thể, trở thành bất diệt chi linh. Bất diệt chi linh, tại Minh Tông trong được gọi là Minh Hoàng. Tựu như là hôm nay vị ương tộc thần hoàng, mà vị ương tộc đạo, cùng Minh Tông hoàn toàn bất đồng, bọn hắn giảng chính là độc sống cả đời, không muốn tiền triều, đừng tới sinh, chỉ vì kiếp này có thể vĩnh hằng trường tồn. Đạo này rất là bá đạo, không đi hồi quỹ vũ trụ, chỉ là không ngừng mà cố gắng cùng cướp đoạt, đơn phương đào móc ở bên trong, lần lượt chết mà phục sinh ở bên trong, đi đến bất diệt chi linh trình độ tu sĩ, tự nhiên muốn vượt qua Minh Tông thời đại. Nhưng lại tồn tại cực lớn tai họa ngầm, toàn bộ vũ trụ thọ nguyên, cuối cùng bởi vì hình không thành được tuần hoàn, mà bay nhanh chóng héo rũ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc trước khi cũng suy đoán qua, những cái gọi là kia chết mà phục sinh người, có lẽ đã ẩn tàng một ít hắn không biết nội tình. Cụ thể là cái gì, Vương Bảo Nhạc mạch suy nghĩ không phải rất rõ ràng, nhưng này không ảnh hưởng hắn đối với này 10 ngày 10 thế thí luyện phán đoán. Vị ương tộc thời đại, không có kiếp trước. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, trong mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì dựa theo điều phán đoán này lời nói, cái này thí luyện không có bất kỳ giá trị, cũng sẽ không có người đến tham dự, lại càng không cần phải nói còn có vị ương tộc thần hoàng đệ tử cũng đã đến mừng thọ. Trừ phi, việc này có khác mặt khác giải thích, Cao Nhân Huynh chỗ đó có lẽ không rõ ràng lắm quy tắc chi tiết, nhưng nghĩ đến chờ mừng thọ lúc thí luyện công bố về sau, sẽ có người đưa ra nghi hoặc cùng giải đáp. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm trong suy tư, dưới thân cự xà, đã ở leo lên xuống, tiến vào đã đến đỉnh núi khu vực trong mây mù, bốn phía tia chớp xẹt qua, tiếng sấm vang rền ran, rắn này trở đi mọi người, rốt cục đi tới cái này tòa hàng tinh núi đỉnh núi. Nơi đây rõ ràng là một cái cự đại vòng tròn miệng núi lửa. Miệng núi lửa bên trong có nhiệt độ cao tràn ra, tạo thành vặn vẹo đồng thời, cũng có ầm ầm nổ mạnh, như là hung thú gào thét giống như. Tại trong núi quanh quẩn, mà đang ở cự xa đến miệng núi lửa đồng thời, tại bốn phía, vờn quanh miệng núi lửa, mặt khác 38 tôn bộ dáng khác nhau cự thú cũng đều toàn bộ xuất hiện, bên trong có màu trắng cự long, có thanh hắc giao nhau ngạc quy, còn có đầy người sắc thái diễm lệ phượng điều. Hôm nay toàn bộ xuất hiện, vờn quanh miệng núi lửa, ngay ngắn hướng về miệng núi lửa chính phía trên, phát ra gào rú, tại đây gào rú thanh âm kinh thiên động địa, sử tầng mây đều tại chấn động trong hướng bốn phía cuốn khai lúc. Vương Bảo Nhạc cùng với sở hữu cự thú trên người, đã đến nơi đây mừng thọ chi nhân, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, tại trong mắt của bọn hắn, rõ ràng chiếu ra theo tầng mây khuếch tán, do đó hiển lộ ra đến một khỏa cực lớn hạt châu. Cái này hạt châu lớn nhỏ có thể so với mặt trăng, bề ngoài bóng loáng vô cùng, đồng thời cũng ở vào hơi mờ trạng thái, phiêu phù ở miệng núi lửa bên trên, bị vạn chúng chú mục ở bên trong, cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng chứng kiến. Tại quang cầu trong nổi lơ lửng hàng hà hòn đảo, những hòn đảo này vờn quanh bát phương, tại chúng trung tâm nổi lơ lửng một tòa mênh mông tế đàn, này tế đàn thành tháp hình, tổng cộng 19 tầng, mỗi một tầng đều điêu khắc vô số chim thú, cùng với từng màn quỷ dị đồ đằng bích họa. Như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến những bích họa này ở bên trong, tại thấp nhất tầng ở bên trong, khắc 3 đầu 6 tay vị ương tộc, mà tại bên trên một tầng ở bên trong, tác thì khắc thân mặc hắc bào, che đậy thân hình, đạp trên thuyền, sau lưng trôi nổi vô số vong hồn thân ảnh. Lại đến một tầng, có chút mơ hồ, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể nhìn đến bên trong giống như vẽ lấy một ít cự nhân. Những cự nhân này bộ dạng dữ tợn, đầu có giác, đại địa kiến trúc cùng vô số hung thú. Tại trước mặt bọn họ, cũng như con sâu cái kiến, trừ lần đó ra, còn có thêm nữa hình ảnh. Nhưng có lẽ là bởi vì góc độ vấn đề, cũng có lẽ là tu vi nguyên nhân, Vương Bảo Nhạc nhìn không rõ, hắn chỉ có thể nhìn đến. Cái này phát ra cổ xưa khí tức tế đàn, là do bốn cái cự nhân cao cao nâng lên. Mà cái này bốn cái cự nhân, bất ngờ chính là đếm ngược tầng thứ 3 ở bên trong. Chỗ họa chi nhân, chỉ có điều cái đầu rõ ràng không bằng, nhưng cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, nhưng lại cơ hồ nhất trí. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần không khỏi chấn động. Một cái thanh âm uy nghiêm, theo cái kia mặt trăng giống như lớn nhỏ trong hạt châu truyền ra. Quanh quẩn tại bốn phía 39 tôn cự thú bên trên sở hữu tu sĩ trong tai. Hoan nghênh đi vào thiên mệnh tinh. Chư vị đều là này phương vũ trụ thế hệ này thiên kiêu thế hệ. Lần này lão sư chi thọ, cảm tạ các ngươi đến. Thọ yến đem vào sáng sớm ngày mai bắt đầu. Kính xin an tâm một chút chớ vội. Theo thanh âm truyền ra, bốn phía sở hữu cự thú bên trên tu sĩ, nhao nhao cúi đầu, khách khí đồng ý, đồng thời. Cũng có mấy cái thanh âm, mang theo trong sáng, quanh quẩn bát phương. Thế nhưng mà Khôn Linh Tử tiền bối, vãn bối Linh Lam, gia sư biết được thượng nhân quy củ không tốt tự mình đã đến, cho nên dặn dò vãn bối đến đây mừng thọ, từng nói vãn bối danh tự, tự là thiên pháp thượng nhân ban tặng, kính xin Khôn Linh Tử tiền bối thay vãn bối hướng thượng nhân vấn an, chúc thượng nhân sống lâu muôn tuổi, thiên mệnh vĩnh hằng. Theo thanh âm truyền ra, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn lại, lập tức tựu ở phía xa cái kia bạch long cự thú trên lưng thấy được một người mặc áo bào trắng tuổi trẻ tu sĩ. Bởi vì khoảng cách quá xa, mà lại bốn phía hư vô tồn tại vặn vẹo, cho nên thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng này một thân hành tinh đại viên mãn chấn động, cùng với cổ tinh dẫn dắt, khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức tự đối với cái này người thân phận có chỗ hiểu ra, nguyên lai là cơ giả thần hoàng thứ 9 đồ, lão phu hội đem ngươi đối với lão sư chúc phúc đưa đến. Quang cầu trong, vừa rồi cái kia ôn hòa thanh âm, lần nữa quanh quẩn, Khôn Linh Tử tiền bối. Vãn bối Trần Hàn, làm phiền tiền bối thay hướng thượng nhân vấn an, chúc thượng nhân tiên phúc hằng cổ, vạn pháp quy thân, Trần đạo hữu khách khí, lão phu tất hội thay truyền, bất quá đạo hữu cùng ta tầm đó, từng là cùng thế hệ, không cần như thế tự xưng. Quang cầu trong ôn hòa thanh âm tái khởi, phục sinh trùng tu về sau, như còn chấp nhất trước kia, lại có thể nào đi ra mới đạo, Trần mỗ hết thảy từ đầu lại đến, tự nhiên là vãn bối. Người nói chuyện bởi vì khoảng cách quá xa, Vương Bảo Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nghe được thanh âm, nhưng từ nơi này trong lúc nói chuyện với nhau, cũng hay là đoán được người này thân phận, Trần đạo hữu như thế tâm tính, đại thiện, ôn hòa thanh âm giống như mang theo một ít vui vẻ. Truyền ra lời nói về sau, lại có mấy người lục tục mở miệng truyền ra lời nói vấn an. mà phàm là có thể truyền ra lời nói vấn an, đều là lần này đến mừng thọ bên trong người nổi bật. Ngoại trừ Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử bên ngoài, còn có mặt khác tông môn thế lực chi tu, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc về sau, Hàng Lâm Thiên Mệnh Tinh, dùng mặt khác cự thú đến đây Tạ Vân Đằng, cũng trong đó, lập tức liên tiếp 7-8 người đều mở miệng, mà lại càng là sau này, ngôn từ càng khoa trương, hiển thị rõ riêng phần mình càn khôn. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cũng thân thể thẳng tắp, hướng về Quang Cầu ôm quyền cúi đầu, cao giọng mở miệng, vãn bối Vương Bảo Nhạc, thay sư tôn liệt Diễm lão tổ, hướng Khôn Linh tử tiền bối vấn an, hướng thượng nhân vấn an, thỉnh cầu tiền bối thay truyền, vãn bối một bái thượng nhân, chúc thượng nhân phúc như sao biển, vũ trụ hưng thịnh, hai bái thượng nhân, chúc thượng nhân thiên mệnh trường xuân, đạo tâm vĩnh hằng, ba bái thượng nhân, chúc thượng nhân thất tuần một lần nữa, sung sướng xa trường. Vương Bảo Nhạc thanh âm to, lời nói gian càng là liên tiếp ba bái, hắn hành động cùng ngôn từ, lập tức tựu áp qua trước 7-8 người, lập tức đã bị tứ phương chú mục. Quang Cầu trong ôn hòa thanh âm, giờ phút này cũng truyền ra tiếng cười, nguyên lai là cố nhân chi đồ, hiền chất cố tình rồi, lão phu nhất định thay truyền thượng nhân, đa tạ tiền bối, cũng chúc tiền bối tại đây đại thiên thế giới mênh mông tinh hải nhân sinh đường đi ở bên trong. Sơ tâm vĩnh viễn tại, huyền náo không nhiễu, Vương Bảo Nhạc nói xong, lần nữa thật sâu cúi đầu. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1045, đại năng hình bóng. Theo Quang Cầu bên trong giọng ôn hòa truyền ra ý cười. Vương Bảo Nhạc hài lòng lui lại mấy bước, chỉ là hắn vốn cho là mình mừng thọ ngôn từ, nên tính là nhất thật tốt, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Tại phía sau hắn, lại lần lượt xuất hiện 7-8 vị, thế mà một cái sau một cái khoa trương, nhất là một người quen, thế mà mở miệng nói trọn vẹn một nén nhang mừng thọ lời nói. Tạm từ đầu tới đuôi đều không tái diễn, nói xong lời cuối cùng, liền ngay cả ánh sáng bóng bên trong kia giọng ôn hòa, cũng đều ho khan một tiếng, đem nó đánh gãy về sau, cáo chi ngày mai thọ yến thời gian, liền không lên tiếng nữa. Cái này người quen, chính là cái kia tiểu mập mạp, tiểu tử này, có chút bản sự. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, ngóng về nơi xa xăm ngồi tại xanh đen cự quy trên thân trong đại lục. Một chỗ sơn phong tiểu mập mạp, tại hắn nhìn lại lúc, kia tiểu mập mạp hình như có sở tra, vậy quét mắt Vương Bảo Nhạc, nhưng lập tức liền tránh đi. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc để lại cho hắn bóng ma, nhất thời nửa khắc không cách nào tiêu tán. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc cũng liền thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi xuống sau yên lặng chờ đợi, mà thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Thiên mệnh tinh tinh không, dù vậy sáng chói, khả thi mà từ cái khác cự thú nơi đó truyền đến huyên náo thanh âm. Theo gió tản ra, khiến cho cái này yêu nhã hoàn cảnh, nhiều một chút tục khí, cho đến đêm khuya, huyên náo mới phai nhạt đi, bốn phía chậm rãi yên tĩnh về sau, Vương Bảo Nhạc nhìn qua tinh không, trong mắt lộ ra suy tư, đầu óc hắn suy nghĩ, như trước vẫn là đúng thí luyện nghi hoặc, mà liền hắn nơi này suy tư lúc, bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc thần sắc khẽ động, trong óc của hắn, rất là đột ngột truyền đến một tiếng nói giả nua, ngươi sư tôn tại ta chỗ này, vì ngươi đổi lấy một phần cơ duyên. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức trợn to, lập tức nhìn bốn phía, rất nhanh hắn liền thấy tại bên trái của mình, nguyên bản trống trải vị trí, xuất hiện vô số điểm sáng màu xám, những điểm sáng này cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một hạt châu. Cơ duyên này, chia làm hai bộ phận, này châu ngươi lấy được, có thể để ngươi đang ngưng tụ kiếp trước thân ảnh lúc, dung hợp càng nhiều, đồng thời cũng là mở ra lần thứ hai cơ duyên chìa khóa. Thanh âm vẫn tại Vương Bảo Nhạc não hải quanh quẩn, hạt châu kia giờ phút này vậy hướng về Vương Bảo Nhạc bay tới. Cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, tràn ra nhu hòa chi mang, không nhúc nhích, vãn bối bái kiến thượng nhân, đa tạ thượng nhân. Vương Bảo Nhạc ngực chập trùng, đã ý thức được tự nhủ lời nói người thân phận, phi tốc đứng dậy hướng về phía trước cúi đầu, không cần bái ta, càng không cần cảm ơn, muốn tạ, liền cảm ơn ngươi sư tôn đi. Thanh âm như thường, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tại Vương Bảo Nhạc não hải khuếch tán ra đến, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, liền tựa như đối phương đang từ từ đi xa, cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, trầm mặc một lát mới tiếp nhận trước mặt hạt châu, cẩn thận xem xét, hạt châu này nhìn rất là bình thường, không có gì chỗ đặc biệt, duy chỉ có mặt ngoài như trân châu rất là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Đồng thời tản mát ra trận trận mùi thơm ngát, nghe vào mũi ở giữa, sẽ để cho người tinh thần hơi có hoảng hốt, nhưng cái này hoảng hốt rất nhanh liền có thể bị đè xuống. Cái khỏa hạt châu này, Vương Bảo Nhạc không nhìn ra vật này bất phàm, nhưng vẫn là đem nó trân trọng cất kỹ, mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này quan sát hạt châu lúc. Tại phía trước miệng núi lửa phía trên, kia to lớn quang cầu bên trong, bị tứ các cự nhân nâng lên tế đàn tầng cao nhất. Giờ phút này không có người chú ý tới, nơi đó xuất hiện một thân ảnh này giống như ở vào hư thực ở giữa, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, có thể nhìn thấy kia là một người mặc trường bào màu xám lão giả. Đầu phát cũng là màu xám, tại não đỉnh lan tràn đến bắp chân vị trí, nhìn rất là kinh người đồng thời, tại lão giả này cái cằm xử, vậy có màu xám sợi râu, rủ xuống tới phần bụng chỗ, chợt nhìn, người này giống như già nua vô cùng. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy hắn sợi râu cái khác làn da. Lại tựa như hài nhi, bạch bên trong thấu đỏ, sinh cơ tràn ngập, có thể hết lần này tới lần khác tại cái này sinh cơ bên trong. Cặp mắt của hắn lại là giếng cổ không gợn sóng, lộ ra tĩnh mịch chi ý, không có chút nào linh động cùng ba quang, liền như là người chết con mắt. Duy chỉ có, tại thân thể hư thực chuyển hóa một cái chớp mắt, mới có thể nhìn thấy trong mắt chỗ sâu, tựa như mạng che mặt bị vung lên. Lộ ra như biển sao cơ trí chi mang. Lại đến tiết điểm này, lần này kết quả sẽ như thế nào? Lão giả nhẹ giọng thì thào, chậm rãi khoanh chân ngồi ở cái này tế đàn tầng cao nhất, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mình hướng trên đỉnh đầu, ánh mắt chợt nhìn giống như tại ngóng nhìn thương khung, ngóng nhìn tinh không, ngóng nhìn vô tận viễn phương. Nhưng nếu có người có thể có tư cách, có năng lực đi vào hắn phụ cận, như vậy có lẽ nhạy cảm một chút, có thể cảm nhận được, lão giả này sở nhìn, cũng không phải là thương khung, cũng không phải là tinh không, càng không phải là viễn phương, mà là, đỉnh đầu ba thước chỗ. Cứ việc nơi đó, một mảnh trống trải, nhưng hắn ánh mắt, như trước vẫn là rơi vào ba thước vị trí, tựa hồ ở hai mắt của hắn bên trong, có thể nhìn thấy người khác không thấy được thế giới. Liền như là giờ phút này, hắn rõ ràng ngồi tại tế đàn bên trên, nhưng vô luận là Vương Bảo Nhạc, vẫn là cái khác cự thú bên trên tu sĩ, dù là có người đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, có thể nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh trống trải. Hắn dĩ nhiên chính là thiên mệnh tinh chủ nhân, truyền thuyết là thiên mệnh chi thư khí linh, thiên pháp thượng nhân. Hắn ngồi ở chỗ này cho đến bình minh, tại bình minh một cái chớp mắt, tiếng chuông quanh quẩn ở giữa thương khung truyền đến oanh minh tiếng vang, đại địa cũng đều rung động dồn dập, vân vụ phi tốc cho bát phương vờn quanh. 39 cổ cự thú trên người tất cả tu sĩ, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, toàn bộ đều nhìn về miệng núi lửa quang cầu lúc, theo thiên địa biến hóa, trận trận tiếng cười từ hư vô truyền đến, thiên pháp đạo hữu, tiên đạo vĩnh hưởng a hát, thiên pháp đạo hữu, vì cho ngươi chúc thọ, ta thế nhưng là từ cực bắc tinh vực chạy đến, lần này ấy ngươi cần phải chuẩn bị thêm chút rượu ngon, nhoáng một cái trăm triệu năm, thiên pháp đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Theo tiếng cười quanh quẩn, một cỗ uy áp càng là chớp mắt khuếch tán, nhao nhao rơi xuống lúc, toàn bộ thiên mệnh tinh lập tức liền bị bao phủ tại kinh khủng thần tức bão táp bên trong. Mà liền tại cơn bão táp này hình thành, tiếng oanh minh từng lớp hướng về tứ phương truyền ra lúc, từng đạo trường hồng thình lình từ thương khung rơi xuống, thẳng đến quang cầu bên trong, vờn quanh tại tế đàn bốn phía những cái kia hòn đảo mà đi. Một đạo trường hồng, một cái hòn đảo đang rơi xuống chớp mắt, những này trường hồng hóa thành thân ảnh, trong nháy mắt liền cùng chỗ hòn đảo giống như dung hợp, tạo thành to lớn pháp tướng, như thần chỉ, uy nghiêm vô tận, có mọc ra cánh, bộ mặt như ưng, có thân thể khổng lồ tựa như núi thịt, có thì hóa thành vô số bạch cốt chồng chất thành thân thể. Còn có nhưng là đạo pháp huy hoàng, quang minh lẫm liệt, càng có mù mịt như tiên, sau khi xuất hiện có tiên âm lượn lờ, mà tại cái này tế đàn bốn phía, hết thảy tồn tại 99 cái hòn đảo, giờ phút này càng bao dài hơn cầu vồng, cũng đang cười âm thanh bên trong không ngừng truyền đến, lần lượt rơi vào trống trải hòn đảo bên trên, cuối cùng 99 cái hòn đảo, có 89 cái hóa thành pháp tướng, chỉ có 10 cái trống không ra, mà sự xuất hiện của bọn hắn, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc bọn người nhao nhao tâm thần chấn động, bởi vì hắn đã nhìn ra, những thứ này, bất kỳ một cái nào, tu vi yếu nhất cũng đều là tinh vực đại năng. Dù xuất hiện ở đây, rõ ràng không phải thật sự thân, chỉ là hình chiếu, nhưng khí thế kia vẫn như cũ kinh thiên động địa, nhất là bên cạnh Tạ Hải Dương, giờ phút này hô hấp dồn dập ở giữa, chính phi tốc hướng về hắn truyền âm, lại xuất hiện, đây là thiên mệnh tinh bên trên, thiên pháp thượng nhân mỗi lần thọ yến, đều sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, ngươi nhìn những tinh vực này đại năng, mỗi một cái đều là thần uy ngập trời, có thể hết lần này tới lần khác thân phận của bọn hắn. Không người biết được, thậm chí bất luận cái gì trong ghi chép, đều chưa từng tồn tại qua. Nói cách khác, những này đại năng, không có bất kỳ người nào ở bên ngoài gặp qua, vậy không có bất kỳ người nào biết, đồng thời bọn hắn mỗi lần đến thời gian nói lời nói bên trong nhắc tới địa danh. Vậy không tồn tại ở vị ương đạo vực bên trong, tỉ như kia cực bắc tinh vực, vô luận bàng môn vẫn là tả đạo, lại hoặc là vị ương, đều tuyệt đối không có nơi này. Mặt khác, căn cứ ta Tạ gia đã từng nhiều lần tìm kiếm, cùng với các thế lực điều tra, những người này xuất hiện, cực kỳ đột ngột, rời đi thời gian cũng là như thế, phảng phất hết thảy đều là trống rỗng, thậm chí năm đó vị ương tộc một vị thần hoàng, còn tự thân xuất thủ, nhưng liền tựa như đối mặt hư không đồng dạng, cùng bọn hắn giao thoa mà qua, tương hỗ không cách nào đụng chạm, càng dường như hơn lẫn nhau không nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì câu thông, sơ bộ phán đoán. Bọn hắn đều là không tồn tại, lại hoặc là tại vô tận năm tháng trước đó, thậm chí cổ lão đến không có minh tông thời điểm, đã từng tồn tại qua. Đồng thời, cũng chính là bởi vì một lần kia thần hoàng thăm dò, khiến cho thiên pháp thượng nhân thọ yến, nhiều hơn một quy củ. Quy củ này chính là, hàng tinh có thể, nhưng hàng tinh trở lên, tại thọ yến thời gian không thể đến. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1046, Cảm Ngộ Cộng Minh. Nghe Tạ Hải Dương truyền âm, nhìn phía trước quang cầu bên trong hòn đảo bên trên, hàng lâm xuống lần lượt từng thân ảnh, Vương Bảo Nhạc trong mắt lưu chuyển dị mang, hắn nghĩ tới tinh vẫn chi địa, cùng nơi này so sánh, tinh vẫn chi địa tại quỷ dị trình độ bên trên cao hơn. Kia đếm không hết người giấy cùng giữa thiên địa hết thảy đều là giấy hóa cảnh tượng, là đời này của hắn cho đến nay, gặp kỳ dị nhất một màn, mà nơi này, dù quỷ không như sao vẫn. Nhưng ở mênh mông cùng loại kia thần bí trình độ bên trên, lại là vượt qua tinh vẫn rất nhiều. Có thể nói, từ đạp vào thiên mệnh tinh một khắc này, nơi này thần bí liền từ đầu đến cuối tràn ngập, cho đến giờ phút này, đạt đến đỉnh phong trình độ, 89 cổ tinh vực đại năng, loại này số lượng, chỉ sợ có thể so với bàng môn tả đạo bất kỳ một cái nào thánh vực. Nhất là những người này rõ ràng tuyệt không phải bình thường tinh vực cảnh. Bất kỳ cái gì một cái cho ta cảm giác, đều cùng sư tôn tương đương, Vương Bảo Nhạc nội tâm thì thào, đồng thời chấn động cảm giác, vậy hóa thành sóng lớn, tại tâm hải chập trùng. Trên thực tế hắn biết rõ, sư tôn liệt diễm lão tổ dù không bằng sư huynh Trần Thanh Tử, nhưng cũng là đứng ở tinh vực cảnh giới đỉnh phong trình độ. Khắp cả vị ương đạo vực bên trong, cũng đều là đếm được bên trên danh hào siêu cấp cường giả. Về phần mình sư huynh Trần Thanh Tử, hắn đã không thể tính thành là tinh vực, có lẽ tại trên thân, tồn tại bí ẩn gì, khiến cho hắn có thể tại tinh vực cảnh bên trong, chém giết vũ trụ cảnh thần hoàng, mà như sư tôn như vậy siêu cấp cường giả, hết thảy 89 vị, cỗ lực lượng này trình độ kinh khủng, đủ để cho vị ương đạo vực bị chấn động, dù là những này chỉ là hình chiếu, nhưng chỉ sợ bên trong vẫn tồn tại một chút mình sợ không biết được nội tình. Đồng thời cũng là thiên mệnh tinh bị vị ương đạo vực thừa nhận nguyên nhân chỗ. Trong trầm mặc, Vương Bảo Nhạc ánh mắt cho kia 89 thân ảnh bên trên đảo qua. Nhưng nhìn một chút, hắn bỗng nhiên con mắt ngưng tụ, ánh mắt rơi vào trong đó một cái đại năng hình chiếu trên thân. Cái này hình chiếu thân thể nhìn như bình thường, nhưng bốn phía lại tràn ngập vặn vẹo, giống như cả người đều đang cực lực khắc chế cùng áp chế tự thân. Liền phảng phất nguyên bản thân thể cực lớn. Bây giờ vì lại tới đây, không thể không cao độ ngưng tụ thân thể, làm hình chiếu bảo trì tại nhất định lớn nhỏ, mà theo ngưng tụ, khó tránh khỏi tan họp mở ba động, ảnh hưởng bát phương đồng thời, vậy khiến cho thân thể của hắn, khi thì hư ảo, khi thì rõ ràng, về phần gây nên Vương Bảo Nhạc chú ý, nhưng là người này đỉnh đầu có cùng tế đàn đếm ngược tầng thứ ba bên trong. Những người khổng lồ kia đồng dạng độc giác, trừ cái đó ra, lại có là thân ảnh này trên thân. Giống như tản ra một chút để Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy phảng phất có chút quen thuộc cảm ứng. Cái này khiến nội tâm của hắn kỳ quái, có chỗ trầm tư, nhưng rất nhanh liền bị bên người Tạ Hải Dương truyền âm đánh gãy. Thượng nhân chỗ tế đàn bốn phía hòn đảo, giờ phút này còn sót lại 10 tòa, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, là lưu cho tại thí luyện bên trong, thu hoạch được tư cách 10 cái thiên kiêu. Nói cách khác, tại một hồi thí luyện bên trong, thành công cầm tới tư cách trước 10 người, sẽ được mời bước vào quang cầu bên trong, ngồi tại hòn đảo bên trên, cùng cái khác đại năng cùng một chỗ, cho thượng nhân mừng thọ. Còn có, sư thúc một hồi có thể toàn bộ tinh thần cảm ngộ công pháp của mình thần thông. Bởi vì tại thí luyện trước, dựa theo dĩ vãng thói quen, sẽ có một trận luận đạo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy gật đầu, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, có tiếng cười từ quang cầu bên trong, tế đàn bên trên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó thiên pháp thượng nhân trong miệng truyền ra. Tiếng cười kia mang theo bình thản, quanh quẩn tứ phương, khiến cho bầu trời vân vụ tản ra, đại địa không còn rung động, như có nhu hòa chi phong thổi qua bát phương, làm cho tất cả mọi người nội tâm, đều ở trong nháy mắt này bình thản vô cùng. Cũng chính là tại tiếng cười này truyền ra lúc, tế đàn thượng thiên pháp thượng nhân thân ảnh, xem như rõ ràng hiển lộ tại tất cả mọi người trong mắt. Một thân trường bào màu xám, mái tóc dài màu xám, giếng cổ không gợn sóng trong hai tròng mắt, thỉnh thoảng sẽ có cơ trí như biển sao thâm thúy. Giờ phút này chính mỉm cười cùng bốn phía hòn đảo tiến lên đây chúc thọ đại năng. Giống như tại trò chuyện, mà tại bên cạnh hắn, vậy nổi lên một cái lão giả thân ảnh. Lão giả này mặc một thân thanh sam, giờ phút này còng xuống thân thể, cúi đầu, hai tay cắm ở trước người, một bộ lão nô dáng vẻ, nhưng trên thân tràn ra tinh vực ba động, cùng bốn phía cái khác hình chiếu so sánh, không kém chút nào. Một màn này, nhìn Vương Bảo Nhạc con mắt lần nữa co vào, yên lặng ngóng nhìn bên trong, cứ việc nghe không được quang cầu bên trong đám người kỹ càng trò chuyện, nhưng khi thì truyền ra tiếng cười cùng ba động, vẫn là để hắn tâm thần tựa như nhận lấy một loại nào đó tẩy lễ. Phảng phất đến từ quang cầu bên trong những này đại năng đàm tiếu, ảnh hưởng tới bốn phía thiên địa, khiến cho nơi này tràn ngập dấu vết của đạo, để tất cả tại phạm vi này bên trong đám người không khỏi bị bao phủ. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, cả người dần dần đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo bên trong. Không chỉ có là hắn, giờ phút này quang cầu bên ngoài, 39 cổ kiếp thú trên người tất cả tu sĩ đều là như thế, nhào nhào đều tâm thần an bình bên trong, tiến vào tương tự trạng thái. Loại trạng thái này, trình độ nào đó liền tựa như một loại phóng đại tu sĩ thần thức cùng nhạy cảm, khiến cho bọn hắn tại cái này trong nhập định, có thể nhìn thấy ngày bình thường không thấy được quy tắc vết tích. Nhất là tại cái này bốn phía phạm vi bên trong, bởi vì quang cầu bên trong đàm tiếu, bởi vì giáng lâm hình chiếu quá nhiều, bởi vì hội tụ quy tắc cùng pháp tắc bàng bạc, cho nên tại tự thân cảm giác bị phóng đại về sau, có thể lại càng dễ bắt giữ bốn phía quy tắc vết tích. Như Vương Bảo Nhạc, giờ phút này liền là như vậy, tại tâm thần đắm chìm linh hoạt kỳ ảo bên trong, hắn dù hai mắt nhắm nghiền, có thể não hải lại hiện lên bốn phía tất cả hình tượng. Tại hình tượng này bên trong, không có tu sĩ, chỉ có 91 cái cự đại vô cùng nguồn sáng. Chính giữa nguồn sáng, tựa như vạn vật ban đầu, mênh mông đến cực điểm, mà bên cạnh hơi nhỏ hơn nguồn sáng, cũng giống như là tràn ngập quy tắc, tản mát ra vô số dạng bông sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ đều cùng hư vô kết nối, hình thành các loại kỳ dị chi quang, mà tại cái này một lớn một nhỏ hai cái nguồn sáng bên ngoài, càng có 89 cái nguồn sáng vờn quanh, mỗi một cái đều phát ra sợi thô tơ, mỗi một cái đều ẩn chứa vô tận quy tắc, bọn hắn càng là tại quang mang này khuếch tán bên trong, ảnh hưởng tới bát phương, khiến cho cái phạm vi này, quy tắc vô số. Về phần Vương Bảo Nhạc cùng với khác tu sĩ, thì như là từng cái điểm sáng, ở vào phía ngoài nhất, theo bốn phía sợi thô tơ phiêu diêu lúc, cũng giống như từng cái tiểu hắc động, căn cứ riêng phần mình tư chất, căn cứ cá nhân tu vi, có nhanh có chậm đang hấp thu bốn phía quy tắc vết tích. Trong đó có cửu cái điểm sáng, tại đông đảo điểm sáng bên trong, là dễ thấy nhất, riêng phần mình hình thành lỗ đen hấp thu nhanh nhất, không ngừng mà đem bốn phía bay tới quy tắc sợi thô tơ thấm hút đến, dung hợp sau lớn mạnh tự thân, làm tự thân điểm sáng càng thêm sáng chói. Vương Bảo Nhạc liền là trong đó một điểm sáng, hắn chú ý tới mình cùng những người khác khác biệt, cũng nhìn thấy mặt khác bát cái điểm sáng chỗ bất phàm. Đồng dạng, những người khác vậy chú ý tới hắn nơi này, không có thời gian đi suy tư mặt khác bát cái điểm sáng cụ thể là ai. Tại quét qua về sau, đại khái có hiểu biết sau khi, Vương Bảo Nhạc liền không lại đi cân nhắc việc này, mà là toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đúng quy tắc lĩnh ngộ bên trên. Hắn trước hết nhất lĩnh ngộ, chính là mình hỏa chi quy tắc, mà tại cái này bốn phía vô số sợi thô tơ quy tắc bên trong. Hỏa chi quy tắc số lượng không ít, nhào nhào bị hắn thấm hút đến, dung nhập từ sau lưng, cho trong đầu huyễn hóa ra từng màn quy tắc biến thành thần thông thuật pháp. Những này thuật pháp thần thông, đều cùng lửa liên quan đến, từng cái hiện lên, tại bị Vương Bảo Nhạc cảm ngộ về sau, hắn lập tức liền phát giác mình đối lửa chi quy tắc nắm chắc. Ngay tại phi tốc đề cao, loại này đề cao tuy không có làm sâu sắc tu vi, nhưng lại có thể thể hiện tại chiến lực cùng đối lửa chi quy tắc cộng minh bên trên. Vẻn vẹn chút điểm thời gian này, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy mình hỏa chi quy tắc hạ viêm linh chú liền so trước đó cường hãn chí ít gấp đôi trình độ. Đồng thời tất cả hỏa diễm thần thông cũng đều như thế, thật giống như bị gia trì. Cái này chính là cùng quy tắc cộng minh xuất hiện có ích, dù cùng một quy tắc, dung hợp hành tinh cấp độ càng cao thì uy lực lại càng lớn, mà cộng minh đồng dạng như thế, cấp độ càng cao thì cộng minh cực hạn liền càng xa, như thấp nhất tầng thứ hành tinh ẩn chứa hỏa chi quy tắc, cộng minh chỉ có thể đến một thành, chính là cuối cùng, mà cổ tinh hỏa chi quy tắc thì có thể tới tám thành. Về phần hỏa chi quy tắc nói tinh, là duy nhất có thể đạt tới người quy hợp nhất trình độ. Kia là cộng minh cực hạn, đến lúc kia mới xem như chân chính đem một cái quy tắc hoàn toàn nắm giữ, hình thành uy lực, vậy tự nhiên tăng vọt. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần phấn chấn, hắn đã phát giác được, trong thời gian thật ngắn, mình hỏa chi quy tắc cộng minh đã đến chừng 6 thành, đang muốn tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, bốn phía sợi thô tơ chính chậm rãi co vào về nguồn sáng bên trong, một khi thu sạch về, liền đại biểu lần này cơ duyên liền muốn kết thúc. Thế là Vương Bảo Nhạc biến thành điểm sáng, có chút lóe lên, hắn đã không còn thỏa mãn hấp thu bốn phía sợi thô tơ, muốn trong thời gian thật ngắn thu hoạch được càng nhiều cộng minh. Chỉ có một cái biện pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc mục tiêu lập tức liền đặt ở kia 91 đoàn to lớn nguồn sáng lên. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1047, 9 thành cộng minh. Có ý nghĩ thế này, không phải chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, trên thực tế giờ phút này tại đây phần đông quang điểm ở bên trong, cùng hắn rất là dễ làm người khác chú ý mặt khác 8 cái cộng minh trình độ bên trên có cự đại thu. Hoạch thiên kiêu ở bên trong, cũng có 3 vị, tại phát giác lúc này đây cơ duyên sắp sau khi kết thúc, nhào nhào đem mục tiêu đặt ở cái kia sở hữu sợi thô ti quy tắc ngọn nguồn. Cái kia 91 đoàn nguồn sáng lên, cái này 91 đoàn nguồn sáng, vô luận là bên ngoài 89 đoàn, hay là trung tâm khu vực cái kia một đoàn, đều mênh mông như là tinh hải ảnh thu nhỏ, quy tắc bàng bạc đã đến cực hạn, kinh thiên động địa. Chỉ là, nếu là cùng ở giữa nhất thuộc về thiên pháp thượng nhân nguồn sáng so sánh tắc thì chúng toàn bộ đều chỉ có thể xưng là bầu trời đêm chi tinh. Chỉ có thiên pháp thượng nhân biến thành nguồn sáng mới là như hạo nguyệt kiêu dương bình thường, mà như cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến tại thiên pháp thượng nhân nguồn sáng trong bất ngờ tồn tại một bản sách, nhìn không rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn đến hình dáng, nhưng ở chứng kiến quyển sách này một cái chớp mắt, vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là những người khác, đều lập tức hiểu ra, biết rõ đó là thiên mệnh chi thư, một cỗ phảng phất đến từ sâu trong linh hồn bản khả năng hấp dẫn, khiến cho kể cả Vương Bảo Nhạc ở bên trong mọi người đều đang nhìn đến quyển sách kia một khắc, sinh ra một cỗ muốn đi lật xem mãnh liệt ý niệm trong đầu. Có thể cũng chỉ là ý niệm trong đầu, bởi vì càng cường liệt cảm giác nguy cơ chính cuồn cuồn không dứt theo thiên pháp thượng nhân nguồn sáng bên trên tràn ra. Sự sở hữu muốn tới gần người đều không thể không bỏ đi suy nghĩ, không có tư cách, cho nên không được cho phép sao? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó thu hồi nhìn về phía thiên pháp thượng nhân nguồn sáng thần thức. Tại hắn bên cạnh cùng với bên ngoài mặt khác nguồn sáng bên trên khẽ quét mà qua về sau, hắn thần niệm nháy mắt tự tập trung tại một đoàn nguồn sáng bên trên. Cái này nguồn sáng trong ẩn chứa kinh thiên động địa hỏa chi quy tắc, nào đó trình độ đã gần đến hồ tại pháp tắc, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động gian. Biến thành quang điểm cũng phi tốc đi về phía trước, thẳng đến cái này nguồn sáng mà đi. Cùng một thời gian, mặt khác 3 cái thiên kiêu biến thành quang điểm, cũng là như thế, hướng về riêng phần mình lựa chọn nguồn sáng, phi tốc tới gần. Khi bọn hắn 4 vị tới gần ở bên trong, cũng đều cảm nhận được lẫn nhau thân phận. Một người trong đó, đúng là Hứa Âm Linh. Còn có một vị, thì là cơ già thần hoàng thứ 9 đồ, Linh Lam. Cuối cùng một vị, không phải thất linh đạo cái vị kia chuyển thế trùng tu Trần Hàn, mà là đến từ tả đạo thánh vực đệ nhất tông, cửu châu đạo thứ 7 đạo tử. Người này cũng không tuấn lãng, thậm chí thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ đặc thù. Không có đồng tử, chỉ có một mảnh đen kịt. Cùng Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ, bọn hắn bốn vị hóa thành quang điểm tốc độ bay nhanh. Lập tức tự bay đến riêng phần mình chỗ lựa chọn nguồn sáng bên ngoài. Tại đâu đó bộc phát toàn bộ tiềm lực, điên cuồng hấp thu quy tắc chi lực. Vương Bảo Nhạc biến thành quang điểm mãnh liệt rung động lắc lư. Ngay tiếp theo hắn giờ phút này khoanh chân ngồi ở cướp thú bên trên thân thể. Cũng đều kịch liệt run rẩy. Tại tinh thần của hắn trong, theo hấp thu mà đến hỏa chi quy tắc, tựu như là thành từng mảnh thiên hỏa, không ngừng mà rơi tại trên người của mình, chính đang tương mình chậm rãi bao phủ. Theo bao phủ, một cỗ tử vong nguy cơ đã ở Vương Bảo Nhạc tâm thần ở bên trong mãnh liệt bốc lên. Cái này bốn phía hỏa diễm, vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc gặp hết thảy nhiệt độ, mà ngay cả liệt diễm tinh hệ giống như đều có vẻ không bằng. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, hắn cùng với hỏa diễm cộng minh, cũng ở đây trong thời gian ngắn, liền từ trước khi sáu thành điên cuồng tăng vọt, cho đến đã đến bảy thành, nếu có thể tiếp tục kiên trì, tác thì cộng minh còn có thể tăng vọt. Nhưng ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc đã không chịu nổi rồi. Hắn biết rõ, chính mình đã đến cực hạn, như còn không hồi, sợ là thần hồn của mình cũng sẽ ở ngọn lửa này ở bên trong sụp đổ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Không chỉ có là hắn, mặt khác ba vị cũng là riêng phần mình ở vào cực hạn. Giờ phút này nhao nhao rút lui, tự phải ly khai, mà Vương Bảo Nhạc tại đây cũng là không chút do dự. Biến thành quang điểm vừa muốn rút lui, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc bên tai truyền đến một cái thanh âm già nua. Ngươi biết, hỏa là cái gì không? Lời nói này quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc tâm thần ở bên trong. Tựa hồ không cần hắn trả lời. Tại lời nói truyền ra hạ một cái chớp mắt, thanh âm này tiếp tục mở miệng, cho ngươi một cái chứng kiến hỏa diễm bản chất cơ hội. Thanh âm cùng một chỗ, tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức vô số thiên hỏa. Tại hắn giác quan ở bên trong thời gian ngắn lại toàn bộ biến thành hơi mờ. Sau đó nháy mắt trong lại hoàn toàn trong suốt, như biến mất. Cái này, Vương Bảo Nhạc sững sờ, có thể hết lần này tới lần khác, tại biển lửa sau khi biến mất, nhiệt độ chỗ mang đến cảm giác nguy cơ, lại mãnh liệt vô số lần. Tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức ầm ầm bộc phát, tại đây bộc phát xuống, hắn đối với hỏa diễm cộng minh, trực tiếp đã đến tám thành, đây là cổ tinh cực hạn, nhưng ở Vương Bảo Nhạc đạo tinh gia trì xuống, cái này cộng minh như trước còn có thể kéo lên. Trong chốc lát đã đến chín thành về sau, mới ngừng lại được, một cỗ cực lớn lực đẩy tùy theo mà lên, đem Vương Bảo Nhạc thần thức oanh ra cái này không màu biển lửa. Tại ngoại giới nhìn, thì là Vương Bảo Nhạc hóa thành quang điểm, giờ phút này bỗng nhiên cuốn ngược lại, sáng tối bất định, giống như ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, phi tốc rời xa nguồn sáng. Cùng lúc đó, thần trí của hắn trong, cũng trở về tạo nên vừa rồi thanh âm, cục đá rơi vào mặt nước, nhấc lên rung động. Hỏa, chính là rung động mà thôi, biểu tượng mà thôi, ngươi muốn truy tìm chính là mặt nước, hay là cục đá, cũng hoặc là càng sâu. Thanh âm này xuất hiện, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên mãnh liệt đến mức tận cùng nổ vang. Cái này góc độ cách nhìn, trình độ này nhận thức, là lúc trước hắn chưa bao giờ có. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây nội tâm hoảng sợ lúc, hắn hóa thành quang điểm phi tốc rút lui, không chỉ có là hắn như thế. Mặt khác ba cái quang điểm, cũng là như vậy, phảng phất cũng như hắn, tại riêng phần mình tới gần nguồn sáng trong, đã nghe được cùng loại thanh âm, cảm nhận được cùng loại rung động, cùng lúc đó, theo lấy bốn người bọn họ hóa thành quang điểm cuốn ngược lại. Tại cái phạm vi này trong, sở hữu sợi thô ti quy tắc, cũng đều nháy mắt trở về, dung nhập riêng phần mình nguồn sáng về sau, cái này phiến kỳ dị cảm giác thế giới, cũng tốt giống như đóng cửa giống như, trực tiếp tự biến mất. Tại biến mất một cái chớp mắt, 39 tôn cướp thú trên người tất cả mọi người. Toàn bộ thân thể chấn động, nhao nhao mở mắt ra tỉnh lại. Trong đó có bốn người, tại thức tỉnh một cái chớp mắt, riêng phần mình phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể lảo đảo ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt càng là tái nhợt. Vương Bảo Nhạc chính là một cái trong số đó. Hỏa quy tắc, tại máu tươi phun ra về sau, Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía quang cầu trong những đại năng kia hình chiếu. Hắn phân không rõ chính mình vừa rồi chỗ tiếp xúc, rốt cuộc là cái đó một cái, nhưng đối phương cái kia không giống câu thông, càng giống là cố định truyền lại thanh âm, như trước lại để cho nội tâm của hắn rung động như biển, cái này rung động mãnh liệt phiên cổn. Không đợi Vương Bảo Nhạc đem hắn đè xuống, quang cầu trong luận đạo đã chấm dứt, đến từ thiên pháp thượng nhân thanh âm cũng lần nữa truyền ra, khuếch tán tứ phương, chư vị tiểu hữu đến cho lão phu chúc thọ. Cố tình rồi, vừa rồi đạo ngân, chính các ngươi có thể thu lấy được bao nhiêu, tự xem riêng phần mình cơ duyên rồi. Thanh âm này giống như mang theo an bình chi dụng, tại truyền vào mọi người trong tai lúc, lập tức tự đưa bọn chúng tất cả mọi người đáy lòng nhấc lên chấn động. Phi tốc hòa tan, Vương Bảo Nhạc thần thức dẫn dắt khởi thương thế, cũng tại thời khắc này trực tiếp khỏi hẳn, cùng một thời gian, có phản ứng nhanh đến, đã ôm quyền nói tạ, đa tạ thượng nhân, lần này cảm ngộ, có thể nói thiên cơ tạo hóa, cảm tạ thượng nhân ý chí tinh không, dẫn chúng ta hậu bối, này ân to lớn, cả đời khó quên, lục tục nói lời cảm tạ ở bên trong, Vương Bảo Nhạc cũng thở sâu, ôm quyền cúi đầu, sau đó riêng phần mình lục tục đưa lên chuẩn bị thọ lễ. Vương Bảo Nhạc bên này thọ lễ, đều là tạ Hải Dương chuẩn bị, tại nhau nhau đưa lên về sau, bầu trời truyền đến diệu âm, có thể chứng kiến hàng hà hư ảnh tại thương khung hiển hiện, nhẹ nhàng nhảy múa ở bên trong, có âm cổ quanh quẩn, này âm khúc mang theo điềm lành chi ý, tán rơi bát phương lúc, lại tại tất cả mọi người trước mặt, đều hội tụ ra một khỏa do vô số âm phù tạo thành đào mừng thọ. Theo hư ảo đến chân thật, khiến cho tất cả mọi người đều thần sắc lần nữa chấn động, hiển nhiên bị cái này kỳ dị thần thông chỗ lay. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, lúc này đầy thiên mệnh tinh chi hành, quá nhiều rung động, quá nhiều kỳ dị, quá nhiều mênh mông, khiến cho hắn tại nhận thức cùng kinh nghiệm bên trên, thật giống như bị mở ra mới thiên địa, mà đang ở đào mừng thọ biến ảo, khúc nhạc phiêu diêu ở bên trong, thiên pháp thượng nhân giống như hướng về bên người lão nô nói câu lời nói. Sau đó cái kia còng xuống thân hình lão giả, gật đầu đi ra, một bước phía dưới, đã đến quang cầu bên ngoài, ánh mắt đảo qua tứ phương, truyền ra ôn hòa thanh âm, thiên đạo luân thay, chỉ là mới cựu quyền thuộc cải biến, cũng không phải là kỷ nguyên từ đầu đến cuối, cho nên vô luận là trước kia Minh Tông, hay hoặc là hôm nay Vị Ương, cũng chỉ là tại hôm nay cái này một kỷ nguyên bên trong tồn tại, mà toàn bộ vũ trụ, tại cái này một kỷ nguyên trước, còn có ít nhất 89 kỷ nguyên tồn tại qua. Về phần cụ thể bao nhiêu, thượng nhân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là chúng ta chi hồn, có đích thật là kỷ nguyên mới trong sinh ra đời, mà có, thì là phía trước kỷ nguyên trong tự tồn tại. Hiện tượng này, được gọi là kiếp trước, càng là thiên kiêu, có được kiếp trước khả năng lại càng lớn, cho nên lần này thượng nhân quyết định, tại cái này thọ yến ở bên trong, cho chư vị cảm ngộ kiếp trước cơ hội, 10 ngày. 10 thế, cuối cùng nhất cảm ngộ ra thứ 10 thế người, đem lấy được thiên mệnh chi thư lật qua lật lại tư cách. Nếu không có, thì không người có đủ tư cách, như toàn bộ đều có, tắc thì toàn bộ đều lấy được tư cách. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1048, thí luyện mở ra. Quang cầu bên ngoài, cái kia còng xuống thân hình lão giả, trong mắt một mảnh bình tĩnh, ngóng nhìn bốn phía 39 tôn hồng hoang thú trên người đến mấy chục vạn tu sĩ. Còn một điều, hy vọng các ngươi biết, cũng không phải có đủ kiếp trước, tự nhất định có thể cảm ngộ xuất hiện, hết thảy muốn xem ngươi bản thân tiềm lực cùng với ngộ tính. Thượng nhân có thể làm, chẳng qua là phụ trợ các ngươi, đem bọn ngươi cảm ngộ cùng tiềm lực, tại thí luyện trong phóng đại mà thôi, cho nên, có thể không thành công, còn muốn xem các ngươi bản thân, mà sau đó, lão phu sẽ mở ra thí luyện, tại thí luyện chi địa ở bên trong. Thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng, bên trong 10 ngày, tại ngoại giới thì ra là một nén nhang thời gian mà thôi. Loại thủ đoạn này, loại này tạo hóa, trước khi thượng nhân chưa bao giờ thi qua, cho nên lúc này đây, kính xin chư vị quý trọng, cũng chúc các ngươi có thể ở cái này thí luyện ở bên trong. Cảm ngộ kiếp trước của mình, đạt được tăng lên bản thân chi lực, nhưng có một điểm cùng dĩ vãng đồng dạng, chỉ có hành tinh tham ngộ cùng thí luyện, hành tinh không thể. Lão giả lời nói quanh quẩn, rơi vào bốn phía tất cả mọi người trong tai, khiến cho nơi đây cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ đều thần sắc nhau nhau biến hóa. Hiển nhiên lúc này đây thí luyện, cùng bọn họ trước khi chỗ phán đoán hoàn toàn bất đồng. Cũng cùng dĩ vãng ghi chép, tồn tại chênh lệch cực lớn. Loại biến hóa này, thậm chí trình độ nhất định lại để cho bọn hắn sớm chuẩn bị. Cũng đều phó mặc, mặc dù như thế, có thể lão giả trong lời nói lộ ra hàm nghĩa. Hãy để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, hô hấp bất ổn đồng thời, cũng đều tại ở sâu trong nội tâm, hiện ra tâm động chi ý. Chỉ có không nhiều lắm mấy người, thần sắc như thường, không có ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt tinh mang lóng lánh. Rất rõ ràng bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít dùng bất đồng con đường dự đoán biết được đi một tí về lần này thí luyện tin tức. Cho nên giờ phút này trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Trong đó vị kia thất linh đạo thứ 17 tử, giờ phút này bỗng nhiên thân thể bay ra, giữa không trung hướng về lão giả ôm quyền cúi đầu, truyền ra lời nói, tiền bối, đời ta tu sĩ cả đời tu hành, mặc dù bộ đàm duyên, nhưng càng giảng vật cạnh thiên trạch, lần này thí luyện chi nhân sợ là 10 vạn lên, như thế. Mặc dù có thể phạm vi lớn nhìn ra ai có thêm nữa kiếp trước, có thể nào đó trình độ, cũng đã mất đi lẫn nhau cạnh tranh chi ý. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối cũng có này nghi hoặc, nếu ta chờ mấy chục vạn người cùng một chỗ thí luyện, như vậy tất không thể miễn hội sinh ra ma sát, lẫn nhau quấy nhiễu cảm ngộ, loại hành vi này phải chăng cho phép? Còn có, như mỗi người đều có cơ hội cảm ngộ kiếp trước, như vậy cơ hội này, phải chăng có thể chuyển giao cho người bên ngoài? Lục tục, một ít sớm biết được lần này thí luyện tu sĩ, nhao nhao bay ra, mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Những người này, cả đám đều tu vi không tầm thường. Trong lời nói càng là ẩn chứa dã tâm. Hiển nhiên mục đích của bọn hắn là muốn đem lúc này đây cảm ngộ, tại thu hoạch bên trên lớn nhất hóa, cho nên muốn sớm hỏi thăm các loại quy tắc chi tiết. Vương Bảo Nhạc cũng là như thế. Những nghi vấn này đồng dạng tại đáy lòng của hắn hiển hiện. Giờ phút này lập tức có người hỏi ra. Hắn lập tức tự nhìn về phía quang cầu bên ngoài lão giả. Chúng sinh ngang hàng, cơ hội cũng giống như vậy. Có thể không thành công không nhìn người bên ngoài, chỉ nhìn chính mình, khó như vậy đạo không tốt. Các ngươi hẳn là nhất định phải lẫn nhau tranh đoạt đối phương cơ duyên. Quang cầu bên ngoài lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, tiền bối, đời ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Như hết thảy theo khuôn phép cũ, thì như thế nào sống phấn khích? Cái gọi là ngang hàng cũng chỉ là mặt bên trên mà thôi. Ta như bản thân ưu tú, bản thân cố gắng thêm nữa, bản thân ưu thế càng lớn, như vậy vì sao phải cùng không ưu tú, không cố gắng, không có ưu thế chi nhân cùng một chỗ cưỡng ép đi ngang hàng? Kính xin tiền bối cho phép, lúc này đây thí luyện, chỗ có cơ duyên, cần có tranh đoạt, như thế mới tính toán công bình. Đáp lại lão giả, có thất linh đạo thứ 17 tử, cũng có cửu châu đạo thứ 7 đạo tử, còn có vị kia cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử bọn người. Vương Bảo Nhạc mặc dù không nói chuyện, nhưng đối với này cũng đồng dạng nhận đồng. Giờ phút này trong trầm mặc ngóng nhìn quang cầu bên ngoài lão giả. Lão giả đồng dạng trầm mặc, cuối cùng quay đầu nhìn về phía quang cầu trong trên tế đàn thiên pháp thượng nhân. Có chút cúi đầu, hiển nhiên là chờ thêm người định đoạt, khoanh chân ngồi ở trên tế đàn thiên pháp thượng nhân. Trong mắt tại thời khắc này, lộ ra một vòng thâm thúy. Sau nửa ngày hai mắt nhắm nghiền, mấy hơi thở về sau, truyền ra già nua lời nói, lão phu bản không cầu hồi báo, chỉ vì phúc trạch chúng sinh, nhưng là hoàn toàn chính xác không để ý đến các ngươi cạnh tranh chi tâm. Cũng thế, cảm ngộ kiếp trước, cần dẫn dắt chi quang phụ trợ, từng cái tiến vào thí luyện giả, đều có được dẫn dắt chi quang, này quang càng nhiều, tác thì dẫn dắt chi lực càng lớn, cảm ngộ xác suất thành công, cũng lại càng cao, thượng nhân anh minh. Hắn lời nói vừa ra, lập tức trước khi mở miệng những thiên kiêu kia, nhao nhao ôm quyền cúi đầu. Nhưng có một điểm, thượng nhân không tái mở miệng nói chuyện là quang cầu bên ngoài lão giả. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra lời nói. Thượng nhân thọ yến, không thích huyết tinh, cho nên lần này thí luyện, kẻ giết người, cần đền mạng. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người, nhao nhao thần sắc biến đổi, có nhíu mày. Có nhẹ nhàng thở ra, có tác thì tu liễm sát cơ, cùng ta trước khi chỗ kinh nghiệm thí luyện, hoàn toàn bất đồng. Vương Bảo Nhạc cũng là con mắt nheo lại, hắn nghe quang cầu bên ngoài lão giả lời nói, trong óc hiển hiện chính mình dĩ vãng thí luyện, như đối phương chỗ biểu đạt hết thảy đều là chân thật. Như vậy đây thật là phúc trạch chúng sinh cơ duyên rồi, bởi vì hắn nhìn không ra đối phương có mục đích gì. Dù sao theo nhóm người mình đã đến về sau, cho đến giờ phút này, có thể nói đều là tại lấy được tặng, vô luận là trước khi đạo ngân cảm ngộ, hay là hôm nay thí luyện, Mặc dù tồn tại một ít nguy cơ, nhưng thu hoạch cũng đem thật lớn, mà lại thứ hai rõ ràng vượt qua người phía trước, lại càng không cần phải nói một khi cảm ngộ đã đến thứ 10 thế. Tựu có thể đạt được lật qua lật lại thiên mệnh chi thư. Đoán trước tương lai tàn ảnh tư cách, loại này loại hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt, lộ ra tôn kính chi ý, cúi đầu đồng ý, mọi người ở đây nhao nhao như thế một khắc, quang cầu bên ngoài còng xuống lão giả, thanh âm coi như thiên lôi, lập tức sinh uy, truyền khắp tứ phương, kiếp trước thí luyện, mở ra, hắn lời nói vừa ra, tay phải nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức tại quang cầu phía dưới miệng núi lửa trong, thì có nổ vang thanh âm quanh quẩn, càng có đại lượng sương mù từ bên trong bốc lên mà ra. Cuối cùng nhất tại quang cầu hạ cùng miệng núi lửa ở giữa không trung, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mà chuyển động. Bọn ngươi còn không đi vào, còng xuống lão giả nhàn nhạt lời nói, tại mọi người tâm thần quanh quẩn lúc, lập tức liền có từng đạo thân ảnh, theo riêng phần mình chỗ hồng hoang thú trên người, cấp tốc xông ra, trong đó cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử, tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất xông ra, nháy mắt biến mất tại vòng xoáy ở bên trong. Về phần cửu châu đạo thứ 7 đạo tử, cùng với bảy linh tông thứ 17 tử, cũng đều phi tốc tới gần, còn có tiểu bàn tử cùng với khác thiên kiêu, đa số đều như vậy, từng cái biến mất tại vòng xoáy trong đó thân mặc hắc bào, lưng cõng đại kiếm, toàn thân băng hàn sát khí tràn ngập tinh kinh tử, cũng là như vậy, còn có hứa âm linh bọn người, cũng đều sau đó mà đi, lập tức đa số qua đi, tại đây ngắn ngủn mấy hơi thở ở bên trong. Chí ít và hơn 10 vạn thân ảnh dung nhập vòng xoáy. Vương Bảo Nhạc sau lưng Tạ Hải Dương, trong mắt lộ ra tinh mang. Sư thúc, chúng ta cũng đi qua đi. Vương Bảo Nhạc sờ lên túi chữ vật. Ở nơi này, có thiên pháp thượng nhân tặng cho hạt châu. Giờ phút này trong mắt hào quang lóng lánh. Nghe vậy sau khi gật đầu, nhoáng một cái mà ra. Tạ Hải Dương theo sát phía sau. Hai người thẳng đến vòng xoáy. Nháy mắt chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa vào đi, Vương Bảo Nhạc thần thức trong phạm vi, lập tức tựu đã mất đi Tạ Hải Dương bóng dáng, bản thân hắn cũng bị một cỗ mênh mông không thể chống cự chi lực. Nháy mắt dẫn dắt, như truyền tống chuyển rời giống như, trực tiếp túm đi, cũng may toàn bộ quá trình rất ngắn, hạ một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thần thức cùng thân thể tựu khôi phục như thường. Xuất hiện ở một mảnh trong sương mù, nơi ở là một cái chỉ có 10 trượng phạm vi chống trải khu vực. 10 trượng trong không có sương mù, ngoài 10 trượng sương mù bốc lên, ngăn cản thần thức, nhưng Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái nếm thử bước vào sau lại phát hiện. Cái này sương mù không ngăn cản tu sĩ thân thể, chỉ có điều ở bên trong, không có phương hướng cảm giác, thần thức cũng không thể tràn ra, không có tiếp tục xâm nhập. Vương Bảo Nhạc phi tốc lui ra phía sau 10 trượng trong phạm vi về sau. Hắn cũng lập tức tự thấy được tại thân thể của mình bên ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt bạch quang, thoáng cảm thụ về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc có sở biến hóa, hắn tại đây bạch quang ở bên trong, đã nhận ra một tia lại để cho thần hồn rất là an toàn có ôn hòa cảm giác khí tức. Dẫn dắt chi quang, ngay tại Vương Bảo Nhạc có chỗ phát giác, thì thào nói nhỏ lập tức, một cái thanh âm uy nghiêm, tại đây toàn bộ sương mù trong thế giới hơn 10 vạn không khoáng trong khu vực hơn 10 vạn tu sĩ. Trong đầu, quanh quẩn ra, ngày đầu tiên, đệ nhất thế, người đăng, phong nhân nhân chương 1049, Tân Hỏa Thần Tộc. Tại thanh âm này quanh quẩn lập tức, Vương Bảo Nhạc lập tức tự chứng kiến thân thể bên ngoài màu trắng chi quang. Lập tức lóng lánh thoáng một phát, tùy theo mà đến thì còn lại là trong óc tại thời khắc này nổ vang nổ mạnh. Mà theo nổ mạnh, một cỗ không cách nào hình dung mê muội cảm giác, cũng tràn ngập trong óc, phảng phất toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều tại chuyển động. Mà lại cái này chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, tại Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng mở ra trong mắt, bốn phía sương mù đã hóa thành vòng xoáy, mà bản thân thì tại vòng xoáy trong, phảng phất không ngừng trầm xuống. Dù là mặt đất không có lõm, nhưng cái này chìm cảm giác như trước càng phát ra mãnh liệt. Cái này là dẫn dắt chi quang, tại dẫn dắt ta tiến vào kiếp trước. Vương Bảo Nhạc hiểu ra những sau này, lập tức dùng tay phải tại trên túi chữ vật nhấn một cái. Trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một cái trận bàn. Trận này bàn đúng là những sư huynh sư tỷ kia của hắn tặng cho vật phẩm một trong. Ẩn chứa cường hãn trận pháp chi lực, mặc dù bởi vì tại đây trong sương mù, sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng uy lực như trước không tầm thường. giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc lấy ra về sau, hắn chịu đựng mê muội, không chút do dự đem hắn lập tức đặt ở trước mặt. Mạnh mà nhấn một cái, lập tức tại hắn chung quanh tự tạo thành một tầng màn sáng, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong, hóa thành phòng hộ, sau đó biến mất. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc lại cũng khó có thể thừa nhận mê muội mãnh liệt. Thở sâu về sau, hắn không có đi chống cự, tùy ý cảm giác này không ngừng mà bộc phát, nhưng ở này cảm giác đạt đến mức tận cùng, Vương Bảo Nhạc ý thức sắp đắm chìm trong đó một cái chớp mắt. Đột nhiên, tại hắn khoanh chân chỗ phía bên phải, trong hiện thực căn bản cũng không có chút nào chuyển động trong sương mù. Giờ phút này đột nhiên phiên cồn, bên trong có một đạo bóng đen, chính dùng tốc độ cực nhanh, theo Vương Bảo Nhạc nơi ở trong sương mù, chợt lóe lên về sau, lại lập tức trở lại, hình như có chỗ phát giác giống như, cải biến phương hướng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tại đây ầm ầm mà đến, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cũng tại thời khắc này tại Vương Bảo Nhạc nội tâm hiển hiện, chỉ là mê muội cùng thần hồn trầm xuống cảm giác đã đến mức tận cùng. Hôm nay không thể nghịch, khiến cho Vương Bảo Nhạc tại đây mặc dù cảm nhận được nguy cơ, nhưng vẫn là theo trong óc nổ vang, triệt để đã mất đi ý thức, mà ở hắn ý thức mất đi lập tức, đạo hắc ảnh kia đã trực tiếp xông ra sương mù, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc vị trí không gian, không có nửa điểm chần chờ, bóng đen này tay phải nâng lên, tràn ra hắc mang, trong mắt mang theo tham lam, hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm, ôm mềm đến, vận khí không tệ, rõ ràng gặp như vậy một con cá lớn. Bóng đen này mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng, tựu như là một mảnh hắc quang, giờ phút này trong tiếng cười, bàn tay của hắn lập tức muốn đụng phải Vương Bảo Nhạc. Nhưng lại tại khoảng cách Vương Bảo Nhạc mi tâm còn có ba thước khoảng cách lúc, một đạo màn sáng đột nhiên xuất hiện, cùng người này bàn tay trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ. Nổ vang ở bên trong, một cỗ phản lực ầm ầm bộc phát, bóng đen kia toàn thân run lên, lập tức sụp đổ. Hóa thành vô số hắc quang cuốn ngược lại, lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, kêu rên một tiếng, cũng không quay đầu lại nhảy vào trong sương mù, phi tốc đào tẩu. Cùng một thời gian, tại đây đám sương mù trong thế giới, tại Vương Bảo Nhạc nơi ở bốn phía, bất ngờ có trên trăm thí luyện tu sĩ, đều cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng, gặp loại hắc ảnh này, chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù đều có thủ đoạn, nhưng vẫn là có ít nhất một nửa người không có như Vương Bảo Nhạc tại đây mạnh như thế hung hãn phòng hộ chi vật. Cho nên chờ đợi bọn hắn là ở chìm vào vòng xoáy lập tức, thân thể bị trọng thương, máu tươi phun ra trong lập tức đã hôn mê, mà trên người bọn họ dẫn dắt chi quang cũng bỗng nhiên biến mất, bị bóng đen cướp đi. Trận này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, tại trong sương mù không có nhấc lên quá lớn gợn sóng, mà sương mù bên ngoài không có tiến đến chi nhân, cũng không chút nào biết. Duy chỉ có thiên pháp thượng nhân cùng hắn lão nô, giống như có lẽ đã phát giác, trong đó lão nô bên kia há miệng muốn nói, có thể nhìn thượng nhân về sau, hay là thở dài, không nói gì, bởi vì những bị thương kia tu sĩ, mặc dù bị lược đoạt dẫn dắt chi quang, nguyên một đám trọng thương hôn mê, nhưng lại không chết, mà có thể ở dẫn dắt chi quang bộc phát, kiếp trước mở ra một khắc, đi triển khai như thế tập kích. Cũng có thể nhìn ra cái này ra tay chi nhân chuẩn bị cùng với bản thân không tầm thường. Có thể đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc đã không biết được rồi. Giờ phút này hắn đã mất đi ý thức, hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn đã ý thức không đến chính mình là ai. Bởi vì hắn hôm nay đã trở thành một cái cự nhân, bầu trời là tử sắc, đại địa là màu trắng. Không có mặt trời, không có trăng sáng, chỉ có tại tương khung bên trên. Có một cái cự trong tay người cầm cực lớn nguồn sáng, đem giơ lên cao cao, nện bước đi nhanh, chậm rãi đi lại lại, khiến cho hào quang có thể bao phủ toàn bộ thế giới, mà lại theo hắn đi về phía trước, khiến cho nguồn sáng trong phạm vi khu vực, chậm rãi theo quang minh quá độ đến hắc ám. Cái này cự nhân ở trần, đỉnh đầu có một căn loan giác, toàn thân làn da tử sắc, có thể vừa ý mặt còn có thô giáp đồ đằng, mà hắn toàn thân mặc dù không có tu vi chấn động, có thể cái kia nồng đậm đến mức tận cùng, đủ dùng nghe rợn cả người khí huyết sinh cơ, khiến cho hắn cho Vương Bảo Nhạc cảm giác cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này tự ngồi ở đó cự nhân bên trái trên bờ vai, theo cự nhân cất bước, đang nhìn toàn bộ thế giới, đồng thời cũng nhìn thấy cự nhân phía bên phải trên bờ vai bất ngờ cũng ngồi một cái cùng mình cùng loại tiểu cự nhân. Giờ phút này tránh mục trong mang theo ước mơ nhìn qua cự nhân giơ lên cao nguồn sáng, hai người các ngươi nhớ rõ ràng lộ tuyến, về sau chờ các ngươi trưởng thành, muốn dựa theo cái này lộ tuyến, hành tẩu ở toàn bộ thế giới bên trong, cái này chính là chúng ta Tân Hỏa thần tộc sứ mệnh. Theo ông thanh âm theo cự nhân trong miệng truyền ra, rơi vào Vương Bảo Nhạc tai về sau, trong đầu của hắn lập tức nổ vang, một đoạn trí nhớ, cũng ở đây trong tích tắc hiện ra đến, hắn là trên cái tinh cầu này, cận tồn ba cái Tân Hỏa thần tộc, bọn hắn nhất tộc sứ mệnh, tự là vì cái tinh cầu này truyền lại hào quang, xử trên tinh cầu mặt khác vạn tộc, có thể đắm chìm trong thần quang bên dưới, mà Tân Hỏa thần tộc, là 9000 thiên địa thần đạo trong huyết mạch, tầng dưới chót tồn tại, mặc dù không phải thấp nhất, nhưng cũng chỉ có thể bị liệt là hạ vị thần tộc. Cùng cao cao tại thượng, thống trị toàn bộ vũ trụ những thượng vị thần kia tộc không giống với. Thân là hạ vị thần tộc, mà lại bản thân vừa rồi không có đặc thù thần lực bọn hắn. Chỉ có thể làm thần quang chuyện đệ giả, được an bài tại đây khỏa trên tinh cầu. Đời đời thế thế, luân chuyển hào quang cùng hắc ám, mặc dù tại trong thần tộc địa vị không cao, có thể tại đây khỏa trên tinh cầu, tác thì thuộc về tầng cao nhất. Bị cái này khỏa tinh cầu trong vô số tộc đàn cúng bái, xưng là thần linh, thần tộc vũ trụ. Vương Bảo Nhạc thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía cự nhân giơ lên cao nguồn sáng, cảm thấy trong đầu có chút đau nhức, vì vậy nhíu mày trong mắt lộ ra suy tư. Có thể hắn không biết mình đang suy tư điều gì, chỉ là bản năng muốn đi suy tư, chỉ là càng là suy tư, đầu của hắn lại càng đau nhức. Mà ở cái này trong suy tư, ý thức của hắn dần dần nổi lên gợn sóng, coi như có một cỗ cực lớn bài xích lực từ thiên địa mà đến, nổ vang gian hội tụ tại trên người mình, khiến cho thân thể của hắn run rẩy ở bên trong, giống như cả người muốn tại đây bài xích trong phiêu khởi cũng bị khu trừ đồng dạng. Đồng thời đau đầu cảm giác cũng bỗng nhiên mãnh liệt, lập tức không cách nào chống cự, lập tức cái này đau nhức lại để cho hắn run rẩy, coi như hóa thành tra tấn. Nhưng vào lúc này, có một đám ôn hòa dòng nước ấm theo Vương Bảo Nhạc trên người tràn ra, tràn ngập toàn thân về sau, lại để cho hắn rất nhanh liền từ cái kia bất ổn mà lại cũng bị bài xích trong trạng thái khôi phục lại, đau đầu cũng có chỗ hòa hoãn. Mà ở khôi phục một cái chớp mắt, bên tai của hắn truyền đến thanh âm, ca ca, thượng sứ đến rồi, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ sao? Theo thanh âm truyền đến, Vương Bảo Nhạc suy nghĩ lay động, coi như vừa mới tỉnh ngủ giống như ngẩng đầu, trước mắt hắn hình ảnh dĩ nhiên cải biến. Hắn không còn là ngồi ở cự nhân trên bờ vai, theo cự nhân tại thế giới đi đi lại lại, mà là ngồi ở một chỗ cực lớn cung điện bên trên. Thân thể đồng dạng không còn là trước khi nhỏ bé, mà là dài đến ngàn trượng độ cao, toàn thân tản ra khủng bố khí huyết chi lực, thậm chí một cái hô hấp cũng sẽ ở bốn phía hình thành giống như là thiên lôi nổ vang nổ mạnh. Cái này cổ khí huyết chi lực khiến cho Vương Bảo Nhạc có loại cảm giác, tựa hồ một quyền của mình oanh ra, tựu có thể lại để cho thương khung vỡ vụn khe hở. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, tại lồng ngực của mình, treo một cái hạt châu. Cái này hạt châu lại để cho hắn nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được là cái gì. Về phần truyền xuất ra thanh âm, kêu gọi ca ca của mình chi nhân, giờ phút này dưới chân của hắn, đó là một cái nguồn sáng, tràn đầy vô cùng quang cùng nhiệt, tản mát ra mênh mông chi uy, tràn ngập thần linh chi lực nguồn sáng. Tại đây nguồn sáng ở bên trong có vô số thân ảnh, những thân ảnh này đều tại phát ra im ắng kêu rên, giống như bao giờ cũng không tại bị tra tấn, mà nỗi thống khổ của bọn hắn phảng phất tựu là cái này nguồn sáng tiếp tục động lực. Người nói chuyện tựu là cái này nguồn sáng trong phần đông thân ảnh ở bên trong một cái, đó là đệ đệ của hắn, năm đó ngồi ở phụ thân cái khác trên bờ vai cùng mình cùng nhau lớn lên, nhưng cũng tại không mấy năm trước bị chính mình tự tay giết chết đệ đệ. Đệ đệ, Vương Bảo Nhạc thì thào gian, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng hạ một cái chớp mắt, đầu của hắn lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, loại này đau nhức muốn so với đã từng mãnh liệt quá nhiều, thế cho nên lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể đều run rẩy, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Người đang phong nhân nhân chương 1050, một cái tay. Đầu đau quá, không cần nói, để cho ta lẳng lặng. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, dùng sức đánh đầu lâu của mình, phát ra phanh phanh tiếng vang, mà tại cái này tiếng vang bên trong, dưới chân nguồn sáng bên trong, đệ đệ của hắn thanh âm vẫn như cũ còn tại truyền đến, thượng sứ sắp đến, ca ca, người trạng thái này sợ là không cách nào thông qua xét duyệt, cho nên đem ta thả ra đi. để cho ta tới hóa giải đầu của ngươi đau nhức, ta đến tiếp nhận loại thống khổ này. Ngươi luôn nói thế giới này là giả, như vậy, đem ta phóng xuất, lại có gì quan hệ đây? Ngươi nhìn ta đúng ngươi tốt bao nhiêu, để chứng minh ngươi đã nói lời nói, ta giúp ngươi chém giết đã tiến vào thần duy kỳ hạn phụ thân. Sau đó mượn nhờ thân thể của ngươi, đồ toàn bộ tinh cầu, dùng cái này để kích thích chúng ta tân hỏa thần tộc cuối cùng huyết mạch. Đồng thời ta càng bởi vì đúng ca ca ngươi bảo vệ, muốn đi kết thúc ngươi thống khổ, có thể ngươi vì sao muốn phản kháng đâu, ta là đang giúp ngươi a hát, ca ca, không muốn giữ vững được, để cho ta ra, để cho ta tới thay thế ngươi tiếp nhận đây hết thảy. Ngươi ngậm miệng, Vương Bảo Nhạc phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, thanh âm cực lớn, tạo thành sóng âm hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán. Trong chớp mắt liền đem nó chỗ thần điện, chớp mắt sụp đổ, những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều trực tiếp bị phá hủy, trở thành tro bụi, mà theo thần điện biến mất, lộ ra thế giới bên ngoài, đen kịt một màu, nhìn không thấy kiến trúc, nhìn không thấy sơn phong, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh cùng cỏ cây. Chỉ có khí tức tử vong nồng nặc bao phủ toàn bộ tinh cầu, hóa thành nồng đậm mây đen, bao phủ trên trời cao. Nhưng tựa hồ là ngoại bộ có cưỡng chế giáng lâm, cùng tầng mây ma sát, tạo thành từng đạo thiểm điện ầm ầm xẹt qua. Tại những này thiểm điện xẹt qua chớp mắt, rốt cục đem cái này đen nhánh thế giới, trong nháy mắt chiếu rọi sáng tỏ, lộ ra cảnh tượng năm đó xanh biếc sum suê, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, có được vạn tộc tinh cầu, giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích, vô số bụi bặm, vô số di tích, vô số hài cốt, hết thảy sinh mệnh đều sớm đã hóa thành bụi đất, hong khô thi thể, trồng chất bạch cốt, tạo thành mới dãy núi. Toàn bộ tinh cầu, một mảnh tử vong, liền liên kia nguyên bản thần điện, cũng là xây dựng ở vô số hài cốt phía trên. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, mặc khôi giáp thật dày, đang đứng tại hài cốt phía trên, thần sắc vặn vẹo ở giữa, đỉnh đầu độc giác vậy có hắc sắc quang mang lấp lánh. Hai tay đã toàn bộ nâng lên, không ngừng mà oanh kích đầu lâu của mình. Đầu đau quá, ca ca, đã như thế đau nhức, như vậy ngươi vì sao không đem thân thể cho ta, làm ta tân hỏa thần tộc vô số năm qua, mạnh nhất huyết mạch thân thể, chỉ cần cho ta, ta có thể dẫn đầu tân hỏa thần tộc một lần nữa trở về thượng vị huy hoàng. Cho ta, sau cùng một tiếng hò hét, trước kia sở không có mãnh liệt trình độ, từ nguồn sáng bên trong bạo phát đi ra, hình thành xung kích, mắt thấy là phải tác động đến Vương Bảo Nhạc não hài. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc thần sắc dữ tợn, tay phải nâng lên hướng về hư vô một trào, lập tức nguồn sáng kia cấp tốc mà đến, bị hắn ôm đồm trong tay, lại không ngậm miệng, ta liền diệt ngươi, diệt ta, nguồn sáng bên trong truyền ra gần như hoang đường tiếng cười. Tiếng cười kia trong mang theo trào phúng, không ngừng mà truyền ra lúc, Vương Bảo Nhạc đầu lâu càng phát ra đau, khiến cho hắn cái trán gân xanh mãnh liệt nâng lên, không ngừng mà cổ động ở giữa. Cả người đau muốn phát điên, mà đúng lúc này, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, oanh minh xa sút tại hắn bốn phía, sau đó càng nhiều thiểm điện, không ngừng mà rơi xuống, bầu trời tầng mây cũng đều điên cuồng lăn lộn, hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán, lộ ra bị che đậy thương khung. Cùng, tại kia trên bầu trời, một trương cự nhân khuôn mặt, người khổng lồ này thân thể khổng lồ vô tận, rõ ràng là đứng tại tinh không bên trong. Cúi đầu nhìn về phía tinh cầu, lúc này mới khiến cho gương mặt, tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại lúc, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Tân Hỏa, ngươi có biết tội của ngươi không? Trên bầu trời khuôn mặt, trong mắt lộ ra sát cơ, truyền ra lời nói, đầu đau quá, Vương Bảo Nhạc trong miệng phát ra gầm nhẹ, thân thể run rẩy, con mắt càng là tại cái này một cái chớp mắt tơ máu phi tốc tràn ngập. Căn cứ ta thần đạo pháp lệnh, đoạ thần giả, đương hình thần câu diệt. Xóa đi hết thảy tồn tại chi, thương khung cự nhân lắc đầu, thanh âm quanh quẩn, có thể lời nói không đợi nói xong, đại địa bên trên Vương Bảo Nhạc, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra ngập trời hồng mang, trong thân thể truyền đến thiên lôi tiếng vang, trong miệng phát ra so thiên lôi còn muốn chấn thiên gào thét. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, ta để ngươi ngậm miệng, Vương Bảo Nhạc gào thét ở giữa, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cả người như là một đạo lưu tinh, thẳng đến thương khung, hướng về đưa tay vồ đến một cái cự nhân, va chạm mà đi, oanh minh bên trong, cự nhân bàn tay trực tiếp sụp đổ, lộ ra phía sau trên bầu trời người khổng lồ này mang theo giật mình cùng không cách nào tin gương. Mặt, Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc biến thành Trường Hồng, liền trực tiếp vọt tới thương khung cuối cùng, đụng phải người khổng lồ này mi tâm bên trên, tiếng vang rung chuyển tinh không. Kia trước đó còn vô cùng uy nghiêm cự nhân, giờ phút này thân thể mãnh liệt run rẩy ở giữa, đầu lâu ầm vang sụp đổ, về phần không có đầu lâu thân thể, thì tựa như đã mất đi đứng tại tinh không tư cách. Hướng về phía dưới, hướng về nơi xa, ầm vang rơi xuống, rốt cục, an tĩnh, theo cự nhân chết đi, đứng tại tinh không bên trong Vương Bảo Nhạc, thì thào nói nhỏ, nhưng rất nhanh một mảnh mênh mông sóng ánh sáng, liền từ đằng xa lan tràn mà đến, càng có mang theo phẫn nộ gầm nhẹ, quanh quẩn tinh không, Tân Hỏa, ngươi điên rồi, thanh âm này xuất hiện, để Vương Bảo Nhạc đầu, lần nữa đau, trong ánh mắt của hắn lộ ra điên cuồng, hướng về truyền đến phương hướng của thanh âm, bỗng nhiên phóng đi, giết chóc, vậy tại một loạt lung tung một đoạn ký ức bên trong, không ngừng mà tiến hành, mảnh này đoạn lấp lóe, một lần sau một lần điên cuồng, một lần sau một lần để đầu hắn đau hơn, hắn không nhớ ra được quá nhiều, hắn quên lãng hơn phân nửa, chỉ nhớ rõ giết chóc, không ngừng mà giết chóc, phàm là có âm thanh xuất hiện, hắn liền muốn đi đồ sát, không biết giết bao lâu, không biết diệt nhiều ít, cho đến hắn nhìn thấy một cái tay, một thứ từ trong hư vô, duỗi ra tay, hướng về mi tâm của hắn, nhẹ nhàng nhấn một cái, tùy theo mà đến, còn có một cái trong bình tĩnh mang theo một tia quen thuộc, nhưng tựa hồ lại rất thanh âm xa lạ, lần tiếp theo, liền tuyển ngươi, cái này nhấn một cái phía dưới, Vương Bảo Nhạc thân thể mãnh liệt rung động, từng đạo khe hở từ mi tâm khuếch tán toàn thân, cho đến toàn bộ thân hình trong nháy mắt, bắt đầu sụp đổ, mà tại cái này sụp đổ bên trong, đầu của hắn, vậy rốt cục đã hết đau, theo không đau, từng đoạn hồi tưởng, vậy phi tốc tại não hải chảy qua, hắn thấy được đoạn đường này giết chóc bên trong, mình khi thì hướng về không có vật gì bên cạnh thân nói chuyện. Hắn thấy được đang tràn ngập thi hài phế tích tinh cầu bên trên, ngồi ở trong thần điện thức tỉnh mình, hướng về dưới chân nói chuyện, mà dưới chân của hắn, không có trong trí nhớ nguồn sáng, nơi đó, cái gì cũng không có. Sau đó, hắn thấy được lúc mới đầu, ngồi tại cự nhân trên bờ vai mình, khi đó mình, thân thể còn nhỏ, tại người khổng lồ kia giơ cao nguồn sáng cất bước lúc. Mình ngẩng đầu, ngắm nhìn nguồn sáng, mà tại cự nhân khác một bên trên bờ vai. Hắn trong trí nhớ đệ đệ, kỳ thật từ đầu đến cuối, đều không có thân ảnh này, ta điên rồi a, Vương Bảo Nhạc thì thào ở giữa, hết thảy trước mắt hóa thành đen nhánh, tiếp theo một cái chớp mắt khi hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hắn ngồi tại một chỗ 10 trượng trống trải khu vực, bốn phía ngoài 10 trượng, tràn ngập vô tận xương trắng, cặp mắt của hắn mang theo mờ mịt, kinh ngạc nhìn phía trước sương mù, chậm rãi cúi đầu, trong đầu hồi tưởng hỗn loạn tương bừng. Hắn nhớ không nổi mình là ai, cũng nhớ không nổi nơi này là địa phương nào. Cho đến hồi lâu, lồng ngực của hắn chậm rãi chập trùng, cuối cùng kịch liệt vô cùng lúc, trong mắt vậy lộ ra dãy rùa. Mấy cái hô hấp về sau, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như có thiết bị nội soi nát thanh âm. Tại đầu óc hắn quanh quẩn bên trong, cặp mắt của hắn bên trong vậy rốt cục lộ ra thanh minh. Ta là Vương Bảo Nhạc, theo câu nói này truyền ra. Trong chốc lát một cỗ tựa hồ vốn là giấu ở trong cơ thể hắn sinh cơ chi lực. Âm vang bộc phát, càng có viên kia thiên pháp thượng nhân cho hạt châu. Cũng giống vậy bộc phát ra kinh người sinh cơ. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng khuếch tán ở giữa. Bị hắn không ngừng hấp thu. Nhục thể của hắn, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị. Đang không ngừng ngưng luyện, không ngừng mà cường hóa. Hội tụ khí huyết chi lực. Vậy tại thời khắc này mãnh liệt kéo lên. Nhưng hiển nhiên, kiếp trước hết thảy. Liền xem như có hạt châu kia tương trợ, cũng vô pháp toàn bộ mang ra, giờ phút này hội tụ tại Vương Bảo Nhạc trên người sinh cơ. Cũng chỉ là kiếp trước một phần vạn thôi, nhưng cho dù là dạng này, vậy vẫn như cũ để nhục thể của hắn, vô hạn tiếp cận hằng tinh cảnh. Mà cái này, không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất, là cảm ngộ kiếp trước về sau, đạt được vô số kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối với trước một cái vũ trụ quy tắc nắm giữ. Cứ việc cùng bây giờ khác biệt, nhưng đợi một thời gian, cũng có thể loại suy, trừ cái đó ra, còn có chính là, hắn cái này một thân đến từ kiếp trước, đối với nhục thân bản năng hồi tưởng, nhất cử nhất động, đều là thần binh nhục thân giết chóc hồi tưởng. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, tu vi nhìn như gia tăng không nhiều, vẫn như cũ là hành tinh trung kỳ, nhưng hắn lực sát thương, đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cái tay kia, câu nói kia đến cùng có ý tứ gì. Nhưng đúng Vương Bảo Nhạc mà nói, chiến lược đề cao không phải hắn giờ phút này quan tâm, hắn để ý chỉ có cái tay kia cùng câu nói kia. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1051, chờ ngươi đã lâu. Tiếp theo, tuyển ta. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, cẩn thận thưởng thức những lời này, càng là suy tư, nội tâm của hắn lại càng là bay lên một cỗ không hiểu bất an. Bởi vì dựa theo bình thường lý giải, cái gọi là tiếp theo, đã có thể là kiếp trước trong chính mình tử vong sau một lần nữa luân hồi. Nhưng là có khả năng, nói, có lẽ là kế tiếp kỷ nguyên, thì ra là, hôm nay, đồng thời còn có thể, là cái nào đó thuật pháp thần thông, hay hoặc giả là những lời này trên thực tế không có ý nghĩa gì. Cũng chính bởi vì có thể lý giải phạm vi quá lớn quá quảng, Vương Bảo Nhạc suy tư không có gì đầu mối, cuối cùng nhất chỉ có thể đem hắn vùi dưới đáy lòng. Chỉ là cái tay kia hình ảnh đã một mực khắc ở trong đầu của hắn, không cách nào phai mờ. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mới thở sâu, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn chú ý tới mình bố trí tại thân thể bên ngoài trận pháp đã bị gây ra. Cùng một thời gian hắn cũng nhớ tới chính mình trước khi tại lâm vào kiếp trước cái kia một cái chớp mắt, cảm nhận được nguy cơ, có người đến qua. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, đứng người lên đưa tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Cái này nhấn một cái phía dưới, vốn là trong suốt mắt thường không thể gặp phòng hộ màn sáng, lập tức ra hiện ở trước mặt của hắn, bị hắn cảm giác về sau. Mặc dù nhìn không tới là ai đã đến, nhưng lại bao nhiêu nắm chắc đã đến người tu vi, đồng thời cũng đã nhận ra chính mình chìm vào kiếp trước thời gian. Hẳn là cái này trong sương mù 10 canh giờ tả hữu. Hành tinh đại viên mãn, ý đồ đến tập kích ta, do đó bị của ta trận pháp ngăn cản. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, nhìn ra việc này ở bên trong lộ ra quỷ dị, bởi vì chìm vào kiếp trước hành vi, là theo câu kia tang thương lời nói, tại truyền ra một cái chớp mắt mà xuất hiện. Nếu như chỉ có chính mình nghe được khá tốt, nhưng hiển nhiên những lời này không có khả năng đối với hắn một người. Hẳn là sở hữu tại đây trong sương mù thí luyện giả đều tại cùng một thời gian nghe được, toàn bộ chìm vào đi vào, mà ở thời điểm này, rõ ràng có người có thể chống cự cỗ lực lượng này. Do đó ra ngoài thì thừa cơ ra tay, mặc dù sát nhân sự tình không có khả năng, nhưng hiển nhiên mục đích của đối phương cũng không phải sát nhân, mà là cướp đoạt dẫn dắt chi quang. Có thể có loại thủ đoạn này, phải cẩn thận, mà lại ta vị trí đã bạo lộ, như đối phương có tâm tư khác, ta tại đây đã không an toàn. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, bình thường lời nói, dùng hắn hôm nay tu vi tăng lên trình độ, hắn có thể không đi để ý, nhưng nếu là tiếp theo chìm vào kiếp trước, đối phương đã đến, mình có thể dựa chỉ có trận pháp này phòng hộ, một khi xảy ra vấn đề, hậu quả không thể đánh giá thấp, ra ngoài tìm kiếm. Sớm tiêu diệt đối phương khả năng, bởi vì ta không biết cụ thể là ai, cho nên không lớn sự thật, như vậy muốn hay không đổi một cái khu vực, tiếp tục cảm ngộ kiếp trước đâu. Vương Bảo Nhạc suy tư một lát, thân thể nhoáng một cái trực tiếp đi về hướng sương mù biên giới. Không có dừng lại nháy mắt chui vào, tại đây bốn phía phi tốc di động, cái này thẳng đường đi tới. Hắn mặc dù không có ly khai quá xa, nhưng hắn cũng nhìn thấy một ít thí luyện giả. Có còn không có từ tiền thế ở bên trong thức tỉnh, có thì còn lại là tại trong sương mù, lẫn nhau đều phát giác lẫn nhau, phi tốc tản ra, còn có một chút trống trải khu vực, có lẽ vốn là tồn tại thí luyện giả, nhưng hôm nay đã không, hiển nhiên hoặc là đồng dạng ra ngoài, hoặc là tắc thì là đã ra ngoài ý muốn, đã mất đi tư cách, đồng thời còn có đấu pháp tiếng oanh minh, như ẩn như hiện từ đằng xa truyền đến, hiển nhiên chìm vào đệ nhất thế chi nhân, hầu hết đã thức tỉnh. Mà lại thu hoạch ứng đều không ít, đã bắt đầu lẫn nhau đối với dẫn dắt chi quang tranh đoạt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Vương Bảo Nhạc giờ phút này chỗ siêu tầm phạm vi, cùng toàn bộ xương trắng đi so sánh lời nói, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tại cái khác xa hơn sương mù trong phạm vi, hôm nay tranh đoạt đang tại triển khai, cơ hồ mỗi một nén nhang thời gian, đều có đại lượng thí luyện giả mất đi dẫn dắt chi quang, đã mất đi tiếp tục thí luyện tư cách. Thân thể bị thuấn gian truyền tống đi ra ngoài, mặc dù không có tận mắt thấy những tranh đoạt kia, nhưng cùng nhau đi tới, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đem việc này suy đoán thất thất bát bát. Nếu như thế, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, buông tha cho đổi một cái trống trải khu vực nghĩ cách. Quay người hồi với bản thân khu vực về sau, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi thứ hai thế mở ra, đồng thời đã ở thích chính mình tăng vọt thân thể chi lực. Mặt khác, chính là của hắn trong tay phải nhiều ra một thanh dài gần tấc tiểu kiếm. Kiếm này mặc dù mini, nhưng lại không là phàm phẩm, mà là Vương Bảo Nhạc một cái sư huynh tặng cho, rất là sắc bén, mà lại theo ấn quyết đánh ra, còn có thể lớn nhỏ biến hóa. Giờ phút này bị Vương Bảo Nhạc nắm ở trong tay, bị bàn tay phủ ở, ngoại nhân nhìn không ra chút nào. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc dần dần thích ứng bản thân tăng vọt thân thể chi lực ở bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi 2 canh giờ. Sau đó tại một cái thời gian điểm bên trên, đến từ thiên pháp thượng nhân bên người lão nô thanh âm, lập tức lần nữa quanh quẩn toàn bộ xương trắng trong. Ngày thứ hai thế, theo thanh âm xuất hiện, trong chốc lát, cùng lúc trước giống như đúc dẫn dắt chi lực, lần nữa bộc phát, Vương Bảo Nhạc trên người bạch sắc quang mang, cũng tại giờ khắc này lóng lánh. Đồng thời cái loại này bốn phía sương mù toàn bộ quay chung quanh chính mình xoay tròn. Bản thân coi như không ngừng trầm xuống cảm giác, càng là so với trước còn mãnh liệt hơn hiển hiện. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, tâm thần tại thời khắc này toàn bộ nhắc tới, tu vi càng là vận chuyển, cưỡng ép đi chống cự cái này cổ trầm xuống chi ý. Nhưng hiệu quả tuy có thể lại cũng không hoàn mỹ, lập tức bản thân muốn không cách nào chống cự, hắn tay phải hung hăng nắm chặt, một cỗ đau đớn cảm giác lập tức theo lòng bàn tay truyền đến, nhưng nét mặt của hắn lại không lộ ra chút nào, mà là cố ý hiển hiện mờ mịt. Mà lúc này đây, dựa theo bình thường đi phán đoán lời nói, như hắn không có chuẩn bị, như vậy đã xem như muốn chìm vào kiếp trước bên trong rồi. Chung quanh hắn, như trước như thường, không có nửa điểm thân ảnh xuất hiện. Trên thực tế, đây chính là Vương Bảo Nhạc kế hoạch, đã chính mình ra ngoài tìm không thấy uy hiếp chính mình an toàn tai họa ngầm. Như vậy tự thức tỉnh dĩ giật đãi lao, nhìn như tải chìm vào kiếp trước, kỳ thực bọn người xuất hiện, có thể cho đến hiện tại, cũng đều không có thân ảnh xuất hiện, mà vẻ này chìm vào kiếp trước chi lực, cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chỗ chần chờ. Nhưng rất nhanh hắn tự tay phải lại một lần dùng sức, sử lòng bàn tay tiểu kiếm, đâm vào càng sâu, dùng cái này kịch liệt đau nhức phối hợp bản thân tu vi, thậm chí tăng thêm thân thể chi lực tăng vọt về sau. Đối với thân thể nhập vi điều khiển, dùng vặn vẹo bản thân ngũ tạng, đổi lấy càng sâu kịch liệt đau nhức, sử tinh thần thanh tỉnh phấn chấn, chống cự chìm vào kiếp trước chi lực. Thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi 30 mấy tức. Mà cái kia chìm vào kiếp trước chi lực tựa hồ cũng đã qua cực hạn, chính phi tốc duy yếu. Vương Bảo Nhạc có một loại dự cảm, đương cái này chìm vào chi lực hoàn toàn sau khi biến mất, chính mình như trước chống cự, như vậy sẽ bỏ qua lúc này đây chìm vào kiếp trước. Mà đang ở nội tâm của hắn lại một lần chần chờ, lập tức tại chung quanh hắn trong sương mù bất ngờ có 9 đạo bóng đen bằng tốc độ kinh người nháy mắt vọt tới. Tuy là cùng lúc trước đồng dạng bóng đen, nhưng xem khí thế của nó lại so với trước mạnh ít nhất mấy lần, mà lại số lượng cũng đạt tới 9 đạo, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tại đây sương mù bốc lên gian, cái này 9 đạo bóng đen trực tiếp xông ra sương mù, hướng về chính giữa khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, theo 9 cái phương hướng ầm ầm mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần. Càng có một cái thanh âm trầm thấp từ nơi này 9 cái bóng đen bên trên đồng thời truyền ra, chấn một chữ lối ra, cái này 9 đạo thân ảnh bất ngờ hóa thành 9 cái hắc y nhân, đồng thời nâng lên tay phải, ngay ngắn hướng đặt tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, đột nhiên xuất hiện trận pháp quang mang trên. Đối với cái này màn sáng xuất hiện, cái này 9 cái bóng đen không có bất kỳ ngoài ý muốn, như trước rơi xuống, nổ vang ở bên trong, màn sáng lập tức vặn vẹo, cái này 9 đạo bóng đen càng là lần nữa bị cắn trả hạ sụp đổ. Nhưng bởi vì cái này 9 cái bóng đen chỗ triển khai thần thông cùng chấn có quan hệ, có thể thông qua trận pháp truyền lại bộ phận đi vào. Kể từ đó, chúng mặc dù sụp đổ, có thể mỗi một đạo bóng đen đều có bộ phận lực lượng chui vào, hóa thành khói đen ti, cuối cùng nhất tại 9 đạo thân ảnh vỡ vụn nháy mắt. Tại trận pháp này trong, Vương Bảo Nhạc trước người, những chui vào kia vào khói đen ti, nháy mắt tự hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một ngón tay, hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm hung hăng một đâm. Vương Bảo Nhạc, ngươi đạo tinh ta muốn rồi, âm trầm trong lộ ra tham lam thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn gian. Nhắm mắt khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn như chìm vào kiếp trước bên trong Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lộ ra hàn mang cùng sát cơ, tay phải cũng dĩ nhiên nâng lên, một thanh tựu bắt được trước mặt ngón tay, mặc cho cái kia ngón tay như thế nào giãy giụa, lại vô pháp giãy giụa chút nào. Ngươi, cái kia trong ngón tay không cách nào tin, càng có bén nhọn chi ý thanh âm, cấp tốc truyền ra lúc, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, đợi ngươi đã lâu. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc bắt lấy cái kia ngón tay tay phải, hung hăng sờ. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1052, thứ hai thế. Chính là một cái hành tinh trung kỳ, dù là ngươi có đạo tinh, nhưng muốn ta một kích toái diệt, cũng là không thể nào. Bị Vương Bảo Nhạc tay phải nắm ngón tay, phát ra gào rú, càng là tràn ra hắc sắc quang mang, như muốn toàn lực chống cự. Ngươi không đi chìm vào kiếp trước, như vậy cũng đừng chìm vào rồi. Ta, trong ngón tay thanh âm, vẫn còn mở miệng, hiển nhiên hắn là chắc rồi. Coi như mình trúng kế, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là lưỡng nan, vì vậy thời điểm dẫn dắt chi quang đã sắp ngừng, còn không tiến vào, tự thật không có cơ hội, lãng phí một cách vô ích một lần, đồng thời cũng chẳng khác gì là đã mất đi cuối cùng nhất thứ 10 thế tư cách. Cho nên hắn tính toán định rồi, Vương Bảo Nhạc một khi không cách nào lập tức toái diệt chính mình, tất nhiên muốn thả chính mình ly khai, bởi như vậy, mặc dù bản thân đánh lén thất bại, nhưng tổn thất gần không. Mà bản thân bản thể, hôm nay đã chìm vào kiếp trước bên trong, này tiêu so sánh, chính mình cuối cùng không tổn hao gì, thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, cái này Vương Bảo Nhạc quá mức âm hiểm, nếu như thế, như vậy chính mình dứt khoát liều mạng không muốn cái này phân thần. Cũng muốn quấy rối đối phương, khiến cho không cách nào chìm vào kiếp trước, mà trên thực tế, chỉ cần kiên trì hơn 10 tức như vậy đủ rồi, người như thế nào đều là thua, ngón tay hết thảy nghĩ cách. Sở hữu bản tính, đều đánh chính là rất tốt, có thể hắn hay là tính toán sai hơi có chút. Cái kia chính là, Vương Bảo Nhạc phía trước một thế thu hoạch, vượt qua tưởng tượng, quá mức kinh người, cho nên mặc cho cái này ngón tay chủ nhân phân thần. Như thế nào tính toán, cũng đều tại căn bản bên trên, 10 phần sai, hạ một cái chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc trong mắt mỉa mai, hắn sờ phía dưới, thân thể chi lực bỗng nhiên triển khai, dùng một loại vô cùng khủng bố tư thái. Âm âm phát, thậm chí đều tạo thành lỗ đen, khiến cho bốn phía sương mù cũng đều bị dẫn dắt, co rút lại một ít phạm vi, mà ở cái này khủng bố chi lực ngập trời nổ vang gian. Cái kia ngón tay thậm chí đều không có kịp phản ứng. Tự phịch một tiếng, bị Vương Bảo Nhạc xinh xinh bóp vỡ. Theo sụp đổ, càng có một tiếng thê lương chi âm truyền đến, toái diệt sương mù theo Vương Bảo Nhạc tay phải khe hở tản ra. Giống như còn muốn hội tụ. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc mở ra khẽ hấp phía dưới, những sương mù này không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp đã bị Vương Bảo Nhạc một ngụm thôn phệ. Loại này thôn phệ không phải yểm mục quyết thần thông, mà là Vương Bảo Nhạc kiếp trước tân hỏa thần tộc một cái thân thể thần thông. Thôn phệ hắn chất dinh dưỡng, hóa thành càng mạnh hơn nữa thân thể chi lực, càng là tại thôn phệ về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, đến mà không hướng, há lại lễ đạo. Nói xong, hắn nâng lên tay phải vươn ra, lộ ra nhuộm chính mình máu tươi lòng bàn tay, cùng với trong lòng bàn tay, một nửa đâm vào trong thịt tiểu kiếm. Cái này bàn tay, lây dính diệt sát khói đen ngón tay nhân quả, càng dùng bản thân máu tươi tăng lớn loại này liên hệ. Đây hết thảy, đều là tại Vương Bảo Nhạc tính toán bên trong. Giờ phút này hắn mắt lộ ra kỳ mang, mi tâm có phù văn ấn ký yêu dị lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, viêm linh chú. Hắn lời nói vừa ra, đâm vào trong lòng bàn tay tiểu kiếm, tựu trong giây lát hào quang lóng lánh, ngay lập tức bay ra, hóa thành một đoàn hỏa diễm, xuyên thẳng qua trận pháp, thẳng đến phía trước sương mù màu trắng trong, nháy mắt biến mất, viêm linh chú, làm liệt diễm lão tổ mạnh nhất nguyền rủa trụ cột chi pháp. Dĩ nhiên nắm giữ đã đến tiểu thành Vương Bảo Nhạc, có thể thông qua phương pháp này, đối với địch nhân nguyền rủa, mà vô luận là nhân quả hay là máu tươi. Đều khiến cho cái này nguyền rủa mãnh liệt đã đến cực hạn. Gia trì tại trên tiểu kiếm, khiến cho chuẩn bị tối tăm tập trung chi lực, cơ hồ nháy mắt, cái này tiểu kiếm ngay tại trong sương mù coi như kiểu thuấn di. Trực tiếp tự xuất hiện ở một chỗ khu vực trong. Chỗ này khu vực, khoanh chân ngồi một thanh niên. Thanh niên này chính là Thất Linh Đạo thứ 17 đạo tử. Cả người hắn thần sắc mờ mịt, hiển nhiên đang đứng ở kiếp trước bên trong. Đối với đã đến tiểu kiếm, không có nửa điểm phát giác, trong thời gian ngắn cái này tiểu kiếm tự thẳng đến hắn mi tâm mà đến. nhưng người này dù sao cũng là việc nặng một hồi. Một lần nữa tu luyện đại năng thế hệ, bốn phía phòng hộ rất là kinh người, coi như là hàng tinh cũng có thể chống cự. Chỉ là Vương Bảo Nhạc Viêm Linh Chú không tại trong phạm vi này, đó là nhân quả tập trung nguyền rủa, đó là trực tiếp tác dụng tại linh hồn thần thông, càng có diệt sát nhân quả cùng với máu tươi gia trì. Cho nên cái này tiểu kiếm cơ hồ nháy mắt, tựu đâm vào 17 tử bốn phía phòng hộ bên trên. Nổ vang gian, tiểu kiếm sụp đổ, nhưng nội uẩn hàm nguyên rủa chi ý, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp ở này thất linh đạo thứ 17 đạo tử trên người. Ầm ầm phát, theo bộc phát, cái này 17 đạo tử thân thể chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt có như vậy giây lát cái kia, xuất hiện muốn thức tỉnh dấu hiệu, nhưng hắn căn cơ quá sâu, như đổi người khác, giờ phút này sợ là trực tiếp sẽ bị đánh ra kiếp trước. Có thể hắn hay là dựa vào thâm hậu căn cơ, cưỡng ép thừa nhận, không có từ kiếp trước ở bên trong thức tỉnh, mặc dù như thế, nhưng hắn gặp hậu quả, cũng đồng dạng mãnh liệt, chẳng những là bản thân bị thương, lớn nhất hậu quả là thể hiện tại hắn kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Tại kiếp trước của hắn ở bên trong, một kích này như là ngập trời phong bạo, lại để cho ý thức của hắn trực tiếp tự hỏng mất chín thành, dù là dựa vào hùng hậu căn cơ, như trước miễn cưỡng lưu tại kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Nhưng vô luận là dung hợp, hay là lúc này đây cảm ngộ thu hoạch, đều muốn giảm bớt đi nhiều. Mười bất tồn một, về phần Vương Bảo Nhạc chỗ đó, cũng hoàn toàn chính xác phù hợp cái này 17 đạo tử phân thần. Trước khi theo như lời này tiêu so sánh, tại hắn tại đây đã bị nghiêm trọng bị thương đồng thời, Vương Bảo Nhạc bên kia đã ở dẫn dắt chi quang sắp tiêu tán cuối cùng trong thời gian buông tha cho chống cự, sự bản thân chìm vào đã đến kiếp trước cảm ngộ trong. Theo bốn phía xoay tròn, theo thân thể tựa hồ tại hạ chìm, theo vòng xoáy chuyển động, Vương Bảo Nhạc ý thức lại một lần nữa tiêu tán. Trong khi ý thức một lần nữa ngưng tụ lúc, hắn như trước hay là như trước khi đồng dạng, quên chính mình là ai, quên hết thảy, mờ mịt đứng tại một chỗ đỉnh núi nhỏ, nhìn cách đó không xa một cái thân thể chỉ có 5 thước tả hữu, toàn thân nhỏ gầy, mọc ra lục sắc bộ lông, như giống như con khỉ, nhưng lại hai chân đứng thẳng thân ảnh, chính hướng về phía trên mở miệng, như vậy thân ảnh, tại đây bốn phía chỗ nào cũng có, mọi người vờn quanh cùng một chỗ, tựa hồ cũng không có cái gì quy củ, có đứng đấy, có ngồi, còn có ở ăn cái gì. Mà Vương Bảo Nhạc trong mắt chính là cái kia thân ảnh. Đoán hướng phía trên thì là một trương thoạt nhìn rất xa hoa, nhưng lại cùng hoàn cảnh chung quanh không xứng đôi long ỷ. Trên ghế rồng ngồi nguyên một đám đầu càng lớn, toàn thân hắc mau rủ xuống thân ảnh. Thân ảnh ấy từ từ nhắm hai mắt, nhưng trên người đã có nồng đậm tử khí tràn ra, bao phủ tứ phương. Chủ thượng, cái kia Lệ Linh lão ma khinh người quá đáng, trong khoảng thời gian này đã bắt chúng ta thiệt nhiều thi hữu, không ngừng mà luyện hóa chúng ta thi dầu, cử chỉ này táng tận thiên lương a, kính xin chủ thượng làm chủ cho chúng ta. Ngồi ở trên ghế rồng hắc mao thân ảnh vẫn không nhúc nhích, giống như tại trầm ngâm. Lập tức như thế, tại Vương Bảo Nhạc đang lúc mờ mịt đứng ở nơi đó báo cáo lục mao, một chỉ Vương Bảo Nhạc, chủ thượng không thể do dự, ngươi xem cho ba, hắn hóa thành chúng ta thi tộc, thức tỉnh không có mấy tháng, đoạn thời gian trước tựu bị bắt qua đi, sinh sinh luyện 3 thùng thi dầu, muốn không phải chúng ta cứu kịp lúc, sợ là muốn thành thi làm đi. Theo hắn lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc phát giác bốn phía rất nhiều như lục mao đồng dạng tồn tại đều nhìn về chính mình, mà ngay cả ngồi ở phía trên hắc mao cũng là dùng hắn lờ mờ ánh mắt quét chính mình đồng dạng, bị bốn phía ánh mắt hội tụ, Vương Bảo Nhạc mờ mịt cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn thấy được trên người mình màu xanh nhạt lông tơ, đã ở bản năng đưa tay về sau, thấy được chính mình rõ ràng so những người khác còn muốn làm gầy bàn tay cùng với hơn phân nửa thân hình. Hắn cái đầu mặc dù cùng với khác lục mao đồng dạng, nhưng bộ lông càng nhạt, thân thể coi như khô lâu, thậm chí giờ phút này còn có một cỗ suy yếu cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy coi như đứng đấy đều muốn té xỉu đồng dạng. Cũng chính là thấy được những này, một đoạn trí nhớ hiện tại trong óc của hắn. Cái này phiến vũ trụ là tên là gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết là chính mình khi còn sống chỉ là một cái tầm thường phàm nhân. Không có thiên tư, không có phú quý, thậm chí liền nàng dâu đều không có. Cho đến trong một trận ôn dịch thống khổ chết đi, thi thể tựa hồ bị đốt cháy mất. Có thể chẳng biết tại sao, lại vẫn giữ lại mà lại sau khi tỉnh dậy, chính mình cũng đã tại ngọn núi này bên trên, bị bên người nhìn như giữ tợn thân ảnh, cáo chi mình cùng bọn hắn đồng dạng. Từ đó về sau, đều là cương thi, lục, lam, hắc, cho, bạch, tím, xích. Cái này, tự là thân là cương thi mạnh yếu phán đoán, căn cứ tiến hóa cùng tu hành đến bất đồng nhan sắc. Do đó ủng không có cùng thực lực, hắn hôm nay liền lục mau đều không tính là. Về phần ngọn núi này thủ lĩnh, thì là một cỗ hắc cương. Căn cứ bên người thi hữu cáo chi, Vương Bảo Nhạc biết rõ chủ thượng đã từng là một cái đồ tể. Sát khí rất nặng, cho nên giờ phút này bị mọi người như vậy xem xét. Nhất là bị hắc cương ngóng nhìn, Vương Bảo Nhạc thân thể không khỏi run rẩy lên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1053, ta gọi cho tam. Cương thi, vốn là tử khí hội tụ mà sinh, tạm thường thường khi còn sống đều mang cực lớn oán khí. Như thế mới có thể tại sau khi chết, bởi vì vùng vũ trụ này quy tắc biến thành thi linh. Ánh mắt đảo qua, lần đầu tiên cho tiêu ký, nhìn lần thứ hai trở thành cương thi. Thậm chí, tự thân cũng không tử vong, mà là dùng còn sống thân thể, chuyển hóa thành tử khí, từ đó nghịch hành mà ra. Dạng này thi, thường thường đều là thiên tư kinh người. Bất kỳ cái gì một cái, nếu không diệt, đều có thể trở thành cương giả. Cho Tam yên lặng ngồi tại một chỗ trên mộ địa, cầm trong tay một cái màu đen thạch phim, mắt nhìn bị mây đen tràn ngập bầu trời, cúi đầu xuống, đọc lấy đen trong phim ghi chép hết thảy. Cho Tam cái tên này, không phải hắn lấy, mà là chủ thượng ban tặng, tựa hồ là tự mình thức tỉnh ngày đó. Hết thảy có ba cái thi hữu thức tỉnh, mà mình là cái thứ ba, cho nên danh tự bên trong có cái ba chữ. Về phần cho, nhưng là chủ thượng mộng tưởng, muốn trở thành cho cương. Cho Tam không thích cái tên này. Hắn đã từng có một đoạn thời gian một mực tại suy tư tự mình khi còn sống kêu cái gì. Nhưng cũng tiếc, hắn từ đầu đến cuối không có nhớ tới. Cho nên dần dần, cũng liền tiếp nhận cho Tam xưng hô thế này. Mà thời gian trên người mình, tựa hồ trôi qua quá nhanh. Cái này nhanh, không phải biểu hiện tại tự mình từ đầu đến cuối không có biến hóa trên thân thể. Lông của hắn phát như trước vẫn là màu xanh nhạt, không có tăng lên. Cái này nhanh, là biểu hiện tại hắn trong suy tư. Thường thường hắn nghĩ một vấn đề, liền sẽ trôi qua rất lâu, thậm chí đều không nghĩ rõ ràng. Thời gian đã quá khứ nhiều năm, tỉ như sát vách lệ linh lão ma, tại tự mình nơi này sau đó suy tư thân thể thi mỡ. Vì sao muốn bị rút lấy lúc, kia lệ linh lão ma, đã trở thành tự mình chủ mẫu, cùng chủ thượng song tu, lại tỉ như đáy lòng của hắn có một cái suy tư. Cho đến bây giờ, tự mình trở thành cương thi đã có nửa giáp, có thể hắn vẫn như cũ còn không có suy tư xong. Mà như thế tự mình, làm yếu nhất cương thi, vậy tự nhiên không có cái gì địa vị, nếu không phải cho nhị chiếu cố, sợ là đã sớm tiêu tán, sẽ không như dưới mắt, phụ trách cho mới thức tỉnh thi hữu triệu hoán cùng vỡ lòng. Bây giờ phía trước hắn, liền trưng bày 8 cỗ thi thể, hắn muốn tiến hành 1 tháng vịnh đọc, cho đến dẫn tới thi linh ánh mắt, để bọn hắn một lần nữa đứng lên. Những thi thể này có nam có nữ, trẻ có già có, đều đã chết đã lâu, nhưng thi thể lại quỷ dị không có hư thối. Thậm chí tại cho Tam đọc lấy đen trong phim lời nói lúc, những thi thể này rõ ràng tử khí có chỗ bốc lên. Có thể sự chú ý của hắn lại không phải đặt ở trên những thi thể này, mà là thỉnh thoảng rơi vào bên cạnh thi thể, một cái ngồi ở chỗ đó, trợn tròn mắt nhìn về phía mình thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ này rất đẹp, mặc một thân cung trang, tuy có 16-17 tuổi, nhưng vô luận là trắng nõn khuôn mặt, vẫn là đen nhánh không có con ngươi con mắt, đều khiến cho hắn tự thân, phảng phất có thể trở thành một cái vòng xoáy, hấp dẫn lấy cho Tam hết thảy, khiến cho Tam tại cúi đầu xuống về sau, lại nhịn không được nâng lên, nhìn về phía thiếu nữ kia, đẹp mắt không? Thiếu nữ thanh âm băng lãnh, đẹp mắt. Cho Tam lần nữa cúi đầu xuống, không có chú ý tới trên mặt thiếu nữ hiển hiện một vòng mỉa mai cùng khinh thường. Có lẽ coi như thấy được, dùng cho Tam hiện tại thần trí, vậy sẽ không nhìn ra những thứ này. Nói cho ta, thi linh là cái gì? Trên mặt thiếu nữ mỉa mai tán đi, chậm rãi mở miệng, thi linh là vũ trụ trí cao quy tắc biến thành, ánh mắt nhìn đến sinh linh, sẽ bị chuyển hóa thành thi tộc. Cho Tam cúi đầu, thì thào mở miệng, như vậy thi linh lúc nào sẽ nhìn nơi này? Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Thi linh không thể phỏng đoán, chỉ có thể tiếp tục vịnh đọc, dùng thành tâm dẫn đạo, mới có thể để thi linh ánh mắt quang tới. Như thời gian 3 tháng, vẫn không có ánh mắt rơi xuống, thì thi thể hư thối, cho tam thì thào, nói lời nói, đều là màu đen thạch trong phim ghi chép. Hắn chỉ là đem những này đọc lên, tạm chính hắn cũng không biết, tự mình cái này nửa giáp, hết thảy niệm bao nhiêu lần, không thú vị, đáp lại hắn, là thiếu nữ không kiên nhẫn thanh âm, cùng một màn để cho tam, thật lâu không thể nào quên hình tượng, hình ảnh kia bên trong, thiếu nữ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt, giang hai cánh tay ra, nói ra một câu, thi linh, thời gian của ta có hạn, đợi không được lâu như vậy, tại câu nói này về sau. Cho Tam thấy được thương khung ở trong nháy mắt này, âm mang lan lộn, hội tụ thành một con mắt thật to, con mắt này tràn đầy màu đen là sợi tơ, ánh mắt rơi xuống, bao phủ tại thiếu nữ kia trên thân, thiếu nữ thân thể, tại cho Tam trong mắt, phi tốc xuất hiện lông tóc, từ lúc mới bắt đầu lục sắc, đi thẳng đến màu lam, cho đến xuất hiện màu đen, dù không có hoàn toàn đạt tới, nhưng vậy xanh đen nửa nọ nửa kia, về phần cái khác thi thể. Giờ phút này đã phi tốc tiêu tán, trở thành cho bụi, mà thiếu nữ, quay người rời đi, biến mất tại cho Tam trong mắt, cho đến hồi lâu, cho Tam mới trong mắt mang theo mờ mịt, thì thào nói nhỏ, nguyên lai, thi linh có thể được triệu hoán, thiếu nữ rời đi, cho Tam sinh hoạt không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn vẫn như cũ là một nhóm lại một nhóm thi thể. Tiến hành vịch đọc, nhìn xem trong bọn họ, có mục nát, có thì tỉnh lại, trở thành thi tộc. Thời gian vậy tại cái này không ngừng mà lặp lại bên trong. Chậm rãi qua đi, cụ thể quá khứ bao lâu, cho Tam không có đi lưu ý. Hắn như trước vẫn là tích trong suy tư tâm từ đầu đến cuối không có đáp án. Như trước vẫn là tích không nhúc nhích ngẩng đầu, không nháy mắt nhìn qua bầu trời đen kịt, mà kia để hắn hồi tưởng khắc sâu thiếu nữ. Tại trong đoạn 5 tháng này, đến rồi 5 lần, lần đầu tiên tới thời điểm, hắn thụ thương, nhưng lông tóc đã trở thành màu đen. Ngồi tại cho Tam cách đó không xa trên bia mộ, một câu không nói, giống như đang nghỉ ngơi, chỉ là tại cuối cùng trước khi đi, hắn hỏi Vương Bảo Nhạc một vấn đề, người mỗi ngày tựa hồ cũng đang suy tư, có thể hay không nói cho ta, người đang suy tư điều gì, vì sao luôn luôn nhìn lên bầu trời, đây là cái thứ nhất hỏi hắn suy tư gì gì đó thi hữu. Cho nên cho Tam rất nghiêm túc trả lời, ta đang suy tư, vì cái gì bầu trời là màu đen, ta thích màu trắng. Cho nên nghĩ đến có thể hay không có một ngày, ta có thể nhìn thấy màu trắng bầu trời. Ngu xuẩn, thiếu nữ trầm mặc, sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, quay người đi, thiếu nữ lần thứ hai tới thời điểm, đồng dạng thụ thương, nhưng trên người màu sắc, đã bắt đầu xuất hiện cho. Hắn vẫn như cũ là ngồi tại hắn trước đó vị trí bên trên. Lần này hắn không có trầm mặc, mà là nói một mình, nói rất nói nhiều, trong lời nói, hắn nói cho Tam, hắn chém chủ thượng. Chém chủ mẫu, mà còn chém bốn phía bát phương đỉnh núi, đem đầu này dãy núi, đã hội tụ ở cùng nhau, cho Tam gật đầu, vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, vẫn như cũ còn tại suy tư, mà thiếu nữ vậy không có ngại, sau khi nói xong, lại ngồi một hồi, trước khi đi, đột nhiên hỏi một câu, nếu như bầu trời vĩnh viễn sẽ không là màu trắng, ngươi sẽ như thế nào, tiếp tục xem, tiếp tục chờ, cho đến hư thối biến mất, cho Tam trầm mặc, vấn đề này. Hắn không có nghĩ qua, thiếu nữ vậy không có chờ đến đáp án, rời đi, mà hắn lần thứ ba, lần thứ tư đến, không hỏi vấn đề, vậy không hỏi đáp án, chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, nói cho Tam, hắn đã đem phụ cận 7-8 đầu dãy núi, đều chinh phục, hắn dự định chỉnh lý cỗ thế lực này, hướng về một cái tên là nói trạch địa phương, một lần phát động báo thù chiến tranh, mà lần này nàng rời đi, qua rất lâu. Mới lại một lần nữa đi tới cho Tam trước mặt, cho Tam thấy được trên người nàng lông tóc, đã trở thành tử sắc, cũng nhìn thấy khuôn mặt của nàng đã mục nát một nửa. Toàn thân cao thấp tràn ngập nồng đậm tử khí, cả người lộ ra một cỗ xấu xí cảm giác. Đến rồi về sau, hắn vẫn là ngồi tại đã từng vị trí bên trên, giống như đã nhận ra cho Tam ánh mắt, hắn đưa tay sờ lên tự mình mục nát một nửa mặt. Bỗng nhiên cười, thanh âm có chút khàn khàn, cho Tam. Ta còn tốt nhìn a, đẹp mắt, cho Tam nghiêm túc mở miệng, hắn cười cười, tiếu dung mang theo một chút không nói ra được cảm xúc. Sau đó lại biến trầm mặc, không nói gì, cho đến xa xa trên bầu trời, truyền đến trận trận để thiên địa run rẩy tiếng nghẹn ngào về sau. Hắn yên lặng đứng dậy, nhìn về phía cho Tam, ngươi là ta đã thấy, kỳ quái nhất thi tộc, ta đi, có lẽ về sau, sẽ không tới, cho Tam sững sờ. nhìn về phía trong trí nhớ thiếu nữ, một cỗ chưa từng có cảm giác mất mát cảm giác hiện lên ở trong thân thể của hắn. Hắn không biết nên nói cái gì, cho đến một lát sau, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, nàng nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong hiện ra một con mắt, giống như tại đối nàng triệu hoán. Gặp lại, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, tay phải khi nhấc lên, trong tay nàng đã xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, chậm rãi đeo ở trên mặt, bay về phía thương khung. Cho Tam nhìn qua thiếu nữ bóng lưng, giờ khắc này hắn, dù là tử khí tràn ngập, dù là trên thân tóc tím phiêu diêu, nhưng lại vẫn như cũ có một loại phong hoa tuyệt đại chi ý. Nhìn qua, trong miệng của hắn, truyền ra thì thào, gặp lại, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 1054, nếu có đời sau. Thiếu nữ rời đi, cho đến hắn rời đi, Cho Tam mới nhớ tới, tự mình tựa hồ từ đầu đến cuối, cũng còn không biết tên của đối phương, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Cho Tam cảm thấy mình phảng phất sắp có đáp án. Cái này đáp án, không phải hắn sớm nhất suy tư. Thương khung vì sao không phải màu trắng, mà là thiếu nữ đã từng hỏi mình vấn đề kia. Nếu như bầu trời vĩnh viễn sẽ không là màu trắng, ngươi sẽ như thế nào? Tiếp tục xem, tiếp tục chờ, cho đến hư thối biến mất. Đối với vấn đề này, Cho Tam suy nghĩ cực kỳ lâu, nguyên bản đã nhanh phải có đáp án hắn, coi là không dùng đến thời gian quá dài, có lẽ tự mình thật liền có thể thu hoạch được đáp án. Nhưng tại về sau 5 tháng bên trong, theo thời gian trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm, hắn phát hiện trong đầu của mình, không biết từ lúc nào bắt đầu, thiếu nữ kia thân ảnh, càng ngày càng nặng, cho đến hóa thành một cỗ rất kỳ quái suy nghĩ, rất nặng, để hắn cảm giác có chút kiềm chế. Loại tâm tình này, Cho Tam trước đó chưa từng có được qua, hắn không biết đây là cái gì, chỉ biết là có loại tâm tình này về sau. Thời gian trôi qua biến chậm chạp, cho đến không biết quá khứ bao lâu, Cho Nhị đến rồi, toàn thân bộ lông màu đen Cho Nhị, một mình đến, ngồi ở Cho Tam bên người. Hắn rất suy yếu, tử khí rất nhạt, ngồi ở chỗ đó về sau, hắn cố gắng không để cho mình hai mắt nhắm lại, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn xem Cho Tam, nói với hắn một cái cố sự này rất đơn giản, vậy rất bình thường, chỉ là một bộ người sống nghịch chuyển trở thành cương thi. Một đường nghịch tập, giết tới đỉnh phong, trở thành vô thượng cường giả cố sự. Chỉ bất quá chuyện xưa nhân vật chính là một nữ tử, Cho Nhị rất nghiêm túc giảng, Cho Tam rất nghiêm túc nghe. Cho đến sau một lúc lâu, đương Cho Nhị kể xong cố sự, Cho Tam trần chờ một chút, đem tự mình những năm này kia kỳ quái cảm xúc, nói cho hắn tại trên ngọn núi này, ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài, trước mắt cái này người bạn thứ nhất, hoặc là trình độ nào đó, Cho Nhị cũng là hắn ca ca, hai người bọn họ là trước sau chỉ kém thời gian mấy hơi thở, cùng một đám người thức tỉnh. Nghe Cho Tam lời nói, Cho Nhị trầm mặc, hồi lâu thanh âm hắn mang theo già nua, cùng càng sâu suy yếu, nhẹ giọng mở miệng, Cho Tam, ngươi là nhớ nàng. Cho Tam sững sờ, trầm mặc không nói, Cho Nhị đồng dạng trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Cho Tam trong ánh mắt, cảm giác kỳ quái dần dần hóa thành cảm khái cùng thổn thức. Bởi vì ngọn núi này, tại rất nhiều năm trước, đã bị giết chóc kinh thiên thiếu nữ, định ra là cấm khu, không cho phép kẻ bên cạnh tới quấy rầy, mà dù là hắn rời đi cái tinh cầu này, vậy vẫn như cũ như thế. Thậm chí tại 100 năm trước, viên tinh cầu này bên ngoài tinh không bên trong, nổi lên đếm không hết to lớn quan tài, những này quan tài bất kỳ một cái nào, đều có thể để tinh cầu này run rẩy, có thể hết lần này tới lần khác bọn chúng, chỉ là vờn quanh, phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì. Đây hết thảy hắn không có nói cho Cho Tam, bởi vì hắn đã không có khí lực, liền xem như cương thi, vậy khó thoát sinh tử. Hắn âm thọ đã đến cuối cùng, nhưng hắn không kỳ quái vì sao Cho Tam vẫn là như năm đó đồng dạng. Thế là tại Cho Tam trong trầm tư, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vĩnh hằng ngủ thiếp đi. Thời gian lần nữa trôi qua, có lẽ 1.000 năm, có lẽ 3.000 năm, tóm lại đã qua thật lâu thật lâu. Bốn phía thương hải tang điền biến thiên, bát phương phong vân một lần lại một lần bơi qua, rất nhiều đều cải biến, chỉ có ngọn núi này không thay đổi, chỉ là trên núi Cho Tam đã già, lông của hắn phát vẫn như cũ là màu xanh nhạt, từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa, ánh mắt của hắn nhiều khi đã rất khó mở ra, có thể hắn vẫn cố gắng nếm thử, muốn tiếp tục xem bầu trời, còn có chính là, hắn rốt cục đối với năm đó thiếu nữ kia vấn đề, có đáp án, có thể hắn không biết, mình còn có không có chờ đại đối phương, nói cho đối phương biết thời gian, dạng này, vậy tốt, cho Tam cúi đầu, cố gắng mở mắt ra, nhưng lại chỉ có thể lộ ra một cái khe, mơ hồ nhìn xem mình tay, nhưng ở cái này trong mơ hồ, hắn lại thấy được tự mình bàn tay gầy guộc, giống như một lần nữa có huyết nhục, cứ việc đây là hư giả, nhưng hắn vẫn như cũ rất vui vẻ, cứ như vậy, mắt của hắn ra càng ngày càng nặng, mơ hồ cảm hóa làm toàn bộ, muốn đem tự thân bao phủ lúc, một cỗ cảm giác kỳ quái, đột nhiên hiện lên ở nội tâm của hắn, khiến cho Tam trong thân thể, tựa như hồi quang phản chiếu, dâng lên chút sức lực cuối cùng, đem nặng nề mí mắt, chậm rãi mở ra, thấy được, từ đằng xa, từng bước một đi tới một cái tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Một đầu màu đỏ tóc dài, một trương đen nhánh mặt nạ, một thân trong trí nhớ cung trang, cùng sau người, huyễn hóa ngập trời trong biển máu, quỳ lạy vô số thân ảnh, người đã đến, cho Tam cười, ta đến rồi, nữ tử ngồi ở cho Tam bên người, năm đó hắn mỗi một lần đến, tất cả ngồi xuống vị trí, bình tĩnh mở miệng, ta có đáp án, cho Tam còn tại cười, Tiếu Dung rất vui vẻ, cái gì, nữ tử nghiêng đầu, nhìn về phía cho Tam, mặc kệ bầu trời là màu gì, tại trong tim ta, trên thực tế nó đã là màu trắng, cho Tam Tiếu Dung, càng phát sán lạn, phảng phất giờ khắc này trên người hắn, có màu trắng ánh sáng, chiếu rọi bốn phía hết thảy, liền như là đời này của hắn, sinh ở hắc ám, lại ngưỡng vọng quang mang, nữ tử trầm mặc, đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến cho Tam tinh lực tiêu tán, mí mắt một lần nữa nặng nề, chậm rãi khép kín lúc, nữ tử bỗng nhiên mở miệng, cho Tam, nếu có đời sau, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn để quang mang, truyền lại đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, để càng nhiều sinh mệnh, có thể giống như ta nhìn thấy, cho Tam lầm bầm, điểm cuối của sinh mệnh một sợi khí tức, biến mất tại giữa thiên địa, thân thể vậy tại thời khắc này, hóa thành vô số bụi bặm, biến mất ngay tại chỗ, cùng nhau biến mất, còn có tòa này tựa hồ tại năm tháng biến thiên bên trong. Đã sớm không nên tồn tại sơn phong, mà hắn, vậy không có nghe được, giờ phút này ngẩng đầu, ngưỡng vọng thương khung nữ tử, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tán đi cho Tam bụi bặm. Trong miệng truyền ra nhẹ ninh ngữ điệu, ta thỏa mãn ngươi, thiên mệnh tinh, xương trắng bên trong, thí luyện bên trong, khoanh chân ngồi tại trong sương mù hơn 10 vạn trống trải khu vực chi nhất Vương Bảo Nhạc. Chậm rãi mở mắt, tại hai mắt đóng mở trong nháy mắt. Trong ánh mắt của hắn tản mát ra sáng chói đến cực hạn ánh sáng. Quang mang này thay thế con ngươi của hắn, thay thế trong mắt hết thảy. Cùng lúc đó, tại suy nghĩ của hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh lúc. Trong cơ thể hắn viên kia có được quang chi quy tắc màu trắng cổ tinh. Ở trong nháy mắt này bạo phát ra đồng dạng hào quang sáng chói. Quang mang này trực tiếp bao trùm tứ phương, cùng Vương Bảo Nhạc cộng minh độ dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị. Âm vang kéo lên. Cùng một thời gian, càng có kinh người sinh cơ, vậy tại cái này một cái chớp mắt phảng phất từ trong cõi u minh đến. Cùng Vương Bảo Nhạc thân thể, không có bất kỳ cái gì cảm giác bài xích hoàn mỹ dung hợp. Kia là 7,6005 âm thọ sở tích lũy sinh cơ. Kia là 7,6005 cảm ngộ, hình thành quang chi quy tắc. Cứ việc, Vương Bảo Nhạc thu hoạch được không được toàn bộ, có thể dù chỉ là một chút. Vậy vẫn như cũ để hắn quang chi quy tắc, tại cộng minh trình độ bên trên, trực tiếp liền siêu việt cực hạn, đạt đến 9/78 trình độ. Loại trình độ này, khoảng cách chân chính quang chi nói tinh, đã là đến gần vô hạn, bởi vì liền xem như quang chi nói tinh, cũng chỉ bất quá là 10 thành mà thôi. Tạm, tại vị ương đạo vực bên trong, sớm có người suy tính ra, càng là thường gặp quy tắc, thì càng không có khả năng xuất hiện nói tinh, cho nên bây giờ Vương Bảo Nhạc, hắn quang chi quy tắc, đã coi như là cực hạn, dù làm không được thu hồi thế gian chi quang, nhưng hắn bản thân, đã có thể hóa thành một vệt ánh sáng, càng có thể trấn áp vũ trụ vạn quang chi nói, còn có liền là sinh cơ, khiến cho nhục thể của hắn chi lực lần nữa đề cao. Càng quan trọng hơn là, cho hắn hùng hậu thọ nguyên, khiến cho hắn bây giờ đã có thể đi triển khai viêm linh chú đệ nhị trọng cảnh, dùng tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, hiện ra càng mạnh nguyên rùa. Tại cái này chiến lực không ngừng mà kéo lên bên trong. Vương Bảo Nhạc trong mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, chỉ là tỉnh lại hắn, dù là nhớ tới tên của mình, dù là biết cho ta một đời chỉ là tự mình trước kiếp trước. có thể trong trí nhớ thiếu nữ thân ảnh, nhưng thủy chung không cách nào tiêu tán, nhất là tấm mặt nạ kia. Tiểu tỷ tỷ, là ngươi a? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nỉ non, cúi đầu xuống, từ trong ngực đem tiểu tỷ tỷ mặt nạ mảnh vỡ lấy ra ngoài, đặt ở trong lòng bàn tay, yên lặng ngóng nhìn. Người đang Bồ Đề Lão Tổ chương 1055, truy sát. Vương Bảo Nhạc trước kia tại liên bang thời điểm, nghe qua một loại thuyết pháp, nói là có một loại người, thường thường dùng một câu, liền có thể đem tất cả bầu không khí toàn bộ hủy đi. Đang nghe được thuyết pháp này về sau, năm đó Vương Bảo Nhạc rất tâm động, vậy thử qua nhiều lần, cuối cùng đạt đến một cái độ cao tương đối về sau. Hắn tài cao tay tịch mịch rời đi con đường này, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc ấy người bên cạnh cảm thụ. Bởi vì giờ khắc này, tại hắn đắm chìm trong trước kiếp trước bên trong, tại vô hạn nhu tình cùng tưởng niệm bên trong, hướng về mặt nạ mảnh vỡ nói ra ngữ, đạt được tiểu tỷ tỷ đáp lại, chỉ là lúc này ứng, rất là họa phong đột biến. Muội tử kia một thân lông tóc, toàn thân thi xú, mặt đều mục nát, thật buồn nôn. Bản tử ngươi khác tầm bản cung đi ý dâm, không phải bản cung cùng ngươi không xong. Tiểu tỷ tỷ giống bị buồn nôn toàn thân nổi da gà thanh âm phi tốc truyền đến, mang theo mãnh liệt ghét bỏ. Không nghĩ tới a hát bản tử, miệng ngươi vị nặng như thế. Hừ, ta đích xác là xem thường ngươi, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là thích nhìn trộm, nội tâm bẩn thỉu, nhưng ta không nghĩ tới ngươi thế mà có thể khẩu vị đặc biệt đến trình độ như vậy. Ta muốn đi nói cho Lý Huyền, nói cho Chu Tiểu Nhã, nói cho Triệu Nhã Mộng, để các nàng biết diện mục thật của ngươi. Trời ạ, ngươi thế mà thích một bộ cương thi nữ. Không được, ta muốn nôn, ta phải nhanh rời đi ngươi nơi này. Ngươi tên biến thái này, nhất không thể tha thứ là lại còn đem mỹ mạo siêu thần, dáng người siêu tiên, tính cách ôn nhu, tụ thiên địa trung linh là một thể, không nhiễm phàm trần, chuyển tiền thiên địa mỹ hảo vào một thân ta, xem như cương thi nữ đi ý dâm. Tiểu tỷ tỷ lời nói, câu câu bén nhọn, để Vương Bảo Nhạc thân thể nổi lên cái này đến cái khác giật mình. Tựa như một chậu tiếp lấy một chậu nước đá, để hắn triệt để lúc trước kiếp trước trong hồi ức tỉnh lại. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ giống như còn muốn mở miệng, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian hô to, ngừng, dừng lại, ta sai rồi được hay không? Sai rồi, vậy ngươi nói cho ta, kiếp trước của ta là cái gì? Tiểu tỷ tỷ rõ ràng còn có chút tức giận. Tiểu tiên nữ, Vương Bảo Nhạc không chút nghĩ ngợi lập tức mở miệng. Trước đó, tiểu tỷ tỷ tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tựa hồ còn có chút lưu lại, có thể lời nói không đợi nói xong, Vương Bảo Nhạc đã sớm trả lời. Trước kiếp trước là đại tiên nữ muội muội, trước trước kiếp trước là tiểu tiểu tiên nữ tỷ tỷ, trước trước trước kiếp trước là tiên đế cùng tiên sau tiểu nữ nhi. Tiểu tỷ tỷ sửng sốt một chút, hắn trước đó tuy biết hiểu Vương Bảo Nhạc có đạo, nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương đạo hạnh thế mà đến trình độ như vậy. Đại tiên nữ muội muội tự nhiên là tiểu tiên nữ, mà tiểu tiểu tiên nữ tỷ tỷ cũng chính là tiểu tiên nữ, về phần đằng sau cha mẹ đều là đế cùng sau tiểu nữ nhi, tự nhiên cũng chính là tiểu tiên nữ. Cái này để tiểu tỷ tỷ nửa ngày không biết nói cái gì. Mặc dù hắn ngày thường tự xưng bản cung, nhưng tiểu tiên nữ xưng hô thế này lại đích thật là hắn đáy lòng thích nhất, thế là chỉ có thể hừ một tiếng, đáy lòng đắc ý buông tha Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ không còn chăm chỉ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng vậy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được dâng lên đắc ý, ám đạo trên thế giới này muội tử liền không có không thích tiểu tiên nữ sự xưng hô này. Điểm này, tự mình 5 tuổi liền dùng vô số kinh nghiệm thực chiến đã chứng minh. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc nơi này đắc ý lúc, tiểu tỷ tỷ nơi đó giống như kịp phản ứng, đột nhiên sâu kín truyền đến một câu, bàn tử, người hoa này nói đúng dịp ngữ, đúng nhiều thiếu nữ sinh nói qua. Vương Bảo Nhạc thần sắc lập tức nghiêm nghị, nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ, mặc kệ ta trước đó đúng nhiều thiếu nữ sinh nói qua những lời này, nhưng ta hy vọng tại ngươi về sau, ta sẽ không nói với bất kỳ ai cùng loại chi ngôn. Tiểu tỷ tỷ tại mặt nạ trong thế giới, nghe vậy dù là cảm thấy có chút giả, nhưng vẫn là đáy lòng đắc ý, hừ một tiếng, không có tiếp tục nhằm vào. Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, trong lòng đắc ý càng đậm, hắn không nhớ rõ tự mình là lúc nào lĩnh ngộ ra một cái đạo lý. Chỉ cần tự thân ưu tú, như vậy nữ sinh thường thường không quan tâm nam sinh ở gặp được hắn trước đó có bao nhiêu trải qua, càng quan tâm là gặp được hắn về sau, vẫn sẽ hay không có cái khác trải qua. Cái trước, gọi lãng tử, cái sau gọi lãng tử hồi đầu. Ai, ta cảm thấy tự mình đi tu hành có chút lãng phí, không biết kiếp trước của ta bên trong có hay không nhất đại tình thánh. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, chỉ là chính hắn đều không có phát giác. Theo cùng tiểu tỷ tỷ một phen tán tỉnh, chính hắn nơi này đã triệt để từ cho tam trải qua bên trong trở về. Không chỉ có như thế, thậm chí đáy lòng cũng đều không có bởi vì cho tam trong trí nhớ mặt nạ thiếu nữ mà dâng lên đúng tiểu tỷ tỷ cảm giác quen thuộc. Loại tình huống này trên thực tế là có chút không hợp lý, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc một chút cũng không có ý thức. Đến vậy tự nhiên khó mà nhìn thấy, giờ khắc này ở mặt nạ mảnh vỡ thế giới bên trong, nhìn như rất vui vẻ tiểu tỷ tỷ, trong mắt chỗ sâu một vòng hồi ức, cùng lúc đó, triệt để cùng cho tam hồi tưởng tách rời Vương Bảo Nhạc. Vậy lập tức liền đã nhận ra tự thân tu vi cùng chiến lược biến hóa. Tu vi của hắn có chỗ tinh tiến, khoảng cách đột phá hành tinh trung kỳ giống như cũng đều không xa. Mà âm thọ gia tăng, mang đến nhục thân chiến lực cũng theo đó đề cao. Càng quan trọng hơn là có thể để cho hắn viêm linh chú có thể triển khai đệ nhị trọng. Chuyện này với hắn chiến lực đề cao rất là trọng yếu. Còn có liền là quang chi quy tắc cộng minh đại thành, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc phát giác về sau, tâm thần chấn động, hô hấp vì đó dồn dập một chút. Hắn thô sơ giản lược phán đoán, trước đây hai thế thu hoạch, dù không bằng trước một thế khổng lồ như vậy, nhưng cũng không nhỏ, hiện tại ta, không biết có thể hay không đánh với hàng tinh một trận. Có lẽ coi như không bằng, vậy không kém nhiều lắm. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, kiểm tra một hồi thời gian về sau, phát hiện cái này ngày thứ hai khoảng cách kết thúc, còn có 4 canh giờ, thế là trong mắt sát cơ lóe lên, thân thể chớp mắt bay ra, thẳng đến sương mù mà đi. Mục tiêu của hắn là bên trong tự mình đệ nhất trọng viêm linh chú thất linh đạo thập thất tử. Đối phương một mà tiếp đánh lén mình, việc này Vương Bảo Nhạc nhịn không được. Giờ phút này thân thể trong nháy mắt không có vào sương mù về sau, hắn tu vi vận chuyển, nhục thân chi lực bộc phát đến cực hạn, trực tiếp liền nhấc lên tựa như thiên lôi thanh âm, oanh minh ở giữa hướng về tự mình nguyền rủa khóa chặt chi địa. Cấp tốc phóng đi, tốc độ nhanh chóng, tại cái này trong sương mù trực tiếp liền nhấc lên mãnh liệt ba động, khiến cho bốn phía tồn tại thí luyện giả khu vực bên trong, những cái kia từng cái thí luyện giả nhao nhao tâm thần chấn động không thôi. Toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 60 tức thời gian, Vương Bảo Nhạc đã kéo dài qua bát phương, theo thân thể nhảy lên trực tiếp liền từ trong sương mù xông ra, xuất hiện lúc thình lình tại trước đó hắn viêm linh chú lạc ấn chi địa. Vừa mới tiến đến, hắn liền thấy tại phiến khu vực này trung tâm khoanh chân nhắm mắt ngồi một thanh niên, người này chính là thất linh đạo thập thất tử. Không có nửa điểm chần chờ, Vương Bảo Nhạc một bước chớp mắt phóng ra, dùng cuồng bạo khí thế kinh người trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, tay phải nâng lên vừa muốn một chảo. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, phát giác có điểm gì là lạ, nhưng nâng tay lên không có chút nào dừng lại. Sau đó thập thất tử trong thân thể đột nhiên từ thất khiếu bên trong bay ra đại lượng hắc vụ, hình thành một cái cự đại ngạc đầu, phát ra khí thế kinh khủng, hướng về Vương Bảo Nhạc tay phải cắn một cái đến. Răng rắc một tiếng, cái này ngạc đầu cắn trúng Vương Bảo Nhạc tay phải, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải lông tóc không tổn hao gì. Về phần ngạc đầu nhưng là rõ ràng thần sắc ngây ngốc một chút, răng chớp mắt sụp đổ, tự thân vậy tại mãnh liệt này phản chấn dưới, âm vang nổ tung, đại địa oanh minh, có sóng chấn động hướng về bốn phía khuếch tán ở giữa. Vương Bảo Nhạc tay phải từ đầu đến cuối đều không dừng lại, một phát bắt được thất linh đạo thập thất tử thân thể. Chỉ bất quá giờ phút này thân thể tựa như quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt khô quát, tại Vương Bảo Nhạc chộp tới về sau, xuất hiện trong tay hắn lại là một trương da người. Nhìn qua trong tay da người, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm, người này trên da có tự mình nguyền rủa ấn ký, nhưng hiển nhiên vị kia thập thất tử sớm đã phán đoán nguy cơ, cho nên triển khai bí pháp nào đó ve sầu thoát xác lưu lại tất cả ấn ký, tự thân sớm đã đào tẩu. Ta viêm linh chú há có thể là dễ dàng như vậy liền xóa đi. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải dâng lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem ra người đốt cháy, sau đó bấm niệm pháp quyết bên trong, mi tâm bên trên lập tức có phủ văn lấp lánh, viêm linh chú lại một lần nữa triển khai bên trong, dựa vào tối tăm cảm ứng, hắn rất nhanh liền phát giác được tại mặt phía nam phương hướng cách mình có chút phạm vi địa phương, có yếu ớt nguyền rủa ba động tràn ra. Ở nơi đó, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể bỗng nhiên xông ra, trong nháy mắt bước vào trong sương mù, hướng về truyền đến ba động địa phương, cấp tốc đuổi theo. Giờ này khắc này, tại bị Vương Bảo Nhạc khóa chặt chi địa, Thất Linh Đạo con thứ 17, đang điên cuồng bỏ chạy, hắn trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, trong miệng nhịn không được truyền ra không cách nào tin gào thét. Gia hỏa này, đây là cái gì nhục thân, biến thái a hát, đáng chết, sớm biết như thế, ta gây cái này biến thái làm gì? Trần Hàn nội tâm vô cùng hối hận, giờ phút này tim đập nhanh mãnh liệt, hung hăng cắn răng sau không tiếc trả giá đắt triển khai bí pháp. Cấp tốc bỏ chạy, dù quy định không cho phép giết người, nhưng cũng chỉ là nói không thể giết người. Trong này có quá nhiều biện pháp, có thể không trực tiếp giết, nhất là đối phương am hiểu nguyền rủa. Điều này càng làm cho Trần Hàn nơi này không dám mạo hiểm. Người đang, Bồ Đề Lão Tổ,